Chương 026 trò chuyện Tô gia, canh 3. So Giang Ho nhìn lấy còn tựa ở trong lồng ngực của mình không nổi Victoria xong, không khỏi đối cứng mới nàng suy nghĩ chuyện cảm giác hiếu kỳ. Tuy nhiên từ hệ thống biết nàng là tại mộng tưởng và ái tình ở giữa làm ra lựa chọn, thế nhưng là, hắn vẫn còn không biết rõ vì cái gì trước một giây còn rất tốt, làm sao đi ra một hồi liền bỗng nhiên biến thành cái dạng này đâu, thế nhưng là, hắn lại sợ chính mình tra hỏi hội lại một lần nữa phát động Victoria xong đau xót, do dự nhiều lần vẫn là không. Hỏi ra miệng có lẽ hai người thật là có chút tâm hữu linh tê, Victoria xong tốt muốn biết hắn đang suy nghĩ gì. Tựa ở trong ngực hắn nhẹ nhàng nói ra, ta biết ngươi hiếu kỳ ta vừa rồi làm sao, ta cũng không nghĩ giấu giếm ngươi, xác thực, ta thích ngươi, không biết từ lúc nào bắt đầu, ta liền thích ngươi, chỉ cần mỗi lần nhớ tới ngươi, ta cũng cảm giác tâm lý rất ngọt ngào, ta muốn cái kia chính là yêu, cho nên, ta luôn luôn trả lại ngươi trò chuyện, quan tâm ngươi ta muốn ngươi đây hẳn là có. Cảm giác đi ửng, ta đều hiểu so Giang Ho cũng thẳng thắn nói ra ta cũng cho rằng ngươi biết ta ý nghĩ. Thế nhưng là ngươi cái này một đầu biết rất rõ ràng tâm tư ta, thế nhưng là vì cái gì lại không biểu lộ đâu, ta nghĩ đến đây sự kiện ta liền tức giận, liền không nhịn được muốn đánh ngươi một cờ hờ ơ. Thế nhưng là, theo cùng ngươi tiếp xúc, ta phát hiện ngươi đối ta quá tốt, ta cũng minh bạch ngươi không biểu lộ, là không muốn để cho ta khó xử, có thể cũng là bởi vì ta minh bạch ngươi đối tâm tư ta mới càng thêm khó chịu, ngươi biết không từ nhỏ đến lớn. Tuy nhiên bên cạnh ta cũng có nam sinh truy cầu, tuy nhiên lại chưa từng có một cái giống như ngươi ngốc một đầu, chỉ vì để cho ta truy cầu mộng tưởng, mà nguyện ý đè xuống tình cảm mình. Cái này khiến ta cảm giác đã hạnh phúc vừa xấu hổ day dứt. Vừa rồi, trong phòng, không biết có phải hay không là ta ảo giác, luôn cảm giác ngươi vì ta hiện tại đã bắt đầu xa lánh hắn nữ hài tử, cái này càng làm cho ta cao hứng rất nhiều. Càng thêm ấy nay biết không nếu như, ta nếu là xuất đạo lời nói, công ty hợp đồng bên trong có một hạng cũng là 5 năm bên trong không cho phép nói chuyện yêu đương, cho nên, ta cho không ngươi cam đoan, dù sao 5 năm quá lâu, nó có thể cải biến hết thảy, cho dù là ngươi nguyện ý cho ta, như vậy, trong nhà người người đâu, chúng ta đều là người Trung Quốc, cho nên, ngươi không cần gạt ta minh bạch các bậc cha chú nguyện vọng lớn nhất là cái gì nói đến đây, Victoria xong ngồi xuống, liền, nhìn thẳng So Giang Ho, thành ra lập nghiệp, sau đó cũng là hy vọng tân sinh mệnh đến không phải sao 5 năm chúng ta có thể đợi, thế nhưng là các lão nhân đâu, hạo, chúng ta không thể như thế tự tư không phải sao cũng nên vì các lão nhân suy nghĩ một chút đi cho nên, ngươi liền muốn từ đó cùng ta phân rõ giới hạn, tựa như ngươi hát này thủ để tay mở coi là dạng này sẽ không lại thương tổn thật là ta coi là dạng này là đối với chúng ta lẫn nhau phụ trách thật sao so răng ho một. Mặt yêu quý Lunarze Victoria xong cái kia có chút loạn tóc dài ửng, ta hiện tại cũng cho là như vậy, tuy nhiên ta không phủ nhận ta đã thật sâu ngạch yêu ngươi, cũng không thể cam đoan sau khi rời đi, chính ta thời điểm còn có thể vui vẻ, nhưng là đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến quyết định bởi vì ta không bỏ xuống được ta nỗ lực lâu như vậy mộng tưởng Victoria xong gật gật đầu, có chút nỗi buồn nhưng là kiên định nói ra ai, ta có đôi khi đều đang nghĩ. Ngươi cái này đại học là thế nào? Thi đậu A tuy nhiên ngươi bên trên là vũ đạo trường học, quá không biết đạo biến báo, ngươi cân nhờ ở cờ vấn đề tuy nhiên đều đu nở dê, thế nhưng là ngươi cũng là từ chính mình phương diện cân nhờ ở cờ vấn đề, mà ngươi những vấn đề này ở ta nơi này phương diện đều không là vấn đề A so rằng ho nghe thấy vít to gì ạ xong nói chuyện, có chút khóc cười, cũng bởi vì mờ y ca y na y hắn thấy không là vấn đề. Kém chút liền để hắn mất đi Victoria xong, hắn cũng không biết nên nói như thế nào cái gì a làm. Sao không là vấn đề đâu Victoria xong không hiểu hỏi đầu tiên ngươi hợp đồng vấn đề, không phải liền là 5 năm không nói chuyện yêu đương sao thế nhưng là ngươi biết có bao nhiêu idol trong âm thầm đều nói chuyện yêu đương sao 5 năm không thể nói chuyện yêu đương ý là không thể cho hấp thụ ánh sáng tại dân chúng trong mắt không phải nói ngươi không thể đi nói chuyện yêu đương a lời này cũng liền lừa gạt một chút tân nhân mà thôi liền giống chúng ta lên đại học, đại nhất thời điểm luôn luôn tốt. Nhất quản lý không phải sao đến đại nhị, ai còn nghe a đây không phải một cái đạo lý sao ai. Ta thật vì ta về sau sinh hoạt lo lắng a ngươi lo lắng cái gì a ta lo lắng ta cái này như hoa như ngọc lao bà bị bán ngươi còn giúp lấy công ty của các ngươi kiếm tiền đâu so rằng ho xem chiêu Victoria xong, một mặt lo lắng biểu lộ chán ghét, ta có ngươi nói không chịu nổi sao? Nghe thấy So Giang Ho nói mình như vậy, Victoria xong bất mãn đánh So Giang Ho một chút, sau đó thần sắc thả lỏng một ít tiếp. Tục hỏi, như vậy phía dưới nên cân nhắc đi, dù sao chúng ta không kết hôn, cũng liền để người trong nhà một mực lo lắng á, chẳng lẽ ngươi không cần cân nhờ ả cờ vấn đề sao? Này Victoria xong nói xong một lần nữa tựa ở So Giang Ho trong ngực, lúc này nàng hoàn toàn buông lỏng. Bắt đầu hưởng thụ lên này nháy mắt hạnh phúc không nói trước ta, trong nhà người đâu, ngươi tham gia một chuyến này, người nhà ngươi liền không vì ngươi lo lắng sao? So Giang Ho đối với Victoria xong gia đình tình huống hoàn toàn không biết gì cả, cũng muốn mượn cơ hội hiểu biết một chút người nhà của ta nha. Khai Minh tiến bộ, ủng hộ A làm sao? Victoria xong một mặt hạnh phúc nói ra cái này không phải sao, chẳng lẽ trên cái thế giới này liền cha mẹ ngươi Khai Minh tiến bộ A thật sự là? So Giang Ho tức giận hồi đáp, thật ngươi sẽ không gạt ta đi, phải biết chúng ta phụ mẫu này một vùng có thể không có mấy cái dạng này giúp đỡ chính mình con gái A. Victoria xong nghe thấy lời này, trong nháy mắt nhìn về phía So Giang Ho, một mặt không tin biểu lộ, đã ngươi không tin. Ngươi chờ chút. So Giang Ho trông thấy Victoria xong không tin, một tay ôm lấy nàng, không cho nàng té xuống, một cái khác tay lấy ra điện thoại di động. Ngươi này điện thoại làm cái gì đây? Victoria xong nhìn lấy So Giang Ho lấy điện thoại di động ra hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm, chờ một lát ngươi liền biết, nói trực tiếp nhân cái nào đó phím tắt huy. Giang Ho A tiểu tử, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? A có việc mau nói, không có việc gì khác. Tổng điện thoại tới chiếm dụng thời gian của ta. Không phải cùng ngươi nói sao, cha ngươi thời gian rất quý giá, mẹ ngươi càng là không có thời gian tiếp ngươi tiểu tử thúi này. Điện thoại đầu bên kia điện thoại truyền ra một trận không kiên nhẫn thanh âm, lão đầu tử, ngươi nói cái gì đó, ngươi cho rằng Giang Ho gọi điện thoại là nhớ ngươi à, là muốn nàng lão mụ, qua bên kia tìm tiểu tam đi chơi. Không đợi cái thanh âm kia nói xong, liền truyền ra một trận giọng nữ Victoria xong nghe thấy đối. Diễn đối thoại cảm giác nha thật không thể tin. Tuy nhiên nàng đoán được đối diện người là ai, nhưng là, Victoria xong vẫn là kinh ngạc nhìn qua So Giang Ho muốn xác nhận một chút. Xú tiểu tử, tối hậu cảnh cáo ngươi, ngươi về sau thiếu gọi điện thoại quấy rối mẹ ngươi, không biết ngươi mỗi lần gọi điện thoại, mẹ ngươi đều muốn lải nhải nửa ngày sao? Vì cha ngươi lỗ thai, ngươi về sau tố khổ sự tình, trả lại ngươi đại tỷ, dùng tiền sự tình trả lại ngươi nhị tỷ, muốn kể ra tịch mịch trả lại ngươi tam tỷ, luôn luôn. Mẹ ngươi mặc kệ ngươi sự tình biết không? Đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền ra một trận hung dữ cảnh cáo lời nói, biết, ta lòng dạ hẹp hỏi lão bà, ngươi yên tâm đi, hôm nay sự tình đặc thù, không phải vậy ta mới sẽ không quấy rầy hai vợ chồng các ngươi thế giới đâu. Bất quá, ta vừa rồi giống như nghe được tiểu tam, không phải là ta tam tỷ lại qua phiền các ngươi đi, ta anh Tuấn uy phong lão bà, hẳn là đem cái này vạn ác tiểu tam đuổi ra khỏi nhà, tỉnh cả ngày lôi kéo lão mụ. Chiếm dụng ngươi thời gian đối với đi ửng, không tệ, ta cái này đi thu thập nàng, mẹ ngươi đến, các ngươi chuyện vãn đi nhớ kỹ, không có việc gì khác điện thoại tới đây là ba ba của ngươi. Victoria xong không dám tin hỏi thăm hiện tại biết nhà ta đến cỡ nào Khai Minh tiến bộ đi. So Giang Ho một mặt mỉm cười nói, chương 027 So mẹ cảnh cáo. Uy, Giang Ho A nói đi. Chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại một trận từ ái thanh âm chuyển tới. So Giang Ho đem ngón tay do cờ ta y bên môi đối Victoria xong ý chào một cái, sau đó mới mở miệng hô, mẹ, gần đây khỏe không? Trong nhà được không? Tỷ tỷ của ta trở về không có tốt, đều tốt, ngươi đại tỷ một nhà qua Pháp Quốc, cũng không biết các nàng lãnh đạo nghĩ như thế nào, làm sao luôn luôn hướng mặt ngoài chạy, ngươi nhị tỷ hai ngày trước trở về, ai, cái nha đầu này lúc này muốn đi Canada công tác qua. Hiện tại liền ngươi tam tỷ ở nhà đâu, cả ngày say mê Hàn Quốc tống nghệ tiết mục, theo cái người điên, đu nờ dê, ngươi bây giờ tốt nghiệp tìm được việc làm không? Có nếu như không tìm được, ngươi liền cùng mụ mụ ngươi nói, đang suy nghĩ cái gì dạng công tác, mẫu thân giúp ngươi tìm A lão mụ, ngươi đừng nói giỡn, nếu như, ngươi tìm cho ta công tác, ta gặp lại đại tỷ cùng nhị tỷ, ta như thế nào làm người A? Nghe thấy lão mụ cũ lời nói nhắc lại, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, còn nhớ đâu A? Tiểu tử, ngươi, cùng tỷ tỷ mình na ho cái gì na ho a? Coi như ngươi trở về, ngươi gần như người tỷ tỷ còn có thể cho cười ngươi a? Tính toán, không qua nở mấy người các ngươi ở giữa sự tình, còn có ngươi bây giờ đi đâu tòa thành thị a? Rốt cục, so mẹ rốt cục nhớ tới vấn đề này lắm mụ, ta hiện tại thế nào, ngay tại ngươi nói cái kia để tam tỷ điên cuồng quốc gia, bất quá, ta không phải đến điên, ta tới nơi này là vì công tác. So Giang Ho yếu ớt nói ra, cái gì, tiểu tử ngươi chạy đi đâu đi làm cái gì, ngươi thật đúng là nhi tử ta à, thật tùy ngươi gần như người tỷ tỷ cá tính á, không có việc gì a tổng chạy ra ngoại quốc, chẳng lẽ ở tại bên người chúng ta liền không tốt sao? Từng cái càng dài càng dã, muốn muốn gặp mặt một lần cũng không dễ dàng. Tính toán, mặc kệ, nói đi, ngươi lần này gọi điện thoại là chuyện gì a? Là lại gặp rắc rối, vẫn là lại gặp rắc rối? So mẹ bắt đầu còn rất tức giận, đằng sau lại bình tĩnh trở lại, để tại So Giang Ho bên người nghe Victoria xong cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cảm giác có chút theo không kịp So mẹ mạch suy nghĩ ửng, Song đại hoa, con của ngươi cho ngươi tìm con dâu. So Giang Ho nói xong, liền đem điện thoại giơ lên, sau đó đối bởi vì hắn lời nói mà có chút đỏ mặt Victoria xong mỉm cười một chút, sau đó liền bắt đầu đếm xem, 321, gặp rắc rối cũng không có việc gì. Không được liền chạy về nước bên trong đến Hàn Quốc, cảnh sát không thể đuổi tới Trung Quốc đến, đừng nói tìm con dâu, cũng là tìm một đám đều vô sự. Cái gì, con chuột con, ngươi nói cho ta rõ, ngươi mới vừa nói cái gì, con dâu có phải hay không? À, tranh thủ thời gian nói cho ta rõ. Còn có Song đại họa, làm sao, là có tiểu hải tử, còn là thế nào, cho ta cái thuyết pháp. So mẹ thanh âm từ trong điện thoại chuyển tới, dù cho cách xa như vậy, Victoria xong cũng rõ ràng nghe thấy nội dung điện thoại, không khỏi có chút đỏ mặt, đồng dạng cũng đối điện thoại này mặt so mẹ sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thu ửng. Mẫu thân, ta thích một cô gái, thế nhưng là, cô gái này đừng cho ta trì hoãn. Thời gian, mau nói trọng yếu, các ngươi chắc chắn chứ? Không đợi So Giang Ho nói tiếp, So mẹ liền trực tiếp ngắt lời nói ửng, xác định So Giang Ho nhìn Victoria xong này hồng hồng gương mặt. Mỉm cười đáp, mấy tháng So mẹ có chút khẩn trương hỏi thăm ửng, ta tính toán, chúng ta tuần lễ trước mới có cảm giác. So Giang Ho nói ra, không nên à, một tuần lễ liền biết, chẳng lẽ ngoại quốc khoa học kỹ thuật như thế phát đạt? So mẹ hơi nghi hoặc một chút, tự lẩm bẩm nói, mẹ, trên thực tế, chúng ta hôm nay So Giang Ho nghe thấy mẫu thân nói một mình, có chút không hiểu, tại sao cùng khoa học kỹ thuật liên hệ với, bất quá, hay là chuẩn bị đem Victoria xong lo lắng vấn đề giảng cho mẫu thân nghe, để hắn mụ mụ giúp nàng an ủi dưới Victoria xong. Thế nhưng là, làm việc tốt thường gian nan á, vừa muốn tiếp tục giảng đến, đối diện mẫu thân có lên tiếng được, đã thành kết cục đã định, như vậy, các ngươi ngay tại bạo phát trước đó, tranh thủ thời gian trở về đi, mẫu thân cho các ngươi xử lý hôn lễ, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ á, không phải vậy, liền phiền phức lớn, đối ngươi tại Hàn Quốc đúng không? Như vậy nha đầu cũng là người Hàn, cái này vừa vặn, ngày mai chúng ta liền bay qua, qua dần dần ra trưởng, sớm mấy ngày này đem hôn kỳ xác định, đu nờ dê, các ngươi xuyên quốc gia hôn nhân cần gì thủ tục, ngươi biết không? So mẹ căn bản cũng không để ý tới So Giang Ho lời nói, trực tiếp bá đạo giảng thuật Victoria xong, bị trong điện thoại cái kia cường thế nữ nhân lời nói kinh ngạc đến ngây người. Có chút ngộng, không biết sự tình làm sao đến loại tình trạng này, làm sao đều đến nói chuyện cưới gả cấp độ, mà lại, làm sao nói tới xuyên quốc gia hôn nhân đâu mẹ. Tỉnh táo a tỉnh táo, ngươi liền không thể nghe ta nói hết lời sao? So Giang Ho đã sớm thói quen chính mình mẫu thân loại tính cách này, tuy nhiên cường thế, có năng lực, thế nhưng là cũng là quá nóng nảy, hạnh hảo ba ba tính cách tương đối tinh tế tỉ mỉ, không phải vậy các nàng tỷ đệ bốn cái cũng không biết có thể hay không trưởng. Thành đâu tốt ta mau nói, ta một hồi tốt đi công việc chuyện này, Runeje, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng nha đầu thân thể, đừng để nàng quá mệt nhọc. Dạng này đối thai nhi không tốt. So mẹ mặc dù nói để So Giang Ho nói chuyện, thế nhưng là, vẫn là thỉnh thịch nói một đống lời nói. Thai nhi mẹ ngươi muốn đi đâu a? Nghe thấy thai nhi, So Giang Ho hoàn toàn bị lão mụ nhảy vọt tư duy làm sụp đổ, nhìn lấy sớm đem chính mình mặt vùi vào trong lồng ngực của mình Victoria xong, So Giang Ho không biết nên nói thế nào. Không phải sao, không phải ngươi nói ngươi gặp rắc rối sao à? So Giang Ho, tiểu tử ngươi cũng cầm mụ mụ ngươi trêu đùa là không à? Ngươi lớn lên có phải hay không? Lúc này So mẹ cũng phản ứng qua đến chính mình lý giải sai, tuy nhiên nàng không cho rằng cái này là mình sai lầm, mà là con trai mình lời nói dẫn đến kết quả. Vâng, ta sai, mẫu thân, ngươi bây giờ đừng nói trước, để con của ngươi no y cho do ra nở dê, được không? Không phải vậy ta cảm giác hôm nay liền muốn ngủ đầu đường. So Giang Ho lúc này không dám cùng mẫu thân tranh chấp, hắn chợt nhớ tới còn có một đám người đang chờ đợi hai người đâu ửng. Nói đi So mẹ gặp nhi tử nói như vậy, liền không lại dây dưa vừa rồi đề tài, yên tĩnh, chuẩn bị nghe nhi tử nói chuyện hiện thực tình là như thế này. Ngươi người con dâu này đầu so răng ho nhìn lấy Victoria xong cười cười sau đó nói, có chút thiện lương quá phận, còn có chút đần độn, mà lại tổng là ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt, bây giờ nàng ở chỗ này là luyện tập sinh. Nếu như xuất đạo lời nói, như vậy tương lai mấy năm nữa, khả năng không có cách nào gả cho ngươi nhi tử, càng không có cách nào để ngươi ôm tôn tử, thế nhưng là nàng lại lo lắng lão nhân ra người bởi vì cái này trách tội nàng, cho nên... liền chuẩn bị không muốn con của ngươi, sau đó, tránh ở một bên khóc, không cẩn thận để con của ngươi phát hiện, mới biết được nàng ý nghĩ, cho nên ta gọi điện thoại cho ngài cũng là hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ nàng so răng ho vừa nhìn Victoria xong chậm. Dại nói biết, ngươi chính là để ngươi mẹ cho các ngươi cái cam đoan đúng không nhi tử, cái này cam đoan ta có thể cho ngươi, ngươi cũng biết mẫu thân cùng ba ba chỉ là hy vọng các ngươi có thể dựa theo ý nghĩ của mình còn sống. Giống ngươi đại tỷ, ưa thích bốn phía du lịch, lâu dài mang ở nước ngoài, ngươi nhị tỷ ưa thích sự nghiệp, ngươi tam tỷ ưa thích giải trí, chúng ta không phải đều không có ép buộc các nàng cải biến ý nghĩ của mình sao? Đối với ngươi cũng là như thế, ngươi hoàn toàn có thể theo ngươi ý nghĩ của mình làm bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, nhà chúng ta tuy nhiên không thiếu hụt tiền, có thể có phải thế không cái gì đại phú đại quý gia đình. Đối ngươi yêu cầu duy nhất cũng là hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi nỗ lực, trong nhà sẽ không cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào hiểu chưa cho nên, hai tử ở bên ngoài làm bất cứ chuyện gì đều phải suy nghĩ cho kỹ làm chuyện này hậu quả, không để cho mình hối hận cho nên, hai tử, có lẽ ngươi cùng hắn đều bị ái tình mê hoặc hai mắt. Thế nhưng là, mẫu thân làm đứng ngoài quan sát người, nghe thấy ngươi vừa rồi lời nói, ta phải nhắc nhở ngươi, nữ nhân kia thế mà lại vì giấc ngộng, mà từ bỏ ngươi. Nàng thật đáng giá ngươi yêu sao lúc này so mẹ không có vừa rồi nổi giận, vội vàng sao động, cường thế, mà chính là ôn nhu, ấm áp, an tâm hai người đều nghe thấy so mẹ lời nói, thế nhưng là hai người phản ứng lại hoàn toàn khác biệt, so răng ho vẫn như cũ là tự nhiên ôm Victoria xong, một điểm cảm giác khác thường đều không có, thế. Nhưng là, Victoria xong lại bị so mẹ lời nói kinh sợ, nàng là lần đầu tiên muốn vấn đề này. Nàng vẫn cho rằng chính mình rất yêu so răng ho, thế nhưng là, hiện tại có người hỏi nàng, đã ngươi rất yêu thế nhưng là vì cái gì từ bỏ không ngươi mộng tưởng nàng không khỏi từ tâm lý bắt đầu nghi vấn chính mình, chẳng lẽ mình không yêu so răng ho? Chương 028 nguy cơ giải trừ. Ôm ấp Victoria song so răng ho cảm giác được rõ ràng Victoria song trên thân thể biến hóa, hắn biết nàng bị mẫu thân mình lời nói dẫn vào trong lúc miên man suy nghĩ. Không khỏi có chút đau lòng, cô gái này lòng có chút trọng, tổng là ưa thích đem vấn đề đều một người gánh chịu mẹ, ngươi muốn sai, không phải nàng không chịu buông xuống chính mình mộng tưởng, mà chính là nàng không thể buông tha chính mình mộng tưởng, nàng cũng không giống như con của ngươi, có ngươi tốt như vậy mẫu thân, hoàn. Toàn mặc kệ ta à nếu không phải hộ khẩu bản bên trên có tên của ta, người khác đều cho là ta là cô nhi đâu so rằng ho cùng mẫu thân mình vui đùa. Trên tay nhẹ nhàng tại Victoria song trên lưng dỗ dành lấy, thư giãn lấy nàng tầm tình được, xú tiểu tử, không phải liền là đau lòng nàng dâu sao tốt, không cần ngươi ở bên kia làm người tốt, đưa điện thoại cho nha đầu đi ta cùng nha đầu chính mình đảm, ngươi tránh xa một chút, không cho phép nghe lén so mẹ cười nói à, mẹ, làm sao ngươi biết nàng ở bên cạnh ta a so răng ho không khỏi nghi vấn nói ra đồng thời đem điện thoại đưa cho Victoria song xú tiểu tử. Ta còn không hiểu ngươi à, nếu là ngươi tự mình một người, ngươi hội gọi điện thoại cho ta, vậy ta liền thắp nhang cầu nguyện so mẹ một bộ ta nha hiểu biết ngươi ngữ khí, chọc cười mới vừa rồi còn suy nghĩ lung tung Victoria song bá mẫu ngươi tốt, ta là Victoria song ứng, ngươi tốt, thiến nha đầu, ngươi để răng ho cách xa một chút, ta nói là việc tư, hắn không thể nghe so mẹ cường. Điệu nói ra tốt, bá mẫu Victoria song đáp ứng về sau. Sau đó nói với so răng ho, hạo, ngươi nhanh đi siêu thị đem cần phải mua đồ vật đều mua xong, sau đó chúng ta liền trở về đi ta nhớ các nàng đều chờ đợi gấp ứng. Như vậy, ngươi đang chờ ta một sẽ trở lại đón tiếp ngươi nghe thấy Victoria xong nói như vậy, so răng ho cũng không tiện ở lại đây, đành phải qua làm một hội tụ bữa ăn mà mua đồ qua ứng. Bá mẫu ngươi có thể nói Victoria xong thanh nhầm từ chính mình bên thai dần dần yếu bớt xuống. Dưới thẳng đến lại cũng không nghe thấy, so răng ho mới đem trái tim bung ra, chính mình cùng Victoria song cảm tình nguy cơ rốt cục giải trừ so răng ho nhịn không được mở ra hệ thống, xem xét giữa hai người hảo hữu độ đến A, đây là có chuyện gì Victoria xong, hồng phấn giai nhân 115648899 so răng ho có chút kinh hỉ nhìn qua cùng Victoria xong hảo hữu độ, tăng 2 cấp A không khỏi tra tìm lên hệ thống nhắc nhở đến đốt, chúc mừng Chu ký sinh cùng Victoria xong một hôn định tình, khen. Thường giữa hai người hảo hữu độ tăng lên 1 cấp đốt, chúc mừng Chu ký sinh thành công vãn hồi mình cùng Victoria xong ái tình. Khen thưởng mất đi hảo hữu độ gấp bội, tổng cộng 3456 điểm. Ta thật sự là heo ai trông thấy vừa rồi cái kia nhắc nhở. So răng ho hối tiếc không thôi, bởi vì trông thấy bây giờ hai người hảo hữu độ. Rất rõ ràng, cái này nhất cấp tăng lên cũng là từ người quen biến thành bằng hữu. Nếu như, hai người quan hệ là tại hồng phấn giai nhân cái này nhất cấp à? Như vậy, chính mình đến tỉnh bao nhiêu thời gian ai nhìn một chút nhiệm vụ hệ thống, nhìn lấy cái kia khôi phục nhiệm vụ. Hắn liền hối hận không thôi nhiệm vụ đặc thù, tình duyên nhiệm vụ, thiếu nữ mối tình đầu, chưa từng trải qua ái tình thiếu nữ bởi vì Chu ký sinh vì nàng làm ra hết thệ từ đó gọi lên ngủ say ô yếm tình nhiệm vụ điều kiện. Tại 2 năm bên trong, cùng Victoria song hảo hữu độ đạt tới tối cao cấp người yêu quan hệ người chơi hoàn thành nhiệm vụ về sau, hệ thống khen thưởng mở ra nên. Thiếu nữ cùng ngươi cảnh giới tối cao, không rời không bỏ ái tình thất bại trừng phạt, vì yêu sinh hận, từ đó về sau. Chỉ cần bộc lộ ra bạn gái mình, Victoria xong đều sẽ dùng nghiêm khắc nhất thủ đoạn trả thù đối phương mà lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như bây giờ tại hiện thực cùng Victoria xong hảo hữu quan hệ rất rõ ràng đã là hảo hữu quan hệ, nếu như vừa rồi chính mình trước vãn hồi Victoria xong cảm tình, tại hôn lên lời nói, như vậy thì hoàn toàn phù hợp hiện tại tình hình. Thế nhưng là, hiện tại hai người rõ ràng xác lập quan hệ, thế nhưng là hệ thống biểu hiện lại không phải người yêu quan hệ, cái này khiến so răng ho không khỏi đề cao cảnh giác. Đi qua nguy cơ lần này, hắn cũng dần dần cảm giác được hệ thống một tia quy luật, bất quá, còn cần hắn qua nghiệm chứng hắn suy đoán sau khi suy nghĩ cẩn thận. So răng ho tăng tốc chính mình cước bộ, qua hướng siêu thị lại trở về trên đường, thẳng thắn hai người tay cầm tay, một mặt hạnh phúc mỉm cười thật không nghĩ tới. Bá mẫu là như vậy có ý tứ người A Victoria xong một mặt ngọt ngào nói với so răng ho ngươi thì cho là như vậy à, ta còn tưởng rằng ngươi cho rằng nàng quá điên đâu nện bước giống nhau tốc độ. So răng ho khẽ cười nói làm sao lại thế, ta chỉ là có chút ao ước mộ bá mẫu, sinh hoạt nha thoải mái Victoria xong ước mơ lấy so răng ho nhìn lấy Victoria xong biểu lộ, không khỏi có chút buồn cười, bất quá, chỉ là chăm chú trong tay nà mở trà tờ ngọc thủ. Lẳng lặng bô y tiếp Victoria xong hạnh phúc thời. Gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, cái này ban đầu vốn cũng không trường về nhà đường, cũng rốt cục đến cuối cùng, vừa nghĩ tới trong nhà còn có một đám khách nhân, so răng ho lúc này cũng cảm giác có chút phiền chán, dù sao dạng này liền không thể cùng Victoria xong đơn độc ở trung hạo, ngươi chẳng lẽ không đối bá mâu nói chuyện với ta hiếu kỳ sao đến dưới lầu Victoria xong không khỏi hỏi thăm nếu như ngươi có thể nói ngươi khẳng định sẽ nói. Nếu như ngươi không muốn nói, đây cũng là coi như. Ta hỏi như vậy cũng không chiếm được ta muốn đáp án, ta làm gì từ tìm phiền não đâu so răng ho đứng tại Victoria xong trước mặt thâm tình nói ra cảm ơn ngươi Victoria xong nhẹ nhàng báo một chút so răng ho, cảm kích nói ra tốt, chớ suy nghĩ lung tung, nhớ kỹ ta muốn nói với ngươi, vô luận tương lai phát sinh cái gì ta đều sẽ bồi bên cạnh ngươi vô Victoria xong. So răng ho ôn nhu thổ lộ hết lấy chính mình đối nàng yêu say đắm ửng, đi thôi chúng ta đi ra thật lâu Victoria xong gật gật đầu. Một lần nữa cởi rộ lên ử sát hai người đi vào phòng bên trong về sau, đột nhiên phát hiện phòng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nguyên bản vắng vẻ gian phòng nhiều một ít sắc thái, màu vàng nhạt mang hoa văn từng giấy, các loại sắc màu ấm hệ trang chi đem vắng vẻ gian phòng tô điểm đứng lên, cho người ta một loại cảm giác ấm áp cảm giác. Khiến người ta cảm thấy 10 phần thư thái, cái này khiến so răng ho 10 phần ưa thích ốp ạ, về mẹ các ngươi trở về à, thế nào, trong phòng cách. An mặc không tệ đi xủ lì cái thứ nhất trông thấy đi tới hai người, lanh lợi đi vào trước người hai người, một mặt tự hào đối hai người nói ửng, cảm ơn, một hồi ốp ạ làm cho ngươi ăn ngon, chờ một chút đi nói với xủ lì xong, so răng ho liền đi tiến pho nở dê kha cờ hờ đối mọi người ngỏ ý cảm ơn. Sau đó không còn lưu lại trực tiếp đi vào nhà bếp lúc đầu Victoria xong cũng chuẩn bị trực tiếp tiến nhà bếp, thế nhưng là bị xú lì ngăn lại, đành phải dừng lại chuẩn bị nhìn bằng cấp làm cái gì với mẹ, vừa rồi. Chuyện gì phát sinh à, ngươi đi mua đồ. Ổp ạ chỉ chốc lát tựa như điên một dạng liền lao ra. Ngươi biết không, ổp ạ bộ dáng giống như rất gấp đầu. Sủ lì hướng Victoria xong hỏi thăm, nghe thấy sủ lì lời nói, tại liên tưởng đến so răng ho tự nhủ sự tình, Victoria xong trong lòng ngọt ngọt, không khỏi vì giữa hai người kia cái gì cảm ứng mà mừng rỡ. Bất quá, cái này lại không thể để Tuyết Lê biết cho nên tùy tiện ứng phó đạo không biết ta là trên đường trở về đụng phải hắn, có thể là trong công. Tắc lâm thời có việc gì ngươi cũng biết hắn hiện tại là người ta trợ lý, có một số việc là hắn không phải là sao tốt, đem ngươi cái đầu nhỏ thả lỏng, không muốn tổng suy nghĩ lung tung, ta cũng đi nhà bếp, ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút, chúng ta một hồi liền ăn cơm là thế này phải không a? Thế giới người lớn giống như rất khó hiểu a, sủ lỉ nghĩ mãi mà không rõ rốt cục từ bỏ suy nghĩ. Chương 029 ẩn nấp máy quay video. Ăn cơm, mọi người tranh thủ thời gian thu thập một chút đi. Victoria xong từ trong phòng bếp đi tới thông chi mọi người lúc này, đã hoàn thành công tác mọi người chính ngốc trong đại sảnh nghỉ ngơi. Nghe thấy Victoria xong lời nói, sủ lỉ trong nháy mắt tinh thần, đối Victoria xong hỏi, với mẹ. Ngươi tại trong phòng bếp nhìn ra có vấn đề gì không? Victoria xong biết Sú Lì hỏi là cái gì. Sớm trước khi tới, Sú Lì liền nói cho Victoria xong để cho nàng tại trong phòng bếp điều tra tình huống, tốt để tình huống cụ thể hướng mọi người báo cáo. Tình huống này tự nhiên là hôm nay chủ so rằng ho thủ nghệ bất quá. Lúc này Victoria xong lại sớm đã là thân ở tàu doanh lòng đăng hán, làm sao có thể còn giúp trợ bọn này tiểu nha đầu đâu. Cho nên nàng cũng không tính nói cho đám này nha đầu chân tướng sự tình ứng. Tuy nhiên ta không có hưởng qua, nhưng là, ta phát hiện hắn làm đồ ăn phương pháp cùng ta không giống nhau, cho nên, ta cũng không biết tình huống cụ thể, cho nên, tình huống cụ thể. Ngươi vẫn là muốn dựa vào chính ngươi. Sau khi nói xong, Victoria xong nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó, phải bận bịu đem bàn vuông thả đứng lên chỉ chốc lát sau, từng đạo vô cùng có bề ngoài thực vật mang lên bàn đến. So răng ho làm bốn đạo đồ ăn, thịt kho tàu, cung bảo kê đinh, đông pha thịt, đai lưng ngọc tôm bóc vỏ, Victoria xong làm bốn nói, ma bà đậu hũ, mùi cá cà đầu, bạc ti khoai tây, cơm củ ổ nở rong biến trứng hoa canh, không thể không nói, có đôi khi hai người thật nhà hợp phách. Một cái toàn ăn mặn, một cái toàn làm, phối hợp cùng một chỗ, cũng không quá mức đầy mỡ, lại không lộ vẻ quá mức thanh đam mở, toàn bộ đều là cơm trưa. Sau đó mọi người bao quanh ngồi liền chuẩn bị ăn tốt, mọi người không cần câu thúc, hôm nay bởi vì một ít chuyện riêng, mà lại chuẩn bị không quá sung túc, cho nên liền mong mọi người thông cảm đi tốt, ở chỗ này không cần thiết thủ quy củ, tự tại là được khởi động đi, mọi người làm chủ nhân hôm nay, so răng ho dẫn đầu giảng đạo sau đó, so. Răng ho liền bắt đầu giúp Victoria xong cùng xú lì thịnh canh, sau đó, chợt phát hiện tất cả mọi người lẫn nhau nhìn xem. Không có động thủ thực dụng, một cái duy nhất động thủ vẫn là Victoria xong, lại là cho mình thịnh canh, cái này khiến hắn không khỏi cảm giác có chút kỳ quái, không biết vì sao lại cái dạng này. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái gì, cười khổ lắc đầu, sau đó không để ý tới các nàng nữa, mà chính là dẫn đầu bà tờ đầu ăn. Bất quá, không biết hắn là không phải cố ý, hắn ăn lại là Victoria xong làm đồ vật, một cử động kia để xú lì sững sờ, sau đó cũng động đũa, bất quá, vẫn như cũng là Victoria xong làm thực vật nhìn thấy mình thực vật như thế được hoang nên, sau đó, nhìn thấy mình người yêu thực vật bị vắng vẻ, Victoria xong có chút không đành lòng, sau đó, cái thứ nhất đem đua vươn hướng đai lưng ngọc tôm bóc vỏ sau đó, bà tờ đầu ăn, đột nhiên sững sờ, sau đó lộ ra vẻ lúng túng thần sắc, sau đó, túi đầu xuống yên lặng đem thực vật ăn hết Victoria xong một cử động kia. Càng làm cho mọi người không dám tới liều những thực vật đó, cho dù là những thực vật đó bề ngoài tốt như vậy nhìn. So răng ho trông thấy Victoria xong biểu lộ không khỏi nghi hoặc, bởi vì hắn tự mình làm đồ ăn chính hắn đều đã hưởng qua, rõ ràng ăn thật ngon a như vậy, vì cái gì Victoria xong hội cái dạng này đâu. Tại nhìn kỹ một chút Victoria xong, nhãn tình sáng lên, minh bạch cái gì so răng ho làm bộ khoa trương hỏi, thế nào? Ta làm thực vật cũng không tệ lắm phải không ngừng, ăn thật ngon. Còn nha địa đạo, không so với bình thường nhà hàng kém Victoria xong nghe thấy so răng ho lời nói, thành thật nói hạ hạ, ta liền nói ta làm ăn thật ngon, đã dạng này, như vậy, đến, những này, còn có những này, ngươi cũng nếm thử, nhìn cái nào cùng ngươi khẩu vị, chờ sau đó lần ngươi lại tới lúc, ta cho ngươi thêm làm so răng ho chủ động đem tự mình làm các loại đồ ăn kẹp cho Victoria xong, để cho nàng trắng trợn hưởng dụng tự mình làm mỹ thực bên cạnh bàn cơm con út nhóm đều một mặt đồng tình. Nhìn lấy Victoria xong, mà SNSG ba người lại trợn mắt mà đối nhìn lấy so răng ho. Đối với hắn loại này đem thống khổ áp đặt cho người khác hành vi cực kỳ khinh bỉ mà nhìn thấy so răng ho hoàn toàn không nhìn chính mình mấy người về sau. Tất cả mọi người không tiếp tục để ý hắn, bắt đầu ăn lên Victoria xong làm đồ ăn, còn thỉnh thoảng khích lệ nói hoa, Victoria xong tỉ tỉ làm đồ ăn coi như không tệ à, hoàn toàn ăn ngon à, đây là gì ửng, không so công ty của chúng ta phụ cận cơm chưa còn kém. Bao nhiêu G.E.S.S.I.C.A. cũng chen miệng nói ăn ngon, tính cách luôn luôn yếu đuối Tiffany ăn ngay nói thật hoa vê mẹ, về sau mỗi lần nghỉ đều đến ổ bạ nơi này cho chúng ta làm ăn đi. Sủ lì nhìn lấy so răng ho có chút bận tâm nói, hiện nhiên nàng muốn có khác với người khác đu nở G.D.I. cũng là cờ dịt tổ cùng ác xun răng đều gật đầu ứng hòa đạo Victoria song ăn đâu hiếm người làm mỹ vị mà lừa gạt bạn hắn, cái này khiến Victoria song cảm giác có chút áy náy. Liền muốn nói rõ chân tướng thế nhưng là, nàng cử động bị bên người so răng ho phát giác đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, không tệ, thiến thiến, ngươi làm sắc thực ăn thật ngon, các nàng không có nói sai bất quá, ta nhìn ngươi thật thích ta làm, cho nên, ngươi vẫn là ăn nhiều một điểm đi, ngươi nhìn ngươi bình thường luyện tập khổ cực như vậy, ăn nhiều một chút thịt loại đối ngươi có trợ giúp ngươi mau ăn đi, các nàng đều không thích ăn. Ngươi nhìn các nàng đều bất động đua A so răng ho vừa nói, vừa A cho Victoria xong. Kẹp đồ vật ổn họa, ngươi chờ ép về mẹ ăn ngươi làm, lão sư lần trước đều nói về mẹ muốn giảm béo, cho nên, ngươi vẫn là đừng để về mẹ ăn những này ăn quá nhiều thịt xù lì huyền chuyển khuyên lơn so răng ho tâm lý cũng vui vẻ điên, không sai, cũng là để điên, thực đây là một cái ẩn nấp máy quay video. Mượn mọi người bắt đầu lo lắng so răng ho làm đồ ăn ăn ngon hay không, đến Victoria xong chủ động nếm thử, sau đó vô ý toát ra cái biểu tình kia, mới có cái này ẩn nấp máy quay video một. Cái chính hắn chủ đạo ẩn nấp máy quay video bất quá, tuy nhiên thiết lập cái này ẩn nấp máy quay video, nhưng là hắn lại không biết mình nên lừa gạt ai. Vừa vặn, Sú Lì xuất hiện vừa vặn cho so răng ho cơ hội này cũng làm cho cái này ẩn nấp máy quay video từ một người lừa gạt một đám người, chậm rãi hướng một đám người lừa gạt một ít người tiến hành. Đã ngươi vê mẹ muốn giảm béo, như vậy, chúng ta như thế kiểu tiểu khả ái con út không cần giảm béo, ngươi hẳn là ăn nhiều một số, dạng này mới có thể có dinh dưỡng, đến, ổn thỏa cho ngươi kẹp khối tôm thịt, đến nếm thử so răng ho mệnh lệnh cho Sú Lì kẹp một khối tôm thịt, sau đó, dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn qua Sú Lì nhìn lấy đối với mình rất tốt ổn thỏa như thế tha thiết hy vọng. Sú Lì nhìn xem Victoria xong, sau đó lại xem hắn người, đành phải bĩu môi, đem tôm thịt đưa vào miệng bên trong, sau đó túi đầu xuống, không định để mọi người thấy chính mình biểu lộ ửng túi đầu xuống. Sú Lì nhãn tình sáng lên, ngẩng đầu nhìn so răng ho, vừa muốn nói y chủy hệ nờ liền bị so răng ho cắt ngang a, Sú Lì thật ngoan a, có phải hay không ăn thật ngon a? Đến, đang ăn một khối, đến ổ bạ nơi này liền theo tới nhà ngươi một dạng so răng ho thúc giục Sú Lì, cho nàng hơn nữa đồ ăn, cũng là không cho nàng nói chuyện thực so răng ho cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng là, ai bảo vũ đài đã đánh nhau đâu, chỉ có thể tiếp tục diễn tiếp, dù là đây là độc giác hí lúc này nàng chỉ có thể hy vọng Sú Lì có thể giống như Victoria xong có thể đoán. Ra bản thân dụng tâm kỳ quái A hiện tại so răng ho cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt A Tiffany nhìn lấy lúc này so răng ho, không khỏi đem vừa rồi nhìn thấy cái kia ôn nhu thân ảnh liên hệ đến cùng một chỗ, nàng quay đầu nhìn xem chung quanh, đồng nhiên nàng phát hiện một cái kỳ quái phương, sau đó tại liên hệ so răng ho vừa rồi kỳ quái cử động, trong nháy mắt nàng minh bạch lúc này so răng ho vì sao lại làm như vậy. Tiffany nhìn lấy so răng ho. Lần thứ nhất cảm giác nam nhân này nhà có ý tứ. Chương 030 tâm hữu linh tê. Trong phòng bầu không khí 10 phần kỳ diệu, Victoria song yên lặng không nói, thỉnh thoảng ăn vài miếng, Jessica hung dữ trừng mắt so răng ho, dì có chút bận tâm nhìn lấy bị buộc Sú Lì, Tiffany trên mặt nụ cười quỷ quyệt, cờ dì tổ cùng ác xun răng muốn giúp đỡ, nhưng lại không dám hỗ trợ bộ dáng, lại thêm tha thiết cho Sú Lì cùng Victoria song kẹp đồ vật so răng ho. để ban đầu nên uống cùng Nhạc Dung Dung liên hoan biến thành loại này không khí lúng túng lúc này so răng ho cái chán đều. Đổ mồ hôi, cái này đần xú ly, chẳng lẽ còn nhìn không ra ngươi ổ bạ đây là đang diễn trò sao? Ngươi ăn vào lúc thẳng vui mừng, ta cái này nên làm cái gì á hử, thiến cô nàng ngươi cũng không giúp ta, liền biết ở phía sau vụng trộm ăn cái gì. Chờ không ai xem ta như thế nào thu thập ngươi ngay tại so răng ho tứ cố vô thân thời điểm. Một cái ngoại ý muốn thanh âm đem hắn cứu vãn hạ ổ bạ, cái kia ta cũng muốn ăn ngươi làm đồ ăn, cái kia ngươi có thể giúp ta thêm điểm tới sao thịt phản nhì một mặt không. Thèm đếm xỉa biểu lộ nhìn lấy so răng ho khiến người khác đều nha cảm động, thịt phản nhì muốn ăn à, như vậy ngươi muốn ăn cái nào đâu, ta kẹp cho ngươi so răng ho có chút không hiểu thịt phản nhì biểu lộ, tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua. Tiffany là không thèm đếm xỉa biểu lộ, thế nhưng là, vì cái gì trong mắt luôn có mỉm cười đâu ách, liền cái kia tôm tốt Tiffany tùy ý nói ra biết, cho so răng ho hỗ trợ kẹp qua, sau đó, liền thấy Tiffany chậm rãi đem tôm thịt bỏ vào trong miệng mình, sau đó tự hỗ trợ. Phát hiện tất cả mọi người đang nhìn nàng, để cho nàng cảm giác có chút xấu hổ, thẹn thùng túi đầu xuống so răng ho không có từ Tiffany nơi đó nhìn ra lúc này nàng ý tưởng chân thật. Đành phải lập lại chiêu cũ, chiếu cố lên Victoria xong cùng con út đứng lên cho Victoria xong kẹp một cái tôm bóc vỏ, sau đó đang chuẩn bị cho xú lì cũng kẹp một điểm hạ ổ bạ, ta muốn tôm bóc vỏ, cho ta đi tịp phản nhì híp mắt cười, mỉm cười nói với so răng ho, cho ngươi tịp phản nhì lại một lần nữa tránh đi mọi người. Ánh mắt, ăn hết lúc này, nàng cho người ta cảm giác tựa như là ép buộc chính mình ăn hết cảm giác. Để không biết rõ tình hình các thiếu nữ vì Tiffany cứu vãn xú lì cử động cảm động không thôi mà cảm kích so răng ho cùng Victoria song cũng hiểu được lúc này Tiffany lần này động tác dụng ý, cùng Victoria song loại kia tâm hữu linh tê cảm giác kỳ diệu lại một lần nữa phun lên trong lòng hắn riêng là Tiffany tại tránh đi tầm mắt mọi người một khắc này chầm chầm chính mình một giây, càng là chứng. Minh chính mình suy đoán Tiffany biết bất quá, so răng ho xua tan vừa rồi ý nghĩ. Nhu tình nhìn Victoria xong liếc một chút, trông thấy nàng chính thỉnh thoảng nhìn lấy chính mình, cái này khiến hắn cảm giác rất ngọt ngào a. So răng ho tiền bối, ngươi đừng chỉ cố lấy xú lỉ các nàng ăn a, ngươi cũng ăn một điểm đi dù sao ngươi còn không có hưởng qua chính mình thực vật đâu làm duy nhất không xưng hô so răng ho ổ bạ Jessica lúc này tràn ngập phẫn nộ trông thấy nam nhân này không ngừng ép buộc. Xú lỉ các nàng mạnh ăn hắn làm thực vật, mà xú lỉ mấy người lại giận mà không dám nói gì. Rốt cục cưỡng chế nộ khí như vậy bạo phát đi ra đu nở dê, hạ ổ bạ, ngươi mau ăn đi gì cũng ngự khí bình tĩnh nói ra ửng, biết so răng ho thuận theo nói ra so răng ho loại phản ứng này mười phần để cho hai người ngoài ý muốn, lúc đầu hai người còn tưởng rằng so răng ho hội phản bác, thế nhưng là, dạng này liền kết thúc cái này tính là gì à Jessica cảm giác mau tức nổ, có nộ khí đều không phát ra được. Hung dữ nhìn cái kia đáng giận nam nhân liếc một chút, sau đó, đem sở hữu phẫn nộ phát tiết đến thực vật bên trên, lần này lựa chọn lại là so răng ho thực vật, chuẩn bị tự mình muốn gin mỉ ủng cho mọi người nam nhân này thực vật đến cỡ nào khó ăn á ăn một khối tôm bóc vỏ Jessica sững sờ, tuần tự quét Victoria xong, Sully, Tiffany, tối hậu lại nhìn so răng ho liếc một chút, tại Hàn Quốc sinh hoạt 7 năm nếu như nàng tại bất minh khinh thường trước tình hình, như vậy nàng cũng không cần tại làng. Giải trí lăn lộn à. Các ngươi làm cái gì vậy à Jessica có chút khóc cười nói hạ hạ Victoria xong, Tiffany cũng so răng ho thoải mái bật cười, lúc này biết tận nấp máy quay video chỉ có thể quay chụp đến nơi đây mà xú lì chớp mắt to nhìn lấy cười khổ Jessica cùng cười ra tiếng ổn bạ cùng tỷ tỷ nhóm, không biết chuyện gì phát sinh, đã không nghĩ ra, nàng liền bắt đầu ăn lên đối nàng có cực lớn sức hấp dẫn thực vật đứng lên à, xú lì, ngươi làm sao còn ăn à Paxson răng giữ chặt xú lì. Có chút bận. Tâm nhắc nhở xú lì gãi gãi đầu, nhìn xem thực vật, nghi ngờ nói, không có à, hoàn toàn ăn ngon à vừa rồi ta không phải ăn được nhiều mà ếch, đây không phải là ổ bạ buộc ngươi ăn sao không có à, ổ bạ, các ngươi chơi là ẩn nấp máy quay video à tiểu ma nữ lúc này rốt cục kịp phản ứng, lớn tiếng nói à, quá xấu, chơi vui như vậy đều không nói cho ta hạ hạ lúc này đã sớm hiểu được không bao lâu nhóm cùng Victoria xong. So răng ho thoải mái cười ha ha ai nha, vừa rồi thiếu chút nữa hỏng đạo ngươi. Cái nha đầu này trên thân hoàn toàn không ý thức được ổ bạ tránh thức ý nghĩa ở đâu so răng ho điểm điểm xú ly, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng ổ bạ, ta làm sao biết ngươi nghĩ như thế nào đâu, ta cũng không phải bụng của ngươi. Bên trong côn trùng Sủ Lì xoa xoa cái chán, điếu môi bất mãn giải thích. Trong phòng bởi vì Sủ Lì lời nói mà trầm mặc mấy giây, sau đó một lần nữa ồn ào đứng lên. Ồn ào, các ngươi cái gì thương lượng à, ta làm sao hoàn toàn không biết, ta đều ai biết ta làm chỉnh. Trung chuyên gia, Cơ Dì Tô bắt đầu hỏi thăm sự kiện lần này nội dung cụ thể à, đây là một cái ngoài ý muốn, liền là các ngươi bắt đầu hoài nghi ta làm đồ ăn lúc, thiến tỷ, ngoài ý muốn biểu lộ cho linh cảm, các ngươi cũng biết ta bây giờ đang cho ngôi sao làm phụ tá, cho nên, nhìn đến mức quá nhiều tự nhiên là muốn ra cái này chú ý, sau đó chính ta liền chủ đạo như thế một trận ẩn nấp máy quay video. Thế nhưng là, vì cái gì Tiffany tỷ tỷ, cùng với mẹ sẽ biết đâu, Park Sun rằng không hiểu nhìn lấy. Hai người à, ta là bởi vì từ khi nhìn thấy Oppa về sau, cảm giác Oppa là một cái ôn nhu, bình thản, rất cẩn thận, nha có ánh mắt một người, thế nhưng là từ ăn cơm bắt đầu, Oppa quá khắc thường. Tiffany cười giải thích nói ếch, ta à ân, thực ta hiểu thần ngữ Victoria song không muốn đem hai người tình huống thật nói cho mọi người, đành phải nói am hiểu đặc kỹ à ta cá so rằng ho nghĩ đến cái gì. Tranh thủ thời gian giang rộng ra để tài ta nói làm sao thiếu ít đồ đâu vít to gì ạ xong hiểu ý tranh thủ. Thời gian tránh đi cái đề tài này, đồng thời tâm lý vui vẻ không thôi, bởi vì hắn bao giờ cũng không hề quan tâm chính mình, nàng cũng đối hai người tương lai tràn ngập lòng tin so răng ho. Tranh thủ thời gian tiến vào nhà bếp, đem một mực đang hầm cá lấy ra tốt, lúc này không nói đùa, mau ăn đi không phải vậy một hồi mát không thể ăn trở lại trước bàn. So rằng ho khẽ cười nói sau đó lại một lần chiếu cô lên Sủ Lì đến, cẩn thận cho Sủ Lì đem xương cá lấy ra qua, phóng tới Sủ Lì trong chén cát. Thiếu nữ nhìn lấy So rằng ho động tác sững sờ, cũng rốt cuộc biết vì cái gì Sủ Lì thông ra gặp nhau gần So rằng ho, bởi vì có So rằng ho dạng này ca ca tuyệt đối là một niềm hạnh phúc, riêng là các nàng bọn này lâu dài không hề cha mẹ người thân bên người bọn nhỏ càng là như vậy. Tại loại này ấm áp không khí dưới, tất cả mọi người bắt đầu tránh thức dùng cơm, kết quả tự nhiên tất cả mọi người bị So rằng ho chủ nghệ hấp dẫn, mọi người quan hệ cũng bởi vì này mà trở nên thân cận đứng lên. Chương 031 thiếu nữ lời nói trong đêm. Trong màn đêm Seoul vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, mọi người cũng không có bởi vì ban đêm tiến đến mà nghỉ ngơi, vẫn như cũ vì cuộc đời mình, tiền đồ mà buôn ba. Lấy lúc này SNS giờ trong túc xá trong phòng khách chỉ có một ngày không có hành trình, Tiffany cũng đã đuổi xong hành trình gì tại tràn đầy phấn khởi đàm luận cái gì hoa. Hôm nay hoàn toàn kinh hỉ a nghị không ra, vốn chính là muốn đi ra ngoài buông lỏng xuống tâm tình, kết quả lại gặp được tốt như vậy sự tình, hắc hắc, về sau muốn ăn tiệc. Liền đi răng ho ở bạn nơi đó tốt gì còn tại dư vị. Hôm nay này bữa tiệc chợt phát hiện Tiffany chỉ là cười, lại chú ý lực không hề trên người mình à, ngốc tê nghĩ gì thế, mê mẩn như vậy à, gì bất mãn hô ý e à, ta đang suy nghĩ chuyện buổi chiều. Tiffany lấy lại tinh thần, có chút che lấp giải thích nói, nguyên lai ngươi cũng trở về vị buổi chiều tiệc à đu nờ dê, nghĩ không ra bình thường ngơ ngác ngươi hôm nay phản ứng như thế nhạy cảm a, thế mà có thế trước tiên liền khám phá răng ho ổn bà trò. Siết a bất quá, thế mà không nói cho ta, hại ta cùng xỉ cả đi ra xấu, quá mất mặt gì bất mãn đối tịp phản nghỉ phản nàn nói a, lúc ấy cũng là cảm giác cái này ổn bà nha có ý tứ, cho nên, liền phối hợp hắn, lại nói, lúc ấy ta cũng không biết người biết chuyện đều có ai. Ta làm sao nhắc nhở ngươi a, Tiffany nói chính mình lý do hử, tính ngươi có lý, đu nờ dê, ngươi nhớ kỹ hôm nay này mấy món ăn tên sao, ta vào xem lấy ăn, cũng không có chú ý gì có chút dư vị nói ra nhớ nhiều như vậy làm gì, muốn ăn lời. Nói liền đi chỗ của hắn không là tốt rồi sao, Tiffany khoanh tay, không quan tâm nói ra à, ngốc tê. Ngươi chừng nào thì cùng so răng ho ổ bạ như thế thân a, cái này không giống bình thường. Ngươi a gì nghi hoặc nhìn lấy cái này cái hảo hữu Tiffany nghe thấy gì lời nói, cũng cảm giác nha nghi hoặc, đối với mình hành vi có chút không hiểu, bởi vì hai người đều là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không có để cho nàng cảm giác được cảm giác xa lạ cảm giác mà là một loại bằng hữu, nha hảo bằng hữu. Tuy nhiên, Tiffany rất yêu kết giao bằng hữu, thế nhưng là cũng rất ít tại lần đầu tiên liền coi đối phương là làm bằng hữu, riêng là hôm nay đang dùng cơm thời điểm. Tuy nhiên hai người không có trực tiếp đối thoại, nhưng lại lẫn nhau có thể cảm nhận được đối phương ý tứ để Tiffany cảm giác 10 phần kỳ diệu, cũng 10 phần nữa thích loại kia cảm thụ. Đây càng để Tiffany đối so răng ho người này sinh ra một tia hiếu kỳ tỉ tỉ, ta trở về đang hai người nói chuyện trời đất đợi, cửa túc xá mở ra, đi. Tới một cái cao gầy thân ảnh, miệng bên trong điểm điểm đối hai người chào hỏi, dù nạ trở về, hôm nay mệt mỏi đi dù gì nhìn lấy sắc mặt có chút rã rời, nhưng là vẫn treo đầy mỉm cười dù nạ quan tâm hỏi thăm ứng, còn có thể đu nờ dê, hắn tỷ tỷ đâu còn có con út đâu dù nạ tê liệt ngã xuống tại Tiffany bên người, ôm Tiffany rã rời hỏi thăm con út tại học tập, khi ố dệ ổng đi gặp người nhà, xuống nỉ cùng sủ răng vừa về đến liền ra đi dạo phố vương lòng qua, tí dệ ổng cùng xì cả chạy hành trình gì nói cho. Dù nạ người khác hành tung, vậy ta trước đi tắm dù nạ không có lại nói cái gì, đứng người lên đi trở về phòng ai, dù nạ vẫn là như vậy, sự tình gì đều không nói liền chính mình chống đỡ gì có chút bận tâm nhìn lấy đóng kín cửa túc xá tịp phản nhì tán đồng gật gật đầu, thông minh nàng so gì hiểu thêm là nguyên nhân gì để dù nạ chính mình gánh chịu, làm tân nhân xuất đạo SNSG. Vừa vào nghề liền cho bây giờ giới ca hát mang đến một đạo thiếu nữ thanh xuân phong cảnh mà xem như SNSG bề ngoài, dù nạ. Nhân khí không thể nghi ngờ là SNSG ở giữa tối cao, lại có là xuất đạo trong kế hoạch đợt thứ nhất chủ đả hạch tâm, tự nhiên thành tích là hắn SNSG thành viên không thể so sánh mô phỏng, cho dù là băng sơn nữ vương Jessica cùng mình mắt cười nữ thần Tiffany hơn nữa đến cùng một chỗ cũng không sánh bằng. Mà đây cũng chính là dù nạ không chịu tại chúng nữ trước mặt cởi trần tâm tư nguyên nhân nói, mọi người có lẽ sẽ cho rằng dù nạ đang khoe khoang, cho nên, nàng mới sẽ đem tất cả tâm sự đều chôn ở chính mình tâm, vô pháp tùy tiện nôn lộ ra tuy nhiên Tiffany biết rõ loại tình huống này, thế nhưng là làm hiện tại SNSG tổ hợp nhân khí tối cao ba người một trong, nàng cũng đành chịu, vô pháp đối đồng bạn hắn giảng thuật sự thật. Bởi vì nàng biết SNSG thành viên tuy nhiên bình thường đều hòa thuận có yêu, có thể là đồng dạng đều có chính mình cao ngạo, ghen ghét không biểu hiện đi ra không thể nói không, chỉ có tại trong âm thầm đối dù nạ tiến hành an ủi mà ở trước mặt mọi người xưa nay. Không chủ động đàm luận những này, dù nạ như thế, xỉ cả cũng là như thế, mọi người rất ít đóng ở phương diện này để tài tiến hành đàm luận tốt, gì, không nói những này ngày mai làm cái gì đây. Chúng ta trời tối ngày mai mới có hành trình đi ban ngày đi làm cái gì đâu Tiffany trông thấy gì có chút bận tâm biểu lộ, cũng không nói gì thêm, mà chính là bắt đầu hỏi thăm ngày mai an bài à, ngày mai ta muốn đi kiện thân A rất lâu không có qua, muốn đi đoán luyện ở dưới, ngươi thì sao ngốc tê gì nghĩ. Đến ngày mai hành trình không biết A không có chỗ qua, ngày mai cũng không biết các nàng ai hành trình là không. Có lẽ khả năng vẫn là tại nhà ở lại đi ngươi sẽ không tìm bằng hữu đi ra ngoài chơi sao ngươi không phải nhận biết rất nhiều dị tính bằng hữu sao tùy tiện tìm mấy cái chẳng phải có thế ngốc một ngày sao dù gì cười hỏi thăm không biết vì cái gì, cũng là không muốn tìm bọn họ Tiffany lắc đầu, nếu mày hồi đáp Fanny, nếu như, ta nói là nếu như, ngươi cũng không có nghĩ tới tìm người. Đàm đoạn yêu đương sao dù gì không biết vì cái gì, đột nhiên hỏi thăm Fanny dù gì ngươi làm sao. Vì cái gì loại suy nghĩ này ngươi không phải là có A Tiffany kinh ngạc nói ra không, ngươi nghĩ đến đi đâu, ta chẳng qua là bởi vì hôm nay sự tình có một ít cảm khái mà thôi, không biết ngươi phát hiện không có hôm nay tại so răng ho ổn bạ trong nhà, hắn hoàn toàn là bạn trai điển hình A hội chiếu cấu người, hoàn toàn ấm áp nam nhân A ngươi xem một chút xú lì cùng hắn dính, liền và thân huynh muội không có gì khác biệt, còn có cũng là rất ít nói vít to gì à xong. Ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn về phía so răng ho, ta cảm giác hai người bọn họ quan hệ khẳng định không tầm thường gì nói ra nguyên nhân Tiffany nguyên bản còn lặng lặng nghe, thế nhưng là không biết vì cái gì nghe thấy gì nói lên so răng ho cùng Victoria xong, Tiffany liền có một loại không thoải mái, nàng cũng không biết tại sao mình lại có loại tâm tình này có lẽ đi tốt, cũng không biết các nàng lù cờ na ho trở về, ta đi. Trước tiếp đi biết, người trước đi ngủ đi. Ta đang nhìn hội truyền hình gì khoát khoát tay, sau đó liền chuyên chú nhìn lên truyền hình trong phòng yên tĩnh dựa vào trên giường. Victoria xong một mặt ngọt ngào phát ra tin nhắn, thỉnh thoảng còn lại bởi vì tin nhắn mà cười ra tiếng. Loại hành vi này gây nên cờ dịt tổ chú ý cờ dịt tổ leo đến Victoria xong trên giường. Sau đó, tiến vào Victoria xong trong chăn, ôm Victoria xong hỏi, về mẹ ngươi tại cùng ai gửi nhắn tin A có phải hay không răng ho? Ôm bà ngươi cùng hắn có phải hay không nói chuyện yêu đương Victoria xong kinh ngạc nhìn lấy tiểu cờ dịch tổ, sau đó tự nhiên gật gật đầu, nhìn qua tiểu cờ dịch tổ nói vâng, tuy nhiên ngươi là làm sao thấy được đâu. Chương 032 thiếu nữ lời nói trong đêm 2. Lúc này trong phòng tịch mịch tím ắng, chỉ có Victoria Song cùng Cờ Dịt Tổ nằm tại trên một cái giường. Victoria Song lặng lặng nhìn chăm chú lên nằm tại trong lồng ngực của mình Cờ Dịt Tổ, nhìn lấy một cái ở chung nhanh 2 tháng nữ hài, tự hồ lần thứ nhất nhận biết nàng Victoria Song cùng Cờ Dịt Tổ đối thoại. Khởi chân lúc này Victoria Song tâm lý, từ khía cạnh viết ra Victoria Song tâm lý biến hóa, đối mặt Cờ Dịt Tổ vấn đề. Victoria Song cởi trần chính mình tâm tư nghe thấy Cờ Dịt Tổ nghi vấn. Victoria Song cảm giác hết sức kinh ngạc, nàng phát hiện đối với Cờ Dịt Tổ, nàng có chút sai lầm nhận biết. Tại nàng trong ấn tượng, Cờ Dịt Tổ là một cái mặt mát tâm ấm nữ hài, đang quen thuộc mặt người trước luôn là một bộ tiểu ma nữ tồn tại, cả ngày đều cười toe toét, tựa hồ có chút không biết ưu sầu. Có nàng tồn tại địa phương tổng sẽ mang lại cho nơi đó rất nhiều sung sướng, tâm tư cũng rất dễ dàng để mọi người đoán được. Giống như tên, trong suốt sáng long lanh, thuần khiết không tì vết. Thế nhưng là đêm nay Cờ Dịt Tổ một phen, để Victoria Song biết nhìn người thật không thể chỉ hiểu mặt ngoài, còn muốn hiểu tâm hắn ly với mẹ. Thực, sớm tại lần thứ nhất ngươi cùng Sủ Ly lúc trở về, ta liền chú ý tới ngươi biến hóa. Cờ Dịt Tổ tựa ở Victoria Song trong ngực, hít sâu một hơi sau đó tiếp tục nói ra, có lẽ chính ngươi cũng không có phát hiện, lúc trước ngươi đi vào Hàn Quốc thời điểm. Tuy nhiên đối đãi người khác luôn luôn lấy lễ đối đãi, dùng vẻ mặt vui cười đáp lại người khác, thế nhưng là, em vì mẹ. Người cười cho tổng là có chút bất đắc dĩ, có chút làm cho đau lòng người, còn có một số lạ lẫm, cũng chính bởi vì vậy, chúng ta mới có thể nhận biết với mẹ, hưởng thụ với mẹ ngươi mang cho chúng ta yêu thương cùng bảo vệ. Thế nhưng là, từ khi ngày đó các ngươi sau khi trở về, với mẹ ngươi cười cho càng ngọt, mà lại, coi như tại không có việc gì lúc nghỉ ngơi. Ngươi cũng hầu như là mang theo cái này điểm điểm nụ cười, để vừa nhìn thấy ngươi người cuối cùng sẽ cảm giác rất vui vẻ. Chẳng lẽ cười cười không tốt sao? Lại nói, ta trước kia cũng là thường thường cười a. Victoria Song đang hồi tưởng ở giữa đã biết mấy ngày nay vì cái gì thường cười nguyên nhân, thế nhưng là, nàng vẫn là mạnh miệng giải thích không giống nhau, người lại bởi vì bi thương mà thút thít, bởi vì vui vẻ mà mỉm cười, bởi vì đau đớn mà kêu to. Có thể nói biểu lộ đã là người một loại lời nói, có thể thông qua loại ngôn ngữ này đến hiểu biết người khác, cho nên, ta rất rõ ràng về mẹ trong lòng ngươi biến hóa, liền như hiện. Tại, ngươi mặt có chút đỏ, rõ ràng đã thừa nhận, vẫn còn tại mạnh miệng Cờ Dịt Tổ nhìn Victoria Song liếc một chút, sau đó tiếp tục tựa ở Victoria Song trong ngực nói ra, tốt ta coi như ngươi nói đúng vậy sao? Ngươi xác định ta cùng răng ho nói chuyện yêu đương đâu? Victoria Song đỏ mặt tiếp tục hỏi, hôm nay ngươi cùng ổ bạ sau khi rời khỏi đây trở lại lúc, con mắt đỏ ngầu, nói rõ ngươi khóc, trên mặt tràn đầy nụ cười, nói rõ kết quả rất không tệ mà ổ bạ luôn luôn tại mọi người không chú ý thời. Điểm đối ngươi phá lệ tốt, đây hết thể đều thuyết minh các ngươi quan hệ không phải bình thường, tự nhiên mà vậy ta liền hướng loại quan hệ đó bên trên nghĩ, kết quả. Ngươi xem chính ngươi không phải thừa nhận sao? Cờ Dịt Tổ nói ngồi dậy, nhìn lấy Victoria Song mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, à, nguyên lai ngươi lừa ta à? Victoria Song lúc này mới biết mình chút gì không nội đường, hoàn toàn bị cái này tiểu bất điểm đùa nghịch à, ngươi lại dám trêu đùa ta, ta nhìn ngươi về sau không muốn phúc lợi. Hư à, về mẹ ngươi đừng như vậy à, ta cũng không dám lại, ngươi có thể tuyệt đối đừng đoạn ta phúc lợi à. Xin nhờ Cờ Dịt Tổ có chút khoa trương nói ra, biết sai. Vậy được rồi, nếu như ngươi tại mở ta trò đùa, ta liền thật đoạn ngươi phúc lợi áo. Victoria Song nhìn lấy Cờ Dịt Tổ khoa trương biểu diễn, thấy tốt thì lấy nói ra, ửng, chỉ cần ngươi không ngừng ta qua ổ bạ nơi đó ăn được ăn phúc lợi, ta tuyệt đối không hề cùng tỷ tỷ nói đùa. Cờ Dịt Tổ điểm điểm cái đầu nhỏ lời thề son sắt bảo đảm nói, ách, ai nói qua giang ho nơi đó phúc lợi. Ta nói phúc lợi là ta làm bữa ăn khuya có được hay không? Victoria Song không hiểu hỏi thăm. Bất quá nếu như các ngươi thật chọc ta, này đem cái này hủy bỏ cũng không tệ ân. Chính là như vậy, Cờ Dịt Tổ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tiền hậu bất nhất Victoria Song, không biết nên may mắn qua so răng ho nơi đó không phải phúc lợi tốt đâu, hay là nên hối hận nhắc nhở Victoria Song vấn đề này tốt đâu. Trông thấy Cờ Dịt Tổ biểu lộ, Victoria Song thỏa mãn vui vẻ cười rộ lên, để Cờ Dịt Tổ cảm giác cái này tỉ tỉ cũng có một chút xấu bụng a. Nói thật, ta còn là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai ngươi cũng trở về muốn sâu như vậy vấn đề a. Tuy nhiên ngươi người kia lời nói là thế nào nghĩ ra được a, ngươi mới bao nhiêu lớn a liền minh bạch thâm ảo như vậy vấn đề đâu. Victoria Song vẫn là đối điểm này hơi nghi hoặc một chút, liền hỏi, hừ, nếu như ngươi từ nhỏ đã muốn cùng một cái nữ vương cấp bậc tỷ tỷ tác chiến, nhiều năm trôi qua ta nghĩ ngươi cũng có thể minh bạch những đạo lý này. Đây đều là bị áp bách đi ra. Ai cờ dịt tổ một mặt cảm khái lâm vào nhớ lại, rất nhanh liền trở lại hiện thực, nhìn lấy nghi hoặc không hiểu Victoria xong, đành phải giải thích nói, cho tới bây giờ đến Hàn Quốc về sau, ta tiền lì xì cùng tỷ hệ nở tiêu và thờ đều bị mẹ ta phóng tới tỷ tỷ nơi đó, nói là sợ ta xài tiền bậy bạn, thế là, ta cuộc sống bi thảm liền đi tới. Mỗi lần qua tỷ tỷ nơi đó lấy tiền cũng là một lần chiến tranh áp, vì có thế lại càng dễ hoàn thành ta tỷ hệ nở tiêu và tờ mục tiêu, đành phải. Dốc lòng tu hành, rốt cục nắm giữ tỷ tỷ hết thệ tâm tình lời nói a, tỷ tỷ ngươi đối ngươi coi như không tệ a, đối ngươi tốt như vậy Victoria xong có chút hâm mộ nói ra con một cuối cùng sẽ nha, hâm mộ trong nhà có bao nhiêu đứa bé người ta làm sao không cảm thấy đâu, tính toán không nói ta tỷ tỷ sự tình, tỷ tỷ. Ngươi thật chuẩn bị tiếp nhận răng ho ổn họa sao vậy, nếu như ngươi thành công ra nói sao xử lý a, ngươi cũng biết công ty tình huống, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ đâu, cờ dịt tổ có chút bận tâm hỏi, dù sao nàng xem qua tỷ tỷ nàng hợp đồng, cũng biết SNSG một số bí mật, biết vì xuất đạo những này tỷ tỷ nhóm nỗ lực cái dạng gì thảm trọng đại giới, dị tính bằng hữu có thế đoạn điều đoạn, bằng hữu quan hệ có thế mời thì mời. Liền ngay cả sau khi xuất đạo sinh hoạt cá nhân đều thời khắc ở công ty quản lý phạm vi bên trong, tuy nhiên ngôi sao vầng sáng 10 phần lóa mắt, nhưng là vì cái này vầng sáng phía sau luôn luôn có ưu ám tồn tại, ngươi nói vấn đề, ta đều suy nghĩ kỹ càng. Cũng hết sức rõ ràng tự mình lựa chọn, biết không hôm nay ta vốn là muốn từ bỏ đoạn này còn chưa bắt đầu hái tình, thế nhưng là ngay tại ta đau lòng nhất thời điểm, hắn xuất hiện ở trước mặt ta cùng ta nói một phen. Ta mới phát hiện ta cũng không tất vì xuất đạo mà từ bỏ chút tình cảm này, bởi vì ta có một cái đáng giá ta tin cậy người yêu, một cái hoàn toàn thay ta suy nghĩ thân mật bạn lữ A Victoria xong vừa nghĩ tới ban ngày so răng ho vì nàng làm ra hết thảy, ngọt ngào nụ cười lại một lần. Nữa hiện lên ở trên mặt tỷ tỷ, ta cảm giác ngươi thật hạnh phúc, cờ dịt tổ một mặt hâm mộ nói ra, tuy nhiên nàng không biết so răng ho vì Victoria xong làm cái gì. Nhưng là đã lúc này Victoria song không muốn từ bỏ chút tình cảm này, làm hảo tỷ muội nàng cũng chỉ có thể thủ hộ ở bên cạnh họ, vì bọn họ chúc phúc, vì bọn họ cầu nguyện. Chương 033 rực rỡ hẳn lên. Hướng mặt trời mọc, sinh hoạt còn đem tiếp tục đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ hết thảy, so răng ho tâm tình 10 phần vui sướng đối mặt làm theo nhẹ nhàng cười một tiếng, hoàn hồn lấy ra điện thoại mình, thuần thục phát một cái tin nhắn ngắn, sau đó bắt đầu vì tân nhất thiên công việc lù bù lên nằm ở trên giường Victoria xong bị trên ngăn tủ đầu giường chuông điện thoại đánh thức. Tối hôm qua, cùng Cờ Di Tô các nàng trò chuyện thật lâu, tại Cờ Di Tô lộ ra dưới, trong túc xá. Con út nhóm đều biết Victoria xong cùng so răng ho cố sự, vì thế, mọi người vì phúc lợi triển khai chiến đấu kịch liệt, tối hậu dị Victoria xong yếu không địch lại mạnh mà kết thúc. Ký để nàng xấu hổ mấy cái điều khoản mơ hồ Victoria xong hồ loạn mạc tác lấy thanh âm nơi phát nguyên, rốt cục sờ tới điện thoại di động, sau đó, cờ ơ mở tới trước mắt mình, ngừng mấy giây, mới không tình nguyện mở ra này đôi mắt to, ngoác miệng ra, bất mãn nhìn điện thoại di động hướng mặt trời mọc, thân ái, vì nuôi. Số ngươi, lão công ngươi ta phải đi làm qua quá thân mật xưng hô, để Victoria xong có chút đỏ mặt, nhưng tương tự tâm động. Hai tay đưa di động che trong ngực, hạnh phúc nhắm mắt lại thu đầy, từ trước là y ho ho giả ẹ sục bên trên tiết mục cố định thời gian, mặc dù bây giờ so răng ho không cần thời khắc càng tại y ho ho giả ẹ sục bên người, thế nhưng là, nếu như, Kim In hỉ ẹ ổng không có chuyện gì thời điểm, hắn vẫn là muốn qua y ho ho giả ẹ sục bên kia đưa tin, dù sao y ho ho giả ẹ sục mới là hắn chính thức lão bản. Người tốt, In hỉ ẹ ổng ca. Hôm nay có cái gì trọng muốn an bài sao cố định thời gian, so răng ho bấm Kim In hỉ ẹ ổng điện thoại, sau đó, bắt đầu hỏi thăm hôm nay an bài, răng ho a hôm nay không có chuyện gì, ngươi đi giả ẹ sục ca bên kia đi Kim In hỉ ẹ ổng gọn gàng sát bàn giao so răng ho an bài biết, như vậy, trước hết dạng này so răng ho nói xong, trực tiếp liền cúp điện thoại đây cũng là Kim In hỉ ẹ ổng cùng hắn giao lưu phương thức, nếu như không phải so răng ho trước cúp điện thoại, như vậy, ngươi có thể sẽ nghe được thời gian dài trầm mặc, bởi vì, đối diện Kim In hỉ ẹ ổng đã quên cái này còn tại trò chuyện điện thoại di động đi vào mở bờ cờ đài truyền hình, So Giang Ho xe nhẹ đường quen tìm Tơ Y Y Ho Ho Dạ Ẹ Su, sau đó, mỉm cười cùng ở đây các tiền bối chào hỏi, tối hậu mới đi đến Y Ho Ho Dạ Ẹ Su bên người Dạ Ẹ Su ca, hôm nay có sắp xếp gì không So Giang Ho hỏi thăm, Giang Ho A hôm nay không có gì an bài, chỉ như vậy một cái nhật trình, cả ngày đều ở tại mờ bờ cờ, có hai người bọn họ liền có thể, đã ngươi, thông thả, như vậy. Ngươi vừa vặn đi giúp ta qua mì ẹ ổng dòng ta đại sứ hình tượng sản phẩm nơi đó đi lấy một chút ta phục trang. Ngươi đi vào Hàn Quốc còn chưa từng đi mì ẹ ổng dòng đâu đi thuận tiện vừa vặn ngươi cũng đi dạo một vòng. Ngươi cũng biết ta là không có thời gian đi dạo phố qua. Chỉ có để chính ngươi qua y hó hó giả ẹ sục cười nói với So Giang Ho. Đối với cái này có thể chịu được cực khổ. Hết sức tâm, cũng nha cơ linh đệ đệ, hắn là mười phần quan tâm. Dù sao tuy nhiên y hó hó giả ẹ sục tính cách rất hòa thuận, nhưng là có thế chỗ rất tốt lại ít càng thêm ít, mà cái này tuy nhiên đi vào bên cạnh hắn không dài, thế nhưng là hoàn toàn để hắn hài lòng So Giang Ho, hắn thực tình cảm giác không tệ tốt, ta cái này phải giả ẹ sục ca đến đó, bất quá, ngạch, muốn lấy cái gì kiểu dáng ai nhan sắc cái gì, đây là do ai quyết định a đối với y hó hó giả ẹ sục nói để cho mình qua buông lỏng. So Giang Ho lại không để ý, mà chính là làm một hạng công tác mà đối đãi. Nếu là công tác, như vậy, liền phải bỏ ra 100% nỗ lực, chi tiết quyết định thành bại. So Giang Ho bắt đầu kỹ càng truy vấn cái này, ngươi nhìn lấy tới đi những này ta cũng không hiểu nhiều lắm. Bình thường đều là đại sứ hình tượng phương trực tiếp cho nguyên bộ phục trang. Cho nên, ngươi thương lượng với đối phương đi y ho ho giả ẹ sục trực tiếp ủy quyền đạo ứng. Biết, giả ẹ sục ca, như vậy. Tôn nghiên chính sơ si, ngươi cùng đi giúp giả ẹ sục ca đi mua một số cà phê này một ít đồ ăn, chiêu đại dưới ngốc sẽ tới khách quý, lần này khách quý là giả ẹ sục ca sơ lần gặp gỡ, hiện tại nhân khí còn là rất không tệ kim dệ ổng sụ sơ si, lát nữa qua cùng đối phương người đại diện cùng trợ lý nhiều hơn giao lưu, đối với giả ẹ sục ca có chỗ tốt, nhớ kỹ đừng quá lôi kéo làm quen, vừa phải liền có thể, bằng không liền có hại giả ẹ sục ca hình tượng ân. Ta đi, các ngươi làm việc đi So Giang Ho nghiêm túc giao phó biết, So Giang Ho sở xỉ hai người hồi đáp, dù sao hai người mặc dù là công ty người, nhưng là, luận tại y ho ho giả ẹ sục trong lòng địa vị. Hoàn toàn so ra kém So Giang Ho, dù sao So Giang Ho hoàn toàn cùng bọn hắn là hai bộ phận A một cái là tư nhân trợ lý, một cái là công ty phái đến nơi đây thực tập nhân viên, tuy nhiên có năng lực, thế nhưng là ở chung thời gian không dài. Tự nhiên không chiếm được ý ho ho giả ẹ sục tín nhiệm cũng tương tự đối So Giang Ho cảm thấy bội phục, bởi vì bọn hắn cũng biết liên quan tới cái này cái trẻ tuổi trợ lý một số chuyện cụ thể tại ý ho ho giả ẹ sục quản lý công ty bên trong, một mực có dạng này truyền. Thuyết, trong công ty nhất làm cho người thư thái nghệ nhân cũng là quốc dân chủ trì ý ho ho giả ẹ sục, sớm đã trở thành quốc dân chủ trì, lại hoàn toàn không có giá đỡ, vô luận ngươi là thân phận gì. Hắn luôn luôn bảo trì chính mình khiêm tốn tính cách, buông xuống thân phận của mình cùng bất luận kẻ nào đều nha nói chuyện rất là hợp ý, mà nhất làm cho người cố hết sức đồng dạng là ý hó hó giả ẹ su, đồng dạng bởi vì quốc dân chủ trì nguyên nhân, hắn hành trình nhiều nhất, đầy nhất, mệt nhất, có đôi. Khi hắn một ngày muốn chạy hai cái chủ trì tiết mục, ba đầu quảng cáo đại sứ hình tượng, còn có đông đảo hành trình mà xem như bên cạnh hắn công tác nhiệm vụ, lượng công việc là hắn 2,3 lần. Riêng là trợ lý, mỗi ngày muốn thường xuyên đi theo y ho ho giả ẹ sục bận rộn, cho nên, ở bên cạnh hắn ngươi hoàn toàn thể hội không đến loại này để ngươi cảm giác được sụp đổ cảm giác cho nên, cũng không có thế ở bên cạnh hắn chờ đủ một tuần trợ lý mà như vậy cái trước mắt tướng mạo thanh tú, dáng người nhìn. Có chút gầy yếu người trẻ tuổi, chẳng những hoàn mỹ kiên trì nổi, mà lại, tốc độ phát triển để cho người ta lau mắt mà nhìn. Mỗi ngày không khỏi hoàn mỹ hoàn thành chính mình thuộc bổn phận công tác, mà lại, còn có dư thừa kinh lịch hỗ trợ người đại diện xử lý một số không thuộc về mình phạm vi bên trong công tác, thậm chí, có đôi khi tại ý ho ho giả ẹ sục bổ trang thời điểm, có thể đảm nhiệm ý ho ho giả ẹ sục chuyên gia trang điểm cùng sở tại list, hơi trọng yếu hơn khiến cho, giao tiếp tay hoàn toàn cường. Hãn, không khỏi không có cho ý ho ho giả ẹ sục xấu hổ, thậm chí còn có thế thông qua năng lực chính mình. Trợ giúp y ho ho giả ẹ sục, riêng là đối đãi ngôi sao thời điểm, hoàn toàn là y ho ho giả ẹ sục phiên bản, hiện tại gặp qua So Giang Ho người, đều đối cái này làm việc cẩn thận, ổn trọng, không hấp tấp, tay rất mạnh, năng lực xuất chúng người trẻ tuổi tán thưởng không thôi, thậm chí tại y ho ho giả ẹ sục trước mặt cũng thường thường tán thưởng y ho ho giả ẹ sục nhãn quang cường điệu bất phàm dạng này không khỏi làm. Y ho ho giả ẹ sục đối so răng ho lau mắt mà nhìn, càng thêm tín nhiệm, đồng dạng, mọi người cũng mười phần nguyện ý giao hảo người trẻ tuổi này cho nên, so răng ho trong điện thoại di động, điện thoại buồn bên trong có vô số số điện thoại cũng lấy được đến vô số ngôi sao hảo cảm. Cái này hảo cảm hơn có lẽ trong tương lai một ngày nào đó hội hóa thành một đoạn truyền kỳ hữu tình. Chương 034 đầu đường ngẫu nhiên gặp. Seoul tài phú ở chỗ găng nạm, Seoul thời thượng ở ngoài sáng động làm Seoul quốc tế thời thượng trung tâm mì ẹ ổng dòng, không khỏi bởi vì thời thượng mà nổi danh, còn bởi vì nơi này là rất nhiều ngôi sao thường thường xuất hiện chẳng sở. Dần dần tất cả mọi người thói quen tới nơi này tiến hành chính mình tiêu phí mở ra công ty phối cho y ho ho giả ẹ sục xe. So răng ho một bên hưởng thụ lấy gió nhẹ thổi qua nhẹ nhàng khoan khoái, một bên xem xét một đường phồn hoa một đường hướng về mục đích xuất phát. Hoa, rất lâu không có đi ra giống như vậy du ngoạn a bất quá, vì cái gì ngươi không hề trong túc xá nghỉ ngơi một chút đâu. Một cái ngụy trang mười phần hoàn thiện nữ hài đã vui vẻ lại không hiểu hỏi thăm a. Cây NMA tốt như vậy khí trời sao có thể lãng phí ở trong túc xá đâu, hẳn là đi ra nhiều đi một chút không phải sao ai, giống các ngươi những này trạch nữ là không thể lý giải loại tình huống này. A một cao y vo cờ người cao gầy, ăn mặc thời thượng, mang theo một cặp kính mát, một mặt lạnh. Lùng nói ra hừ, không cho phép gọi ta cây NMA, không phải liền là nói sai một cái từ ngữ sao. Về phần để cho các ngươi đến bây giờ còn có nhớ không, tịp phản ý bất mãn nói ra. Sau đó một mặt không tình nguyện hỏi, cái kia, xú răng à, ngươi có thể hay không đừng gọi ta cây NMA tốt, như vậy, ngốc tê cùng cây NMA, ngươi chọn một tốt chỉ có cái này hai lựa chọn. Xú răng một bộ ta rất hào phóng đối tịp phản ý nói ra hừ, tịp phản ý nói xong không tiếp tục để ý xú răng, quay người rời đi nơi này, nghe. Phía sau thiếu nữ tiếng cười to, tịp phản ý tự lẩm bẩm, choi đại dạ dày, đừng cho là ta chỉ không ngươi, chờ lấy. Ta hội báo thủ, thử dạo bước tại thời thượng mì ẹ ổng dòng, cảm thụ được chung quanh hết thảy. Xú răng thỉnh thoảng vì Tiffany giảng giải một số bài danh, để Tiffany kiến thức phóng đại a. Kỳ quái hắn tại sao lại ở chỗ này đâu. Tiffany nhìn qua một cái có chút thân ảnh quen thuộc, hơi nghi hoặc một chút hỏi, phải biết, nàng thế nhưng là biết lúc này hắn hẳn là đang bận nhà, mà không phải. Dạo bước ở ngoài sáng động tại lòng hiếu kỳ điều khiển. Tiffany chậm rãi đuổi theo cái thân ảnh kia à, ngốc cây NM, ngươi đi nơi nào a chờ ta một chút. Sủ răng trông thấy Tiffany quái dị cử động, đuổi theo sát qua so răng ho một bên xem lấy nơi này hết thảy. Đây không phải so răng ho lần đầu tiên tới mì ẹ ổng rong, trước mấy ngày đi theo y ho ho giả ẹ sục bên trên tiết mục thời điểm tới qua một lần, nhưng là, khi đó chính mình vẫn là một cái phấn nộn tân nhân, vì không để cho mình phạm sai lầm. Cho nên, hắn lúc ấy đem chính mình chú ý lực phóng tới y ho ho giả ẹ xúc trên thân, thả tại học tập trên thân mà lần này rốt cục có thời gian có thể hào hào cảm thụ một chút nơi này bầu không khí. Mà lúc này, so răng ho đang hết bận công tác sự tình về sau, có sung túc thời gian để thưởng thức mì ẹ ổng dòng phong quang hoa, coi như không tệ, đu nờ dê, một hồi vừa vặn qua cho thiến thiến mua đồ, tuy nhiên nên đưa cái gì đâu, lần thứ nhất đưa, cũng không thể đưa giới chỉ A lại nói, coi như đưa, nàng cũng không thể mang, đối với nàng hiện tại cũng không dễ, vẫn là chờ về sau đi như vậy, đưa đồ trang điểm nước hoa, vẫn là y phục đâu. So răng ho hơi nghi hoặc một chút, so răng ho liền là một người như vậy, đối với mình ưa thích người, tổng là ưa thích cân nhở ở cờ chu toàn, vì đối phương suy nghĩ ngay tại so răng ho đắm chìm lấy chính mình nên lựa chọn như thế nào lễ vật thời điểm. Tiffany lặng lẽ đi vào so răng ho đằng sau, lặng lẽ đi theo, buồn cười theo sau lưng so răng ho. Đi theo so răng ho, từng bước một đi tới loại hành vi này để theo ở phía sau sủ răng cảm giác buồn cười đồng thời cũng đối tịp phản nghỉ phía trước nam nhân sinh ra hiếu kỳ. Đối với tổ hợp bên trong bình thường ngơ ngác ra hỏa, sủ răng mười phần hiểu biết, bởi vì mâu thân qua đời mà dần dần trở nên phong bế nội tâm hài tử tới nói, muốn thu hoạch được nàng tán thành mười phần không dễ dàng phải biết luyện tập sinh thời đại tịp phản nghỉ hoạn mi răng cũng là một cái để cho người ta nhìn không thấu ra hỏa. Nhìn một bộ manh manh đơn thuần còn có chút mơ hồ bộ dáng, thế nhưng là, ngươi lại vĩnh viễn không cách nào hiểu biết nàng nội tâm thế giới. Bây giờ, tuy nhiên có rất nhiều dị tính bằng hữu, nhưng đều là thông qua thời gian dài tiếp xúc, mới đến nàng hữu nghị, mà cái này hữu nghị cũng vẹn vẹn nhận biết đối phương mà thôi. Thế nhưng là, hôm nay, lại làm cho nàng nhìn thấy nàng ít có trêu chọc hành vi, mà lại, đối phương vẫn là một tên nam tính, cái này khiến Sủ Răng đối cái này chỉ thấy bóng. Lưng nam nhân sinh ra nhận biết xúc động, bởi vì, theo nàng hiểu biết, cái này là cái thứ nhất để Tiffany làm ra đáng yêu như thế hành vi nam sinh. A tự hỏi So Răng Ho vô ý thức nhìn quanh, đồng nhiên bị chúng quanh dị dạng mang về hiện thực, nhìn lấy mọi người ánh mắt nhìn về phía chính mình, không khỏi dừng bước lại kiểm tra chính mình, không có phát hiện mình ăn mặc có sai lầm, không khỏi lại một lần nữa nổi lên nghi ngờ, lần nữa nhìn về phía mọi người mới phát hiện, mọi người ánh mắt chính là nhìn mình sau lưng, không khỏi buồn cười cười rộ lên. A, Fanny, làm cái gì đây? So Răng Ho ôm ngực buồn cười nhìn lấy Tiffany, bất đắc dĩ lắc đầu. Răng Ho ạ, ngươi làm sao lại tới đây đâu? Ngươi không phải nói hôm nay phải đi làm sao? Chẳng lẽ ngươi đi làm cũng là chỉ đến dạo phố sao? Tiffany nheo lại mắt, một bộ ta vạch trần ngươi nói dối biểu lộ, để So Răng Ho không khỏi cảm khái quả nhiên không hổ là bị đa mở fan hâm mộ đánh giá mỉm cười mắt nữ thần. A, cái này manh manh bộ dáng tình để cho người ta ưa thích ra ai nha, nghĩ gì thế, ta về phần lừa các ngươi sao? Lừa các ngươi lại không có cả rẽ mẹn ăn. So Răng Ho không chỉ có dùng tới bình thường xú lì tự nhủ lời nói nhạo báng Tiffany, thậm chí lấy tay gõ một chút Tiffany đầu ộp hạ cao âm phiêu khởi, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh người qua đường ánh mắt. Dù sao lúc này Tiffany hoàn toàn một bộ ngôi sao trên đường phố trang phục, lại thêm cái này ngọt ngào thanh âm, lúc này nơi đây, cuối cùng sẽ hướng ngôi sao trên thân. Liên tưởng trông thấy Tiffany sáng tiếng nói, So Răng Ho bất đắc dĩ có chút đau đầu, trông thấy không ngừng tới gần muốn tìm tòi hư thực mọi người, có chút đau đầu. Tuy nhiên lúc này Tiffany danh khí còn không có cỡ nào vượng, coi như bại lộ cũng sẽ không có cái gì quá lớn bạo động. Thế nhưng là, liền sợ cái này trong đám người liền có nhận biết ta vạn nhất bởi vì chính mình, mà để cái này So Răng Ho mười phần ưa thích muội muội một dạng nữ hài bị thương tổn, đó là để So Răng Ho không cho. Phép sự tình nghĩ đến đây, So Răng Ho lý trí tiểu lui một bước nhỏ, đứng tại một cái sẽ không để cho người hiểu lầm địa phương. Sau đó, mới đối Tiffany ý chào một cái, sau đó, quay người ở phía trước dẫn đường, tại đám người tới gần trước đó, sớm rời đi, tránh cho mọi người vây xem cũng tránh cho Tiffany bại lộ thân phận khả năng. Hắn sự tình tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện à, Tiffany à, ngươi dù sao cũng là cái ngôi sao à, lại tới đây phải chú ý dưới à, không phải vậy. Hướng vừa rồi loại tình huống đó, vạn nhất, bị không lý trí mọi người ngăn chặn, như vậy, gây nên rối loạn bị thương tổn thế nhưng là chính ngươi, thậm chí là ngươi tổ hợp A đi vào ít người địa phương. So Răng Ho không khỏi cho Tiffany bên trên xin âm dương biết, ộp ạ, vừa rồi ngoài ý muốn nhìn thấy ộp ạ, hơi kinh ngạc, quên trường hợp, lần sau sẽ không, lại nói chúng ta bây giờ là người mới, cũng không có như vậy chú ý độ A. Tiffany gật gật đầu. Sau đó mới có hơi nản chí giải thích tờ S, quyển sách đã ký kết, xin yên. Tâm sưu tầm, thiếu chương tiết hội lần lượt phát lại bổ sung, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chương 035 nhận biết Sủ Răng, tăng thêm 300 đề cử. Người A So Răng Ho tuy nhiên tiến vào cái này làng giải trí thời gian không dài, thế nhưng là, vì phát triển quan hệ, vì hoàn thành nhiệm vụ, vì tăng lên chính mình. Hắn bao giờ cũng không còn quan tâm ở giữa trong vòng giải trí tam đại chủ yếu thành phần, giới ca hát, giới nghệ sĩ, còn có giới diễn viên sự tình. Tự nhiên đối bây giờ giới ca hát nữ đoàn khôi phục tin tức có một ít hiểu biết, riêng là, vì cái kia tử sắc nhiệm vụ, hắn càng là sâu một bước khai quật ra bây giờ giới ca hát sự tình. Hiểu biết càng nhiều, đồng dạng cảm khái cũng càng nhiều. Tuy nhiên năm nay ra gần như cái nữ tử tổ hợp, nhưng là chân chính lưu lại chính mình ấn ký cũng chỉ có bằng vào tự thân đặc biệt mị lực của Undergirl, cùng bị ký thác kỳ vọng tiếp nhận SESSNSG, còn có đánh lấy FINLK người kế nhiệm cả dạ. Thế nhưng là bây giờ, cả dạ chết kích trầm xa, dần dần tan biến ở trong mắt đại chúng, mà SNSG tuy nhiên cũng thu hoạch được một số chú ý, tuy nhiên lại hoàn toàn không có tiền bối SES huy hoàng, duy chỉ có đột hiện ra Undergirl địa vị. Cái này tự nhiên sẽ để cả dạ thành viên, còn có SNSG các thành viên đều cảm giác 10 phần không cam lòng, thế nhưng là, nhưng lại lộ ra đến không thể làm gì. Dù sao, tuy nhiên các nàng không có muốn trở thành thứ hai, thế nhưng là, miệng nhiều người sói chạy vàng, các nàng cũng vô pháp giải thích, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận xuống dưới So Rang Ho tuy nhiên nha có thể nói, thế nhưng là hắn cũng không biết nên an ủi ra sao Tiffany, hắn cũng không có an ủi Tiffany lý do, dù sao, theo So Rang Ho, kinh lịch một số đả kích không có cái gì, dù sao, chỉ có trải qua mưa gió, mới có thể trưởng thành, đây là không thể thiếu quá trình, nhà ấm ra đời trưởng đều là kiểu hoa, tuy nhiên kiểu diễm, nhưng lại chỉ có thể nở rộ nhất thời, vô pháp lâu dài xuống dưới bất quá, tuy nhiên So Rang Ho không định thuyết phục, nhưng là, cũng không định để Tiffany lần nữa thương tâm xuống dưới, cho nên, hắn chuẩn bị nói sang chuyện khác, thế nhưng là không đợi hắn mở miệng, chỉ nghe thấy hai người phía sau vang lên một trận thanh thúy tiếng la, à, ngốc cây nở âm ở, ngươi chờ ta một hồi a hô hô nghe thấy thanh âm, So Rang Ho dừng bước lại quay đầu nhìn về phía sau lưng. Phát hiện một cao y vo cờ người có 170cm một thân nghỉ dưỡng cách gan mặc nữ tử chính đang hướng về mình phương hướng đi nhanh, trông thấy nàng nhìn về phía bên người Tiffany biết, khả năng này là Tiffany đồng bạn, cho nên, buông xuống một mực cảnh giác, lặng lặng chờ đợi nữ tử kia đến. Đang chờ đợi quá trình bên trong, So Rang Ho không khỏi quan sát nữ tử kia xuyên qua, không chỉ có đối nữ tử này thời thượng cảm giác bội phục không thôi, đồng thời, cũng xác nhận nữ tử này thân phận SNSG1 thành viên, Sú Răng thực, đối với Sú Răng, So Rang Ho cũng là tại hôm qua SNSG sau khi đi, mới tại lạc bên trên xem xét tư liệu, thực không chỉ là Sú Răng, phải nói là toàn bộ SNSG, càng sâu nhận biết những cô bé này lúc đầu hắn là ôm đơn giản nhận thức một chút, chỉ cần có thể nhìn thấy mặt không gọi lầm người liền có thể, thế nhưng là, theo hiểu biết làm sâu sắc, hắn phát hiện, những cô bé này đồng dạng có để cho người ta kinh ngạc kinh lịch, cực dài luyện tập thời gian, vững chắc cơ sở, để cho người ta ưa thích bề ngoài, còn có lễ phép khiêm tốn phẩm cách đều là thành công cơ sở, duy nhất thiếu khuyết tự hồ cũng là thiếu như vậy một chút vật khí, còn có liền là công ty ủng hộ a, ta nói ngươi vừa rồi vì cái gì đi nhanh như vậy, cũng không biết chờ ta một chút sủ. Giang đi vào Tiffany bên người, thật sâu thở một ngụm, sau đó bất mãn nói ra thật xin lỗi, Sú Răng, mới vừa rồi là bởi vì người nơi đâu đều nhìn ta, Opa sợ ta gặp nguy hiểm, cho nên, mới mau chóng rời đi Tiffany không chỉ có vì chính mình vứt bỏ đồng đội cảm giác có chút xấu hổ được, tha thứ ngươi, ngươi tốt, nhận thức một chút đi ta gọi Sú Răng tha thứ Tiffany về sau, Sú Răng quay người đối mặt So Rang Ho, mỉm cười giới thiệu chính mình ngươi tốt, ta biết ngươi, SNSG Sú Răng sao So. Rang Ho mỉm cười gật gật đầu đốt, Chu ký sinh nhận biết SNSG thành viên đã đạt một nửa, thành công mở ra nữ đoàn SNSG quan hệ ở khắp mọi nơi hệ thống dù cho nhắc nhở So Rang Ho ửng nghe thấy hệ thống thanh âm, So Rang Ho không khỏi trong lòng còn có nghi vấn, phải biết SNSG thế nhưng là 9 người, chính mình giống như chỉ nhận biết 4 cái A, làm sao lại đạt tới một nửa đâu, bất quá, tuy nhiên có nghi vấn, nhưng là lúc này lại không phải hướng những khi này. Tranh thủ thời gian thu hồi tâm. Tư, cảm ơn ngươi chú ý chúng ta Sú Răng tranh thủ thời gian không mình hành lễ biểu đạt chính mình cảm tạ làm tân nhân. Các nàng bao giờ cũng không chú ý mình nữa hết thể hành vi tốt. Đã ngươi là Tiffany đồng bạn, cũng không cần khách khí như vậy. Ru NG, các ngươi làm sao tới nơi này đâu. Ta nhớ được các ngươi hiện tại còn chỗ tại hoạt động trong lúc đó đi chẳng lẽ không bận biểu sao So Rang Ho nghi hoặc hỏi thăm là bề bộn nhiều việc. Bất quá. Chúng ta thành viên nhiều ai cho nên, trừ tập thể. Thông cáo, chúng ta vẫn là có thời gian buông lỏng thời gian nghỉ ngơi Sú Răng gật gật đầu giải thích nói a nếu như vậy nhìn tới vẫn là tổ hợp tương đối tốt ta có người thay ngươi chạy hành trình a không tệ So Rang Ho khẽ cười nói thế nhưng là, dạy đến cũng tốt thiếu a ta tốt nhiều đồ vật muốn mua đều mua không tịp phản nghỉ ngay thẳng nói ra a ngươi làm sao đem cái này lời nói ra đâu Sú Răng có chút bận tâm nhìn lấy tịp phản nghỉ. Sau đó có chút xấu hổ nhìn lấy So Rang Ho, muốn nói gì, lại. Nhìn thấy So Rang Ho khoát khoát tay, nói ra, Sú Răng à, yên tâm đi ta sẽ không tới chỗ nói lung tung, còn có, ngươi không cần thiết coi ta là ngoại nhân, tuy nhiên chúng ta Tiffany nhận biết không lâu, nhưng là nhân phẩm ta vẫn có thể đạt được cam đoan có phải hay không, Tiffany ừm, đương nhiên Tiffany vui vẻ đáp thật xin lỗi, So Rang Ho tiền bối Sú Răng có chút xấu hổ xin lỗi được. Ngươi cùng Tiffany một dạng xưng hô ta đi đu nở dê, các ngươi muốn hay không qua nghỉ ngơi một chút, uống ít. Đồ A So Rang Ho nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó đề nghị tốt vừa vặn chúng ta có một chút đói đâu. Tiffany vui vẻ hồi đáp, loại kia vội vàng biểu lộ để đứng tại Tiffany bên người Sủ Răng cảm giác nha mất mặt, không tự giác chuyển mấy bước, rời xa Tiffany bên người, sau đó có chút thật có lỗi nhìn lấy So Răng Ho như vậy. Các ngươi dẫn đường đi, ta thật không biết phụ cận có cái gì có thể ăn. So Răng Ho đối Sủ Răng cười cười, sau đó, đối Tiffany nói ra, yên tâm đi ổ tọa, chúng ta thế nhưng là thương đến, kệ bên này chúng ta rất quen thuộc, chỉ cần ngươi nói ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi tìm tờ y, mà lại, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không dẫn ngươi đi rất đắt địa phương. A, Tiffany cười vô vô chính mình, một bộ ta đáng tin cậy bộ dáng, bất quá. Loại kia manh manh bộ dáng thật làm cho người không có một tia tin tưởng cảm giác, mặc dù biết ngươi là hảo tâm, thế nhưng là, ta thật là bởi vì không biết kể bên này bố cục mới nói. A, So Răng Ho bất lực giải thích. Biết Tiffany vẫn như cũ vui vẻ vừa cười vừa nói, hoàn toàn không nhìn So Răng Ho lời nói, trông thấy Tiffany một mặt mười phần làm người khác ưa thích biểu lộ, So Răng Ho không còn có nói chuyện giải thích dục vọng, đành phải ngoan ngoãn đi theo hai người. Trương 036 qua nở cà phê dùng cơm. So Răng Ho vẫn cảm thấy lặng lặng ngồi tại trong quán cà phê nghe nhẹ nhõm âm nhạc, uống vào hương nồng cà phê là một loại hưởng thụ, riêng là cùng với mỹ nữ uống cà phê càng là một loại hưởng thụ, nói chuyện tâm tình, trao đổi hữu tình, thậm chí ái tình đều là không tệ hưởng thụ. Thế nhưng là, hôm nay phát sinh hết thảy, để So Răng Ho đánh vỡ cho tới nay lưu giữ đang ý nghĩ, bất quá, cùng không có có tư tưởng mỹ nữ cùng một chỗ uống cà phê. Vậy dĩ nhiên là hoàn toàn bi kịch. Lúc này So Răng Ho cũng là loại cảm giác này, nhìn trước mắt hai cái muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài hoa hữu tài xinh đẹp nữ chân tâm không thương nổi, nhìn lấy hai người không coi ai ra gì vui sướng ăn món điểm tâm ngọt, So Răng Ho nhịn không được trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, cái này bao lâu không có ăn xong à. So Răng Ho một mực liền đối đồ ngọt không thích, lúc này nhìn thấy hai người ăn say sưa, càng là không có ăn hết dục vọng, cho nên lại tới đây. Hắn chẳng qua là lấy cớ mà thôi, thế là nhịn không được đem trước mặt mình này phần món điểm tâm ngọt giao cho đối diện hai nữ sinh. Tiffany nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thực vật, ngẩng đầu nhìn một chút So Răng Ho, có chút không hiểu, không rõ vì cái gì So Răng Ho sẽ đem món điểm tâm ngọt đẩy cho mình cái kia. Ta không phải nha ưa thích đồ ngọt, cho nên các ngươi ai còn muốn ăn liền đem phần của ta cũng ăn đi. So Răng Ho nhẹ giọng thì thầm nói ra. Nghe thấy So Răng Ho lời nói, Tiffany mắt cười nheo lại, điểm hô, cảm ơn Du Răng Ho ổ bà nói xong, sau đó, không tiếp tục để ý So Răng Ho, tiếp tục chính mình dùng cơm mà ngồi ở Tiffany bên cạnh. Sủ Răng dùng dị dạng ánh mắt nhìn qua So Răng Ho, tràn ngập mập mờ còn mang theo một tia cảnh giác trông thấy Tiffany hành vi, Sủ Răng ánh mắt, lúc này So Răng Ho có chút xấu hổ, ngồi tại hai nữ sinh đối diện, nhìn lấy hào hứng đại phát hai nữ sinh. Hắn không biết ánh mắt nên thả ở đâu, thế là, đành phải đưa ánh mắt chuyển đi ra bên ngoài trên đường. Đem ý nghĩ phóng tới điện thoại di động của mình bên trên, thông qua điện thoại di động bắt đầu xem xét chính mình hệ thống tin tức, đứng lên vẫn như cũ là những cái kia không có đổi động số liệu, nhiệm vụ cũng vẫn là lẻ loi trơ trọi cái kia tử sắc nhiệm vụ cùng tình duyên nhiệm vụ. Gần nhất hắn phát hiện cho dù là nhìn thấy càng nhiều ngôi sao, lại nhiều người, cũng sẽ không tại sinh ra nhiệm vụ. Cái này khiến hắn không khỏi bắt đầu suy đoán, khả năng đây mới là hệ thống tránh thức bộ dáng. Đi qua hệ thống khả năng ở vào một loại tân thủ dạy học thời gian, càng nhiều mục đích là để cho mình mau chóng làm quen một chút hiện tại hệ thống. Bây giờ hệ thống rốt cục đi vào quỹ đạo, cũng dần dần dung nhập So Răng Ho trong sinh hoạt, trở thành So Răng Ho không thể chia cắt một bộ phận, cho nên, cũng sẽ không cần tại thời khắc nhắc nhở So Răng Ho bất quá. Tuy nhiên như thế, nhưng là So Răng Ho vẫn là cho là hắn còn không có tránh thức giải hệ thống, liền giống như hệ thống bây giờ đẳng cấp, cũng có thể thấy được đây chỉ là hệ thống ban đầu nhất tồn tại, thăng cấp sau hệ thống vẫn là không biết, từ nơi này cũng có thể thấy được hệ thống còn có rất nhiều công năng giá trị được bản thân qua nghiên cứu, qua chờ mong. Tựa như lúc này hắn chờ mong mình cùng Victoria song tương lai là cái dạng gì ở tại cùng phấn đấu ở giữa Tiffany bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, thế là ngẩng đầu, nhìn xem đối diện, mới phát hiện So Răng Ho cũng không có ăn cái gì, mà chính là đem chú ý lực thả đến trên điện thoại di động, cũng không biết phía trên kia có cái gì, làm cho hắn không nhìn hai cái mỹ nữ tồn tại. Hử, ồp ạ, điện thoại di động cứ như vậy chơi vui sao? Tiffany bất mãn hỏi thăm. Ừ không, chẳng qua là có chút nhàm chán mà thôi. So Răng Ho phủ nhận nói nhàm chán, dù Răng Ho ổ họa, ăn cái gì còn cần có ý tứ sao? Sủ Răng nghi hoặc nhìn lấy So Răng Ho, cảm giác cái này mới nhận biết ổ họa rất kỳ quái. A không phải, một cái là đồ ngọt ta không phải nha ưa thích, cái thứ hai cũng là So Răng Ho không có nói tiếp, mà chính là đưa ánh mắt quét về phía Sủ Răng cùng Tịp Phạn Nhì trước mặt đã hoàn toàn thay đổi đồ ngọt, có chút xấu hổ cười cười, sau đó không tiếp tục nhìn về phía hai người, mà chính là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hai người theo So Răng Ho ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình, không khỏi đỏ mặt lên, đối mặt một chút, sau đó nhanh chóng bả tờ đầu ăn, tận chính mình tốc độ nhanh nhất ăn hết đã sớm bị hai người trà đạp thực vật. Sau khi phồn hoa trên đường phố, lần nữa ba người thân ảnh đu nở dê. Ồ ạ, ngươi không cần đi đi làm sao? Tịp Phạn Nhì hỏi thăm. Ta bây giờ đang ở đi làm a, chẳng qua là qua tới nơi này lấy phục trang, chỉ bất quá hôm nay ta sự tình gì đều không có, cho nên được cho phép khả năng dạo phố mà thôi. So Răng Ho giải thích chính mình xuất hiện ở đây nguyên nhân a, nguyên lai là dạng này a. Ta nói ồ ạ, hôm nay làm sao rảnh rỗi như vậy đâu, hôm qua còn bảo hôm nay sẽ đi làm đâu, thế nhưng là lại ở chỗ này đụng phải đâu. Tịp Phạn Nhì bừng tỉnh đại ngộ, vừa cười vừa nói ai nha, tuổi không lớn lắm, muốn cũng thật nhiều đu nở dê, các ngươi tới nơi này là làm cái gì, mua sắm, vẫn là đi ra đi dạo đâu? So Răng Ho bắt đầu tìm hiểu lên hai người an bài đến, dù sao mình là thật có sự tình muốn cầu hai người, cũng là đi ra đi dạo, hành trình thật vất vả để chống, liền đi ra giải sầu một chút. Buông lỏng xuống chính mình, Sủ Răng nói thẳng không tệ, loại tâm tính này rất tốt, nếu là dạng này, như vậy, các ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không đâu? So Răng Ho không khỏi hỏi thăm. Tốt ổ ạ, có việc cứ nói đi. Tịp Phạn Nhì nhãn tỉnh sáng lên liền đáp ứng. Sủ Răng nhìn lấy tích cực Tịp Phạn Nhì, có chút im lặng, thật không biết trước mắt nam sinh này có cái gì dạng ma lực để Tịp Phạn Nhì biến thành cái dạng này. Ừm, thực là ta muốn mua lễ vật, thế nhưng là lại không biết đưa cái dạng gì lễ vật mới tốt, cho nên muốn hỏi một chút các ngươi, bình thường nữ sinh thích gì dạng lễ vật? So Răng Ho có chút ngượng ngùng hỏi, tuy nhiên, So Răng Ho không phải lần đầu tiên yêu đương, thế nhưng là, còn là lần đầu tiên chủ động đưa cho đối phương lễ vật, trước kia đưa cho bạn gái đồ vật, đều là hữu ý vô ý từ bạn gái miệng bên trong biết được, cho nên, khi đó hắn sẽ chỉ làm từng bước qua thỏa mãn bạn gái yêu cầu, mà lần này mới xem như hắn lần thứ nhất cho bạn gái mua đồ, cho nên, hắn mới có thể tốn nhiều như vậy tâm tư. Để phần lễ vật này đã không quá đường đột, cũng sẽ không lộ ra quá dở hơi. Nghe thấy So Răng Ho lời nói, Tịp Phạn Nhì liền biết phần lễ vật này là đưa cho Victoria xong, không khỏi đối Victoria xong có thế có như thế một người bạn trai mà có chút ghen ghét. Đứng tại Tịp Phạn Nhì bên người, Sủ Răng chợt phát hiện bên người manh vật đột nhiên không có tiếng âm, không khỏi ghé mắt nhìn một chút, phát hiện Tịp Phạn Nhì chú ý lực không hề nơi này, đành phải chủ động nói ra, à, vậy phải xem nữ sinh thân phận, nếu như là bằng hữu bình thường, đơn giản thực dụng liền có thể, nếu như là nha hảo bằng hữu liền hơi có vẻ quý nặng một chút, mà nếu như là bạn bè trai gái lời nói, như vậy, liền phải chú ý tặng quà ý nghĩa ách, chú ý nhiều như vậy. A nghe thấy Sủ Răng giảng thuật, So Răng Ho không khỏi có chút trợn mắt hốt mồm, không biết làm sao cho nên, dù Răng Ho ổn thỏa tốt nhất vẫn là nói rõ một chút, ta mới có thể giúp ngươi nghĩ kê. A Sủ Răng có chút nghịch ngợm nói ra, ửng, chúng ta vừa mới kết giao, đây là ta lần thứ nhất tặng quà cho đối phương. So Răng Ho nghĩ mãi mà không rõ trực tiếp thẳng thắn đạo, lời như vậy, cũng sẽ có rất nhiều lễ vật lựa chọn A, hoa tươi, dây chuyền, tình lữ giới chỉ, vòng tay các loại đều có thể. A Sủ Răng nghĩ một hồi sau đó cho ra bản thân đề nghị, thật sao ân, ta suy nghĩ một chút, hoa tươi không tốt, tình lữ giới chỉ, nàng cũng không hề chính mình mua là lạ, như vậy, lựa chọn tốt nhất cũng chỉ có thể là đồ trang sức. A nghĩ tới đây, So Răng Ho có chủ ý, thế là mở miệng lần nữa hỏi, cái kia Sủ Răng A ngươi biết nơi này có không có giá tiền lợi ích thực tế, tác phẩm tinh xảo đồ trang sức cửa hàng. Sao hả hả, ồ hạ, ngươi đây có thế hỏi đối với người, ta còn thực sự biết như thế một cửa tiệm, giá tiền tuyệt đối lợi ích thực tế, mà lại vật phẩm trang sức tuyệt đối không thể chê đi thôi. Ta dẫn ngươi đi. Sủ Răng nói xong, liền kéo Tịp Phạn Nhì quay người rời đi nơi này. Chương 037 mến nhau cùng tương tư. Chỉ chốc lát, liền đến một nhà đồ trang sức tinh phẩm cửa hàng. Sau đó, tại nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu, So Răng Ho lựa chọn tiệm này bên trong đắt nhất một bộ đồ trang sức, một bộ từ dây chuyền, vòng tay, cờ dịt tổ khuyên thai tạo thành tên là mến nhau đồ trang sức. So Giang Ho lần thứ nhất nhìn thấy liền thích bộ này đồ trang sức, thế là mua một bộ kế tên là mến nhau đồ trang sức, sau đó tiếp một chiếc điện thoại, sau đó liền cùng hai nữ cáo biệt về sau, rời đi nơi này, nhìn. Qua rời đi So Giang Ho, Tiffany không khỏi có chút xuất thần, cái dạng này bị Sủ Giang trông thấy không khỏi nhíu mày, thế là, trông thấy ở phía xa bận rộn nhân viên cửa hàng, Sủ Giang đi vào Tiffany bên người. Ôm lấy Tiffany tại Tiffany bên thai nhẹ nói nói, Fanny, người, có phải hay không ưa thích So Giang Ho? A nghe thấy Sủ Giang lời nói, Tiffany quay người nhìn về phía Sủ Giang, mười phần nghi hoặc bộ dáng, vì cái gì hỏi như vậy đâu? Sủ Giang bởi vì từ ngươi nhìn thấy hắn về sau hết thảy phản ứng, đều thuyết minh ngươi hoàn toàn không có coi đối phương là thành bằng hữu bình thường. A phải biết, chúng ta cùng một chỗ luyện tập lâu như vậy, ngươi là cái dạng gì người? Ta vẫn là có niềm tin chắc chắn á, ta chưa từng thấy qua ngươi đối nam sinh là loại vẻ mặt này đâu, cho nên, ta mới có thể suy đoán ngươi đối với hắn sinh ra cảm tình. Sủ Răng một mặt chân thành nhìn lấy Tiffany nói ra ý nghĩ của mình, không có á, ta không có cái dạng này. Nghe thấy Sủ Răng lời nói, Tiffany phản xạ, có điều kiện trực tiếp phản bác, thậm chí lo lắng trực tiếp khoát tay phủ định, ta chỉ là ghen ghét, đu nờ dê, cũng là ghen ghét, tại sao phải ghen ghét? Ngươi ghen ghét cái gì? A Sủ Răng nghe thấy Tiffany lời nói, có chút không hiểu hỏi ta, ta là ghen ghét, đu nờ dê, ghen ghét cái kia để ổ bà nghiêm túc đối đại nữ sinh. Tiffany có chút bất an, không biết vì cái gì luôn luôn không tự giác muốn tìm cái lý do giải thích Sủ Răng tra hỏi, thế là, có chút rồi ghen tiến hành giải thích cái này. Có cái gì tốt ghen ghét? Ta chẳng qua là hoàn man cho mình thích nữ sinh mua đồ mà thôi. Về sau ngươi cũng gặp được đối xử với ngươi như thế nam sinh á, lại nói, So Giang Ho có cái gì tốt, có thể để ngươi như thế ghen ghét nữ sinh kia á? Sủ Răng không thèm để ý nói ra, ngươi không biết ổn bạ thật nha, ưu tú á, làm người thiện lương, an tâm, chịu nỗ lực, đối đãi bằng hữu chân thành, rất biết chiếu cố người, mà lại, làm người hài hước, hơi trọng yếu hơn là hắn nha biết làm cơm, mà lại vừa rồi ngươi cũng trông thấy, hắn đối đãi bạn gái thái độ. Biết không, ổn bà mới vừa vặn tham gia công tác không đến một tháng đâu a, dù cho dạng này hắn cũng tốn hao 150 vạn hàn nguyên cho hắn bạn gái mua đồ, hoàn toàn coi đối phương là thành bảo bối a, cho nên, ta mới có thể hâm mộ a. Tiffany há miệng liền đem ngày hôm qua chứng kiến hết thể nói hết ra. Sủ Răng nghe được Tiffany lời nói, tuy nhiên vẫn còn có chút không tin, bất quá, cũng bắt đầu có chút hâm mộ hỏi, thật có ngươi nói tốt như vậy, thật có. Ngươi nói nấu cơm ăn ngon như vậy, hiển nhiên, một điểm cuối cùng mới là nàng quan tâm trọng điểm thật. Ngươi không tin lời nói, sau khi trở về ngươi có thể hỏi một chút xỉ cả cùng gì liền biết ta nói có đúng hay không thật. Phải biết hôm qua chúng ta cùng cờ dịt tổ các nàng cùng đi ổ bạ trong nhà đi ăn cơm đâu. Thật làm cho ngươi khó quên đâu, làm chứng minh chính mình nói không giả. Tiffany đem xỉ cả cùng gì lôi ra đến vì chính mình làm chứng oa. Nói như vậy, nam nhân này coi như không tệ a, vì nấu cơm, có thể chiếu cố người, trọng yếu nhất là vì bạn gái chịu dùng tiền A hoa 150 vạn A, đủ ăn bao nhiêu thịt nướng A. Thật hâm mộ ngươi A. Sủ Răng không khỏi bắt đầu tưởng tượng đứng lên, lúc này một cái đi tới thân ảnh nghe thấy Sủ Răng lời nói, không khỏi ngừng dừng một cái, sau đó, đi vào hai thân người vừa mở miệng nói, thật xin lỗi, quấy rầy dưới, ta nghe thấy các ngươi vừa rồi lời nói. Ta muốn xin hỏi các ngươi nói vừa rồi tại nơi này hoa 150 vạn người ở chỗ này mua là cái gì đâu. Tiffany nhìn lấy người này không khỏi có chút cảnh giác, không biết hắn vì sao lại hỏi những vật này. Sủ Răng cũng giống như thế, khả năng các ngươi hiểu lầm, ta không có á cờ y, ta chẳng qua là có chút hiếu kỳ, thực ta là tiệm này đồ trang sức thiết kế sư, bất quá, tại ta định giá bên trong chỉ có một bộ đồ trang sức bị ta định giá vì 150 vạn, cho nên ta chính là muốn cởi xuống nhìn nhìn trong miệng các ngươi ổ bạ có phải hay không mua bộ kia đồ trang sức. Nam tử kia hiển nhiên biết vì cái gì hai nữ hài hội cái dạng này. Xác thực, chúng ta mua một bộ gọi mến nhau đồ trang sức. Tiffany gật gật đầu thừa nhận nói, nguyên lai là dạng này ai như vậy, mời các ngươi chờ một chút. Nam tử kia gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tốt chỉ chốc lát, nam nhân kia cầm một cái phân sắc hộp đi tới, sau đó đưa cho Tiffany. Đây là cái gì a? Tiffany nghi hoặc nhìn lấy nam tử tràn ngập nghi hoặc, không biết cái hộp này là cái gì. Thực, bộ này đồ trang sức cùng bộ kia đồ trang sức đúng là tại một bộ, chỉ bất quá, bộ này đồ trang sức một mực bị ta sưu tầm lấy, không có lấy đi ra mà thôi, cho nên, nhân viên cửa hàng cũng không biết nó tồn tại. Lúc đầu ta coi là sẽ không có người lại tới đây lấy đi bộ kia đồ trang sức, có lẽ là duyên phận, hôm nay trùng hợp lại tới đây gặp được ngươi, vừa vặn đụng phải, cho nên, ta liền đem cái này ẩn tàng đồ trang sức lấy ra. Ngươi yên tâm đi, nam nhân giải thích nói, thật sao, cảm ơn Tiffany cảm tạ hành lễ nói, bất quá, đã ngươi bán đi, như vậy vì cái gì? Không một lần nữa tại làm một bộ bán đi bộ phận, tại tạo thành một bộ đâu sủ răng không hiểu hỏi thăm thực, đã làm không được. Bộ này đồ trang sức thực là ta đã từng bạn gái làm cho mình cùng ta, thế nhưng là, bây giờ nàng không tại, cho nên, tự nhiên bộ này đồ trang sức cũng không có ý nghĩa, đã một nửa kia đã bán, như vậy cái này còn thừa bộ phận cũng tự nhiên muốn cu nở dê theo một lù cờ qua. A nam nhân tràn ngập lưu luyến nhìn qua bộ kia đồ trang sức như là đã vô pháp lưu lại, như vậy thì vì nó tìm tốt kết cục đi, hy vọng ngươi có thế hảo hảo đối đãi nó. Nói xong, nam nhân kia đối Tiffany gật gật đầu, sau đó quay người rời đi nơi này, chỉ để lại có chút bị cảm động Tiffany cùng sụ răng ếch. Cứ như vậy đi a, cái này nên làm cái gì bây giờ? Tiffany nhìn trong tay mình phân chiếc hộp màu đỏ, không biết nên xử lý như thế nào tốt. Ngốc tê, chờ nhìn thấy Tô Du răng ho ổn ạ, ngươi trực tiếp cho hắn không là được sao? Sủ răng gọn gàng sắt liền giải quyết. Tiffany nhìn lấy phân chiếc hộp màu đỏ, tâm lý tổng là có chút nỗi buồn, đối mặt phấn sắc dụ hoặc, trong lòng tựa như có cái tay nhỏ bé không ngừng cào chính mình để cho mình mở ra cái hộp này. Qua dần dần để nam nhân kia nỗi buồn bộ mặt thật sự ửng, nhìn xem cũng không có cái gì a. Tiffany nói một mình nói ra, sau đó liền mở ra cái hộp này. Đập vào mi mắt là một trường phân sắc trên thẻ mặt kiểu chữ viết, bộ này đồ trang sức tên tư thủ Tiffany tự lẩm bẩm, sau đó cầm lấy tạp phiến, lộ ra bên trong đồ trang sức, đối bỏ, vòng chân. Còn có một cái cờ dịt tổ vương quan, sau đó còn có mấy cái cờ dịt tổ kẹp tóc ga, nguyên lai một bộ này cùng này một bộ thật đúng là một bộ A đồ trang sức, khuyên thai, dây chuyền, vòng tay, giới chỉ, vòng chân, và... Hoàn toàn xinh đẹp tha, nhìn thấy những này ta cũng có chút ghen ghét nữ sinh kia đâu. Sủ răng ở bên cạnh nói ra, Tiffany hoàn toàn không có nghe thấy sủ răng lời nói, hoàn toàn bị bộ này đồ trang sức mê hoặc. Tờ S, đưa lên, yêu cầu khen thưởng, đề cử, siêu tầm, điểm kích, đánh giá, bình luận. Sách chương 038 lần đầu hiệp đàm, đề cử 400 tăng thêm. Một cái ngoại ý muốn điện thoại. Đem ở vào trạng thái chờ so răng ho mang về trạng thái làm việc, thực, cú điện thoại là này Kim In Hì ẹ ổng đánh, để hắn đến qua SBS đài truyền hình đi cùng hắn cùng đi trao đổi một hồ sơ mới chuyên mục, mà tiết mục MC liền định là Y Ho Ho Giả ẹ Sục. Bây giờ Y Ho Ho Giả ẹ Sục tại SBS không có tiết mục, mà SBS đương nhiên sẽ không buông tha vị này quốc dân MC, cho nên, tuy nhiên còn không có kỹ càng tiết mục, bất quá. Còn là muốn cho Y Ho Ho Giả ẹ Sục tại đoạn này trong lúc đó một lần nữa chủ trì một cái tiết mục đến bổ khuyết cái này trống không, mà xem như Y Ho Ho Giả ẹ Sục người đại diện tự nhiên muốn vì Y Ho Ho Giả ẹ Sục phụ trách, cho nên tại SBS cùng Y Ho Ho Giả ẹ Sục tiếp xúc trước, chỉ có trước cùng Kim In Hì ẹ ổng tiếp xúc, trao đổi, mới có thể bị thông cáo Y Ho Ho Giả ẹ Sục lúc đầu. Kim In Hì ẹ ổng là không muốn để cho Y Ho Ho Giả ẹ Sục tiếp nhận cái này, mục đích chỉ vì lợi dụng Y Ho Ho Giả ẹ Sục nhân khí tiết mục. Thế nhưng là, luôn luôn trọng cảm tình Y Ho Ho Giả ẹ Sục trong âm thầm cùng Kim In Hì ẹ ổng nói qua, chỉ cần không phải quá phận liền đáp ứng SBS, cho nên, Kim In Hì ẹ ổng đành phải thuận theo. Lần này qua chính là chuẩn bị vì Y Ho Ho Giả ẹ Sục tranh thủ lớn nhất đại lợi ích, vừa vặn so răng ho nha để Kim In Hì ẹ ổng hài lòng. Cho nên, mới có thể điện thoại thông chí hắn, chuẩn bị để hắn cùng đi rất nhanh, so răng ho liền đến SBS đài truyền hình, tại đại đường tìm tơ y chính đang nghỉ ngơi Kim In Hì ẹ ổng. In Hì ẹ ổng ca, ta tới, không có đến trễ đi? Trông thấy Kim In Hì ẹ ổng, so răng ho tranh thủ thời gian đi vào bên cạnh hắn không người vấn an, đến a, không có việc gì, còn có một hồi. Đến ta và ngươi nói một chút, chúng ta một hồi muốn no y truy hệ nở. Kim In Hì ẹ ổng cười hô, thực, chúng ta lần này chủ yếu mục đích chính là vì dạ ẹ Sục ca tranh thủ lớn nhất đại lợi ích. Lần này là SBS tống nghệ bộ môn vấn đề, bọn họ chế tác không ra ưu tú tiết mục, cho nên, chuẩn bị một cái theo phong trào chế tác, có chút cùng loại với sơ mẹn, bất quá, cũng có chút không hiểu, cho người ta cảm giác cũng là ghép lại. Với nhau bộ dáng, hoàn toàn không có cái mới ý, thế nhưng là, bọn họ còn để giả ẹ sục ca tiếp nhận, mà ngươi cũng biết giả ẹ sục ca người này, cho nên, chúng ta ngăn cản không, chỉ có thể vì tranh thủ thêm một số lợi ích Kim In Hì ẹ ổng đơn giản giảng thuật một chút sự tình nguyên nhân gây ra, đi qua như vậy. Ta có thế làm được gì đây? So Răng Ho nghe hỏi đạo, lần này mang ngươi đến chủ yếu là để ngươi mở mang tầm mắt, cho nên, ngươi nghe nhiều liền có thể về sau, loại này sự tình còn có rất nhiều. Cho nên, ngươi phải nhanh một chút quen thuộc phương diện Na Y sự vật, mới có thể tận khả năng giúp ta. Kim In Hì ẹ ổng nói ra, In Hì ẹ ổng ca, ta có chút không rõ ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy đâu. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta trưởng thành đoạt ngươi vị trí sao? So Răng Ho mười phần không hiểu hỏi thăm, như thế tốt nhất. Nói thật với ngươi đi, ta cho giả ẹ sục ca sát người đại diện thực chỉ là giúp hắn bận điệu. Qua năm nay ta liền sẽ không lại tiếp tục khi hắn người đại diện. Ngươi cũng biết thân phận ta, mặt ngoài là hắn người đại diện. Thực, ta cũng là thuộc về công ty người A. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Kim In Hì ẹ ổng thẳng thắn nói ra, ách. Không thể nào, công ty của các ngươi sẽ không như vậy đi. So Răng Ho không dám tin nhìn lấy Kim In Hì ẹ ổng, xác thực, công ty vì để nghệ nhân lợi ích đạt tới tối đại hóa, thời khắc đều tại tìm kiếm nghị cách kiếm chắc lợi ích. Cái này hay vẫn là giả hệ sục anh trai khí vượng, có thực lực mới có thể có đến rộng như vậy tu nở dê điều kiện. Trong công ty hắn nghệ nhân đều là bị người đại diện đem sắp xếp hành trình gắt gao, hoàn toàn không có tự chủ khả năng. Kim In Hì ẹ ổng khẳng định So Răng Ho suy nghĩ như vậy. In Hì ẹ ổng ca, ngươi vì cái gì không rời đi công ty đâu, một lần nữa trở lại giả ẹ sục ca bên người không liền có thể dĩ sao? So Răng Ho không hiểu hỏi thăm, ngốc hải tử a, ngươi cho là ta không muốn a? Ta đương nhiên nghĩ, thế nhưng là cái này là chuyện không có khả năng, ngươi không có ký kết công ty, cho nên ngươi khả năng không phải nhà hiểu biết ta. Hợp đồng ký kết niên hạn dài đến 20 năm, tiền bồi thường hợp đồng càng là cái con số trên trời, chung điều khoản càng là nhiều vô số kể, cho nên, vẫn là không cần nhớ đợi đến cùng dạ ẹ sục ca hợp đồng sau khi kết thúc, ta liền biết bị điều về công ty, mà từ ngươi tiếp nhận dạ ẹ sục ca công tác, thực phần công tác này cũng là trước mấy ngày dạ ẹ sục ca cùng ta trong âm thầm nói, cho nên, ta hôm nay mới có thể mang ngươi đến, mà lại, tiếp xuống mấy tháng, ngươi có thể sẽ nha vất vả. Hiểu chưa Kim In? Thì ẹ ông bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời cũng nói ra hôm nay tới nơi này nguyên nhân ách. Nói như vậy, ta vẫn là đoạt In Hì ẹ ông ca ngươi vị trí A. So Răng Ho có chút ấy náy nhìn lấy Kim In Hì ẹ ông, ngươi không cần nghĩ như vậy. Dù là ngươi không cấp ta vị trí, công ty cũng sẽ phái người khác tới thay thế ta. Công ty mỗi 2 năm liền biết thay phiên, cho nên, thật mặc kệ ngươi sự tình, ngươi bây giờ lớn nhất chuyện chủ yếu liền là mau chóng trưởng thành. Có thể một mình đảm đương một phía, cũng là đối. Ta cùng ra ẹ sục ca lớn nhất đại hồi báo. Kim In Hì ẹ ổng chân thành nhìn qua một cái tại dưới tay mình tiến vào trong khoảng thời gian ngắn liền trưởng thành không ít thanh niên, không khỏi hơi xúc động đốt. Hệ thống nhắc nhở, mở ra chức nghiệp chủ tuyến nhiệm vụ, người đại diện trưởng thành đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở, để So Răng Ho sững sờ. Sau đó, nhìn lấy chân thành Kim In Hì ẹ ổng kiên định gật gật đầu, yên tâm đi In Hì ẹ ổng ca. Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng ứng, này tốt nhất, như. Vậy, hiện tại chúng ta đi thôi để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là người đại diện công tác. Kim In Hì ẹ ổng đứng người lên nói ra, sau đó, dẫn đầu rời đi trước. So Răng Ho nhìn qua Kim In Hì ẹ ổng bóng lưng, không khỏi có chút thương cảm. Dù sao đây là đang Hàn Quốc cái thứ hai nhận biết ca ca, tuy nhiên bình thường nói chuyện không lưu ti nhờ Chu Tờ Na Ho, thế nhưng là, trong âm thầm thật sự là một cái nha hảo ca ca, tại biết sau đó không lâu liền hội rời đi nơi này, tâm lý nha cảm giác khó. Chịu à, cùng lên đến, nghĩ gì thế? Kim In Hì ẹ ổng thanh âm xuyên qua, gọi về So Răng Ho đến đi qua thần thương khẩu chiến. Cuối cùng, Kim In Hì ẹ ổng mang theo to lớn chiến quả rời đi SBS, đồng dạng rời đi còn có kiến thức đại trưởng So Răng Ho. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là người đại diện giao phong, hoàn toàn không thua chiến tranh ác không. Chính là không có khói lửa chiến tranh cũng lần thứ nhất biết muốn sát tốt một cái người đại diện chỉ có tài hoa còn chưa đủ, còn cần các loại chi. Thức cùng kỹ năng A để hắn nhận rõ chính mình không đủ, cũng đối cái nghề nghiệp này có càng sâu một tầng lý giải tiểu tử. Cảm giác thế nào A đi vào SBS bên ngoài, Kim In Hỉ ẹ ổng hỏi thăm In Hỉ ẹ ổng ca thật lợi hại a, ta cảm giác ngươi không đi buôn bán thật sự là lãng phí thiên phú a. So Răng Ho tán thán nói, tiểu tử, ngươi nói lời nói rõ này, ngươi vẫn là không có tránh thức lý giải người đại diện cái nghề nghiệp này. Thực, người đại diện cũng là một cái thương nhân, đồng dạng cũng là một luật sư. Cũng có lẽ vẫn là một tên diễn viên, một cái tốt người đại diện hắn có thể là bất kỳ một cái nào chức nghiệp, cũng có thể nói hắn không phải bất kỳ một cái nào chức nghiệp. Kim In Hỉ ẹ ổng có chút cao thâm mặt chắc giảng đạo ách, In Hỉ ẹ ổng ca, ngươi giảng thật thâm ảo a, ta có chút không biết rõ a. So Răng Ho mười phần mê mang nói ra, tiểu tử, mỗi cái chức nghiệp đều là một môn học vấn, muốn học tốt môn học vấn này, ngươi không riêng phải hiểu, còn muốn tự mình lĩnh ngộ, mỗi người đối cái nghề nghiệp nay định vị cũng khác nhau, cho nên, mỗi người xuất thủ phương thức cũng hoàn toàn khác biệt, ngươi không cần để ý hiểu biết ta nói, ngươi chỉ cần biết rằng mình muốn là cái gì là được, sau đó, hướng phía cái hướng kia nỗ lực, tương lai đỉnh cấp người đại diện hàng ngũ hội có một chỗ của ngươi. Kim In Hỉ ẹ ổng cũng không tiếp tục giảng giải, mà chính là nói cho So Răng Ho lời nói này, sau đó liền xoay người rời đi, chỉ để lại bị hôm nay tuyển một phen đưa vào suy nghĩ So Răng Ho, ta muốn nỗ lực ta. Muốn là cái gì đây? So Răng Ho tự lẩm bẩm. Chương 39 thì đến. Trạng vạng tối là mọi người thích nhất thời gian, bởi vì đối với đi làm mọi người tới nói chỉ có lúc này mới hội có được chính mình thời gian. So Răng Ho cũng không ngoại lệ, bị Kim In Hỉ ẹ ổng đại thần thao luyện một ngày hắn đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, đây cũng không phải là lần thứ nhất dạng này. Dạng này thời gian từ khi cái kia thẳng thắn nói chuyện với nhau về sau, mỗi ngày đều tái diễn dạng này sự tình. Đến hôm nay đã nhanh 15 ngày, trong khoảng thời gian này hắn không tiếp tục đi theo Y Ho Ho Dạ ẹ sụp bên người, mà là tại Kim In Hỉ ẹ ổng bên người học tập, mặc dù mệt, nhưng là trưởng thành cấp tốc. Bây giờ hắn đã chịu dĩ đơn độc xử lý Y Ho Ho Dạ ẹ sụp hành trình, mà Kim In Hỉ ẹ ổng đem Y Ho Ho Dạ ẹ sụp hành trình buông tay cho hắn. Bây giờ So Răng Ho là một cái người đại diện đã hợp cách, bất quá, vẫn là thiếu ít một chút lịch luyện bất quá. Hôm nay chọn đúng tại So Răng Ho đã rất hài lòng, thậm chí là vượt qua bản thân hy vọng, mỗi ngày đều có thế trông thấy hắn tiến bộ, cho nên, đối với So Răng Ho chỉ giáo đã coi như là kết thúc, còn lại cũng là để hắn thực tế, cho nên, So Răng Ho rốt cục có thể tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không cần mỗi ngày đều qua Kim In Hỉ ẹ ổng nơi đó đưa tin, mỗi ngày chỉ cần đi theo Y Ho Ho Dạ ẹ sục bên người liền có thể, chỉ có cần hắn thời điểm. Kim In Hỉ ẹ ổng hội điện thoại thông chi hắn nửa tháng này trừ tại người đại diện phương diện này, còn có hệ thống khen thưởng nửa tháng này, hết thể hoàn thành nhiệm vụ 15 lần, tổng cộng năng lực giá trị 150. Chức nghiệp điểm thuộc tính 30, tiền tài 500 vạn, ngoài ra còn có một số đồ dùng sinh hoạt, bất quá, đối với hắn mà nói vô cùng chân quý kỹ năng tạp nhưng không có loại hình mới, chỉ là nhiều mấy chương chữa trị thẻ bởi vì đối kỹ năng hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên hắn khai thác bình quân thêm điểm toán cộng, cho nên hắn chức nghiệp thuộc tính phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chức nghiệp thuộc tính GM người đại diện đẳng cấp 3, năng lực giá trị 65-100 GM giai đoạn thăng cấp cần muốn năng lực giá trị bất biến kinh doanh quản lý 16, bị động hiệu quả tăng lớn đàm phán tỷ số thắng 16.100 pháp luật 10, bị động thông qua pháp luật đến xử lý sự tình hiệu quả xác suất thành công gia tăng 1.100 tâm lý 10, bị động khống chế tâm tình năng lực cùng ảnh hưởng người khác 10-100 ngoại giao, 10 bị động, thân hòa lực tăng cường 10-100 xã hội, 10 bị động, danh vọng 10 trợ lý, 10 xử lý thông cáo, nấu nướng, massage các loại chức nghiệp còn thừa điểm thuộc tính, không chức nghiệp. Kỹ năng, thương thảo cấp 1, gặp nhau hận muộn cấp 1, bèo nước gặp nhau cấp 1, trang điểm cấp 1, phục trang cấp 1, đe dọa cấp 1, uy hiếp cấp 1, quan hệ nhân mạch, Victoria Song, hồng phấn giai nhân 1300. 4899 Choi Su Li, bằng hưu 400699 cờ dịt tổ dung sụ dung, bằng hưu 210699 ác xuân răng, bằng hưu 120699 tự do hảo hữu độ, không ngôi sao quan hệ nhân mạch, Y Ho Ho Giả ẹ sục chi kỷ, Kim Vân Hy người quen, Ha Ha người quen, Bác Mì ẹ ổng su quen người, Nội Hồng Chủn quen người, Xin Bong Sun người quen, Bác Mì Sun người quen, nữ đoàn danh vọng, Cả Dạ ngôi sao nữ đoàn, Cả Dạ, quen thuộc 5099 Nghỉ Cố Lệ, quen thuộc 50199 Kim Sung Hy, quen thuộc 10199 Hắc Dạ Huy, quen thuộc 80199 Han Sệ Ảng Dệ Ổng, quen thuộc 10199 SNSG, lạ lẫm 8099 kim tỷ dễ ổng, lạ lẫm 199 cuộn gì, quen thuộc 10199 tỷ phạn y, quen thuộc 60199 dù nạ, lạ lẫm 8099 Jessica, quen thuộc 10199 sủ răng, lạ lẫm 4099 Sunny, lạ lẫm 199 xe hỉ ủn, lạ lẫm 199 hỉ ổ dễ ổng, lạ lẫm 199 còn thừa tự do hảo hữu độ, không ngành kinh tế thống. Trợ lý, y ho ho giả ẹ sục thu nhập thủy bình, 5100 sinh hoạt kỹ năng, chú nghệ, cấp 3-4-0-4-0-0 sửa chữa, cấp 1-100-100 điều khiển, cấp 1-100-100 còn thừa điểm kỹ năng, không tuy nhiên các loại thuộc tính đều có chỗ gia tăng, thế nhưng là, so răng ho vẫn còn có chút không vừa lòng, một là không có thời gian thăng cấp hệ thống. Một cái cũng là ngành kinh tế thông dưới sinh hoạt kỹ năng điểm thu hoạch được phương thức còn không biết làm như thế nào thu hoạch được cái này khiến hắn có chút lo lắng. Không biết nên như thế nào thu hoạch được có đôi khi hắn thậm chí muốn động dùng một lần cuối cùng hệ thống giải thích cơ hội thế nhưng là, cuối cùng vẫn là cưỡng chế ý nghĩ này bất quá, hiện tại còn không phải lo lắng những khi này, lúc này hẳn là lo lắng là hệ thống lần thứ nhất nguyệt khảo liền muốn tiến hành, thế nhưng là, đối với trong cuộc thi tha cho hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Không biết mình nên chuẩn bị thứ gì, khảo thí phạm vi là cái gì, những này hệ thống đều không nhắc tới. Bày ra, nếu như không phải lên ban lúc nhàm chán thời điểm, cha nhìn một chút khảo thí hệ thống lời nói, chỉ sợ hắn khả năng đều quên khảo thí chuyện như thế hôm nay là số 29 muộn 8 điểm. Nói cách khác tiếp qua 13 giờ về sau, liền muốn mở ra khảo thí, thế nhưng là, so răng ho lại cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể lặng lặng chờ đợi mê mang chờ đợi qua thật lâu, không có đầu mối hắn từ bỏ suy nghĩ, xuất ra cái kia mua thật lâu, lại không có cơ hội đưa ra đồ trang sức, lúc đầu cái này cùng. Ngay liền muốn đưa cho Victoria xong, thế nhưng là, chính mình lại tại cùng ngày liền bị Kim In Hì ẹ ổng kéo đi, nhưng sau chuyện phát sinh để hắn chỉ có thể tạm thời buông xuống những chuyện này, bắt đầu chính mình học tập. Trong khoảng thời gian này tối đa cũng liền là mỗi lúc trời tối cố định cùng nàng trò chuyện biểu tượng nghĩ, thổ lộ hết dưới chính mình đối nàng tưởng nghiệm, khởi xuống nàng tình huống, cũng biết làm luyện tập sinh Victoria xong cũng không thoải mái, bởi vì ngày mai nàng cũng muốn tiến hành nguyệt khảo, đây đối với luyện tập sinh cực kỳ trọng yếu tấn cấp khảo hạch rất trọng yếu, cho nên nàng gần nhất cũng không đến gặp hắn, cái này cũng càng là để cho hai người mười phần chân quý ban đêm máy bộ đám sẽ. Hai người cảm tình cũng thông qua loại phương thức này tại từ từ tích lũy cho nên, cho tới bây giờ Victoria song cũng không biết cái này hộp trang sức tồn tại mỗi lúc trời tối, so răng ho tại lúc rảnh rỗi luôn luôn nhìn qua cái này hộp trang sức, nghĩ. Đến Victoria song đạt được cái này hộp đồ trang sức tình hình, tại loại này trong tưởng tượng chậm rãi tiến vào mộng đẹp hôm nay hắn cũng thói quen chuẩn bị làm như vậy cạch bình an gian phòng vang lên phòng cửa bị mở ra thanh âm. Để có chút buồn ngủ so răng ho tỉnh táo lại, nghe thấy tiếng mở cửa, hắn phản ứng đầu tiên cũng là tiến ăn trộm, sau đó, cũng là biến hóa một chút sắc mặt, tràn ngập chờ mong nhìn qua cửa phòng ngủ, tự hồ đang mong đợi cái gì hạo, ngươi ở đâu quả nhiên, hắn chờ mong. Âm thanh vang lên, hắn nhanh chóng rời giường sau đó mở ra cửa phòng ngủ, nhìn qua muốn nửa tháng thân ảnh mừng rỡ cười cười, thiến, ngươi tại sao tới đây a? Tuy nhiên so răng ho có thể ở trong điện thoại. Tin nhắn ở giữa không hề cố kỵ đối Victoria song gọi là lao bà, thế nhưng là, tại trong hiện thực luôn luôn ngượng nghịu mặt mũi, cho nên, hắn tại khi không có ai đợi cuối cùng sẽ xưng hô như vậy Victoria song mà Victoria song cũng là xưng hô như vậy hắn, khảo thí trước đó có chút tâm thần. Bất định, cho nên, ghé thăm ngươi một chút vừa nói, vừa a cởi giày sau đó thay đổi so răng ho vì nàng chuẩn bị dép lê, sau đó đi đến trên ghế salon. Trung điệp ngã xuống so răng ho trông thấy Victoria song động tác, bước nhanh về phía trước, ôm lấy Victoria song ngược lại hạ thân. Sau đó mình ngồi ở trên ghế salon, có chút bận tâm nói, ngươi A đều lớn như vậy, còn theo đứa bé giống như thế không ổn trọng. Phải biết, ngươi ngày mai nhưng là muốn khảo thí A vạn nhất thụ thương đâu. Đây, không phải là được trả bằng mất A mà lại ta cũng sẽ đau lòng A ngươi phải biết ngươi bây giờ không chỉ có thuộc về chính ngươi, hơn nữa. Còn là thuộc về ta à biết, ta hội chú ý, được thôi thật sự là, như thế lại nhảy đều bắt kịp mẹ ta Victoria song đối với so răng ho lại nhảy tuy nhiên tâm lý điểm điểm, thế nhưng là ngoài miệng vẫn còn có chút bất mãn nói lẩm bẩm ngươi a ăn cơm không so răng ho cười cười, sau đó hỏi thăm không có đâu, luyện tập vừa mới kết thúc lì hệ nở đến Victoria xong lắc. Đầu, sau đó ôm lấy So Giang Ho cổ, giả bộ đáng thương nói ra tốt, không cần giả bộ đáng thương, ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì, ngươi đi trong phòng ngủ tắm rửa, sau đó đi ra ăn cơm đi. So Giang Ho buồn cười nhìn lấy Victoria xong biểu diễn ứng. Nhanh lên a Victoria xong gật gật đầu biết nói So Giang Ho liền đem Victoria xong ôm vào phòng ngủ, sau đó hôn Victoria xong cái chán một chút, nhưng sau đó xoay người rời đi phòng ngủ, thuận tiện đóng cửa lại. Victoria xong trông thấy So Giang Ho đóng cửa lại, thư thái hô hít một hơi, ngon mặt cười, có như thế một cái yêu thương người một nhà, cảm giác rất không tệ, sau đó, đứng dậy chuẩn bị qua tắm rửa qua. Trương 040 ấm áp. Victoria xong dễ chịu tắm rửa, sau đó, chợt nhớ tới nơi này không phải mình túc xá, chính mình cũng không có mang đổi giặt quần áo, không khỏi có chút xấu hổ, nhất thời hưng khởi quên vị trí hoàn cảnh, cái này khiến Victoria xong có chút xấu hổ, trông thấy đã bị chính mình quăng vào máy giặt y lìa phục, Victoria xong không biết nên làm sao bây giờ, tối hậu cắn răng một cái, đi vào pho nở dê ngu, chuẩn bị mặc hắn y lìa phục. Thế nhưng là, mở ra tủ quần áo, chợt phát hiện, nơi này có nữ nhân y phục mà lại. Còn không chỉ một bộ Victoria xong trông thấy những y phục này sững sờ, sau đó sắc mặt có chút tái nhợt xem xét lên những y phục này, lại phát hiện những y phục này ngay cả nhãn hiệu đều không có xé. Hiển nhiên những y phục này đều là mới, nghi do ra nở dê những này, Victoria xong tâm lý đỡ một ít, sau đó, đem y phục lấy ra, cha nhìn. Lại phát hiện những y phục này đều là mình kích thước, tại nghĩ tới vào nhà về sau, phát hiện dép lê, còn có So Giang Ho tự nhủ lời nói, Victoria xong cảm thấy. Mình có chút quá mẫn cảm, cũng bởi vì những này liền suy nghĩ lung tung thật sự là không nên, sau đó một mặt vui vẻ chuẩn bị mặc thử những y phục này, lại tại tủ quần áo tầng phát hiện để nàng xấu hổ đồ vật hư. Hắn thật đúng là thân mật ra thế mà ngay cả nội y đều giúp ta chuẩn bị, tuy nhiên đối So Giang Ho quan tâm nha hưởng thụ, bất quá vẫn là có chút thẹn thùng sau khi mặc chỉnh tề. Victoria xong đỏ mặt đi ra phòng ngủ đi vào nhà bếp nhìn lấy chuyên tâm bận rộn So Giang Ho, tâm lý tràn ngập yêu thương, không tự giác đi vào So Giang Ho sau lưng, ôm lấy So Giang Ho, tựa ở này tuy nhiên không phải rất cường tráng, nhưng lại để cho nàng mười phần có cảm giác an toàn trên lưng. Sâu hít sâu một cái hắn khí tức, không tự giác say mê tẩy xong So Giang Ho tiếp tục làm việc lục lấy, để Victoria xong tựa ở chính mình phía sau lưng lửng, tẩy xong, bất quá, ta phát hiện ngươi nơi này tốt bao nhiêu nhiều nữ nhân đồ vật, nói, đây đều là ai vậy ngươi có phải hay không kim ốc tảng kiểu A Victoria. Xong nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hỏi ửng, đúng ai chuẩn bị giấu một cái tên là Victoria xong nữ nhân. Hy vọng nàng có thể cho phép ta đem nàng giấu đến nơi đây, hy vọng có thể mỗi ngày dĩ tránh ra mắt đã nhìn thấy nàng tại bên cạnh mình, màn đêm buông xuống sau khi trở về có thể ăn đến nàng vì ta làm ngọt ngào bữa tối. So Giang Ho nhu tình giảng thuật chính mình hướng tới sinh hoạt, cảm ơn ngươi Giang Ho, ta cũng hướng tới loại cuộc sống đó, thế nhưng là ta bây giờ lại vô pháp thỏa mãn ngươi yêu cầu. Victoria xong có chút ấy này nói ra, biết cũng là ngươi muốn dạng này, ta cũng không có cách nào a kim ốc tàng tiểu, cũng phải có tòa kim ốc mới có thể tàng tiểu a, cho nên, ta hy vọng ngươi đóa này mỹ lệ kiều hoa có thể kiên trì chờ đợi, để cho ta vì ngươi chế tạo một tòa kim ốc, chờ đến lúc đó, ngươi lại đến để cho ta hoàn thành kim ốc tàng tiểu mộng tưởng, có thể sao. So Giang Ho nói là thỉnh cầu, thực càng nhiều lại là an ủi mà minh bạch. So Giang Ho lời nói này Victoria xong cảm động ôm chặt. So Giang Ho hung hăng gật đầu đáp ứng So Giang Ho tốt, qua đêm cái bàn dọn xong, chúng ta ăn cơm đi. So Giang Ho hai người lẫn nhau dựa vào sau khi, So Giang Ho mở miệng nói ra ửng, ta cái này qua Victoria xong mỗi ngày đáp ứng nói, sau đó bắt đầu bận rộn ngồi tại trước bàn. So Giang Ho cùng Victoria xong bắt đầu hai người lần thứ hai chỉ có hai người bữa tối, mà cùng lần thứ nhất khác biệt là, lúc này hai người đã sớm cho thấy tâm ý, mở rộng cửa lòng tiếp nhận lẫn nhau. Tự nhiên trên bàn cơm, cũng càng thêm ngọt ngào, tuy nhiên đây là hai người lần thứ nhất thổ lộ sau lần thứ nhất một mình cùng một chỗ, thế nhưng là hai người có lẽ là cùng gia trưởng thông qua lời nói nguyên nhân, hai người đều đem mình làm cùng qua một đời một nửa khác, ở chung đứng lên mười phần tự nhiên hài hòa không có một chút xấu hổ tồn tại, cho dù là thỉnh thoảng lẫn nhau đút cho đối phương thực vật, khi thì chơi đùa đùa giỡn, cũng không có cảm giác được một điểm không ổn ngọt ngào bữa tối về sau, hai người dựa chung một chỗ, hưởng thụ lấy cái này lặng lặng an bình. Victoria song dựa vào tại So Giang Ho trên thân, giờ phút này tâm lý không có một tia ý nghĩ, chỉ là cảm giác nha thoải mái dễ chịu, nha an tâm luyện tập sinh hoạt thế nào vẫn tốt chứ, ta gần nhất không có thời gian đi xem ngươi, không có ý tứ. So Giang Ho nhẹ nhàng nói không sao, coi như ngươi đi cũng không gặp được ta, bởi vì ngươi là vào không được công ty á, dạng này rất tốt, nghĩ ngươi, ta liền xuống khóa tới, cũng rất tốt á lại. Nói, ngươi bây giờ chính là sự nghiệp thượng thăng kỳ a, ngươi không phải cũng nói sao ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất trưởng thành, sang năm ngươi liền muốn đảm nhiệm người đại diện sao, ta thế nhưng là trông cậy vào ngươi nhiều kiếm tiền dễ nuôi ta đây. Victoria xong nhẹ nhàng lắc đầu người, sau đó nói biết, ta hội hảo hảo nỗ lực dạy thật nhiều tiền đến nuôi ngươi. So Giang Ho cười cười, sau đó nói ừm, biết liền tốt, a tại ngươi nơi này nằm một hồi, cảm giác dễ chịu nhiều, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Nghe thấy So Giang Ho lời nói, Victoria xong mỉm cười, sau đó ngồi xuống, duỗi người một cái, vui vẻ nói ra a đối, chờ một chút, ta đi lấy ít đồ. So Giang Ho nhớ tới cái gì, nói với Victoria xong sau đó, xoay người đi pho nở dê ngu nhìn qua rời đi So Giang Ho. Victoria xong khỏe miệng treo lên mỉm cười, đây là cái gì a? Victoria xong nhìn lấy So Giang Ho tay bên trong đồ vật, hiếu kỳ hỏi thăm. So Giang Ho thần bí cười cười, sau đó hắn nói ra, nhắm mắt lại, cái gì a thần bí như vậy? Victoria xong buồn cười nhìn lấy So Giang Ho, sau đó thuận theo nhắm mắt lại. So Giang Ho mở hộp ra, đặt ở Victoria xong trước mặt, sau đó không có phát ra âm thanh, lặng lặng nhìn Victoria xong mấy giây, sau đó nhẹ nhàng ngang nhiên xông qua, tại nàng cái chán hôn một chút, sau đó cười xấu xa giống như mở miệng nói ra, tốt cảm nhận được So Giang Ho hôn. Victoria xong có chút đỏ mặt, còn có chút tức giận, mở to mắt muốn đánh So Giang Ho, kết quả trông thấy cái kia mở hộp ra bị bên trong đồ vật hấp dẫn lấy, trong nháy mắt đem So Giang Ho vừa rồi làm sự tình quên thiến. Đây là ta lần thứ nhất cho ngươi tặng quà, tuy nhiên chúng nó đều không phải là quý giá nhất lễ vật, thế nhưng là chúng nó đại biểu cho ta đối với ngươi yêu. Lúc đầu chuẩn bị đợi đến sinh nhật ngươi thời điểm tại tặng cho ngươi, thế nhưng là, ta phát hiện này phải chờ tới sang năm, cho nên, liền đem cái này làm năm nay quà sinh nhật tốt, hy vọng ngươi ưa thích. So Giang Ho thật sự nói lấy, Victoria xong cũng nghiêm túc nghe, một cái giảng cảm động, một cái nghe ấm áp, hai cái nguyên bản liền tại ở gần tâm, dựa vào thêm gần. So Giang Ho nói xong, liền hai tay đem lễ vật đưa đến Victoria xong trước mặt ưa thích. Ta nha ưa thích. Victoria xong cảm động gật gật đầu, sau đó liền hai tay tiếp nhận cái này xinh đẹp hộp trang sức tử, nhìn lấy trong hộp dây chuyền, khuyên hai, còn có vòng tay, ưa thích không thôi hạo, mang cho ta. Bên trên Victoria xong có chút đỏ mặt đối So Giang Ho yêu cầu nói ừm. So Giang Ho gật đầu đáp ứng về sau, sau đó giúp Victoria xong một dạng mang lên qua. Tối hậu, nhìn qua xinh đẹp Victoria xong, thực tình nói, bộ dạng này ngươi liền chạy không. Victoria xong nghe thấy So Giang Ho lời nói, hạnh phúc cho So Giang Ho một cái ôm ấp, đây là nàng chủ động lần thứ nhất ôm ấp So Giang Ho. So Giang Ho đem nàng ôm thật chặt, trong phòng lại một lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ còn lại có hạnh phúc ấm áp tiếng hít thở. Chương 041 khảo thí tiến đến. Ai đêm nay muốn gối đầu một mình khó ngủ a. So Giang Ho bất đắc dĩ thở dài nói, nhìn lấy rông tuyết phòng. So Giang Ho lần thứ nhất cảm giác cái này không nhà lớn tử là như vậy tịch mịch, bình thường không có loại cảm giác này, chỉ bất quá, Victoria xong tới một lần về sau, liền có lớn như vậy biến hóa, không thể không nói, người A thật sự là thói quen động vật, chỉ bất quá ở trong phòng này ăn bữa cơm thời gian, liền để So Giang Ho không thích đứng ai, không nghĩ, còn muốn, nàng cũng trở về túc xá. So Giang Ho lắc đầu. Lúc đầu muốn cho Victoria xong gửi nhắn tin nói chuyện phiếm, thế nhưng là, hắn biết ngày mai nàng còn có một trận trọng yếu khảo thí, cho nên, muốn sớm nghỉ ngơi, cho nên, chỉ có thể mình tại nơi này hối hận đốt. Hệ thống nhắc nhở, cách cuộc thi còn có 10 giờ, hiện tại thông cáo lần này khảo thí môn học, bởi vì đây là chu ký sinh lần thứ nhất khảo thí, cho nên, hữu tình nhắc nhở khảo thí hệ thống chỗ thi phạm vi, mời chu ký sinh chú ý nghiêm túc nghe, hệ thống. Giảng giải bắt đầu, khảo thí hệ thống là vì khảo hạch chu ký sinh một cái trong một thời gian ngắn tự thân trạng thái một loại thủ đoạn, tổng cộng chia làm bát đại cơ sở môn học, thiết nhân ba loại, trí lực trắc nghiệm, vạn nhân triệu tập, giao tiếp bằng hữu, vận khí, sách hải vô nhai, chức nghiệp lý luận, chức nghiệp thực tế, phân biệt khảo hạch là hệ thống thăng cấp bát đại chu cô tờ thuộc tính, còn có chức nghiệp thuộc tính ngoài ra còn có thêm điểm môn học, kinh tế khảo hạch, thành tựu khảo hạch, tình duyên khảo hạch, kinh tế khảo hạch là chỉ khảo hạch đã có sinh hoạt kỹ năng, hoàn thành nhiệm vụ, thêm điểm, thất bại, trừ điểm. Thành tựu khảo hạch là cho ra một hạng thành tựu, tại trong vòng thời gian quy định theo yêu cầu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, thành công khen thưởng, thất bại, trừ điểm. Tình duyên nhiệm vụ là cần chu ký sinh mời mình người yêu hiệp trợ tại trong hiện thực hoàn thành hệ thống giao phó nhiệm vụ, thành công thêm điểm, thất bại trừ điểm. Cơ sở mỗi khoa kém, đặt tiêu chuẩn, lương, ưu, hoàn mỹ, đối ứng ngũ sắc khen thưởng, bui, trắng, lục, lam, từ cấp 5 khen thưởng, màu xám. Cơ sở khen thưởng là đối ứng chu cô tờ thuộc tính hơn nữa một ta qua, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết, ta ngất. Ta tự thân thuộc tính căn bản là không có dài bao nhiêu a, lần này sẽ không thất bại đi. So rằng họ có chút bận tâm, dù sao từ nơi này giải thích bên trong đó có thể thấy được, hệ thống dựa vào thật sự là toàn diện a bát đại hệ thống bên trong. Trừ nhiệm vụ hệ thống cùng khảo thí hệ thống bên ngoài, nơi này thế mà đều dính đến a bất quá, mặc dù bây giờ biết để so rằng họ có chút đau đầu, nhưng là chí ít để so rằng họ không cần lo lắng, tối thiểu biết khảo thí đại khái phạm vi. Khả năng này là hắn có thể được đến lớn nhất an ủi, mà đoạn này hệ thống nhắc nhở tồn tại, cũng đem hắn từ tư niệm Victoria song vòng xoáy ở giữa kéo về đến hiện thực, cũng có thể để hắn an tâm ngủ buổi sáng 6 điểm, so răng ho liền rời giường, bởi vì không biết hệ thống đến là thế nào khảo hạch, so răng ho quyết định hôm nay xin phép nghỉ, chuẩn bị ứng phó khảo thí, thế là, buổi sáng 6 điểm liền tỉnh, sau đó cùng Kim In Hỉ ẹ ổng xin phép nghỉ. Sau đó liền bắt đầu làm nóng người, đem thân thể hoạt động mở chuẩn bị ứng phó thiết nhân ba loại khảo thí buổi sáng 8 điểm 45 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng giờ vang lên, đốt, năm 2007 tháng 8 nguyệt khảo hạch chính thức bắt đầu. Lần này khảo thí tại trong không gian nào tiến hành khảo hạch, khảo hạch trong lúc đó, mời chu ký sinh tìm một chỗ yên tĩnh tiến hành nghỉ ngơi. Lần này khảo hạch thời gian đại khái vì 8 giờ, hiện tại mời thí sinh ra trận. 9 điểm chính thức bắt đầu thi hư nghị không gian, tính toán, một hồi liền biết là chuyện gì đây, vẫn là trước cho Thiến Thiến phát cái tin nhắn ngắn, sau đó tắt điện thoại di động, là được so răng ho muốn xong, sau đó hành động một hồi liền làm công tác chuẩn bị, sau đó lặng lặng chờ đợi khảo thí tiến đến đốt, mị lực nhân sinh hệ. Thông tháng 8 nguyệt khảo bắt đầu, hạng thứ nhất, thiết nhân 3 loại mời thí sinh ra trận thanh âm nhắc nhở kết thúc. So răng ho biến mất tại gian phòng của mình bên trong ta qua, biến thái như vậy, cái hệ thống này đến từ nơi đâu a, tương lai, vẫn là ngoại tinh đâu, công nghệ cao a. So răng ho nhìn xem chung quanh, không khỏi có chút kinh thán không thôi. Lúc này so răng ho đã không hề chính mình căn nhà nhỏ bé bên trong, mà chính là đi vào giảm xỉ tổng hợp sân vận động, cũng chính là Olympia. Sân vận động, tổ chức qua thứ 20 giới Olympic tổ chức sân bãi hoa. Đại phát ra trong hiện thực còn chưa trải qua thành phố thể dục tràng, bây giờ thế mà đi vào cấp quốc gia thể dục tràng, hoa thật là bao la a, chẳng lẽ ta liền muốn ở chỗ này khảo thí sao. Hoa so răng ho bị trước mắt hết thể kinh ngạc đến ngây người, kinh thán không thôi. Thiết nhân ba loại, cử tạ, chạy nhanh, chạy cự ly dài hạng thứ nhất cử tạ khảo thí bắt đầu, hệ thống nhắc nhở âm thanh nói xong, cũng không cho so răng ho phản ứng thời gian, trực tiếp đem hắn kéo đến cử tạ sân bãi ếch. Chậm một chút ta có chút chóng đầu, có thể hay không hơi chậm một chút ta, liền không thể chờ ta hảo hảo thưởng thức một chút ta, thật sự là, ngạch, ta phải nên làm như thế nào đâu. So răng ho bị hệ thống cái này liên tiếp chuyển gì có chút chóng, không biết nên làm sao tiến hành khảo thí đốt. Hệ thống nhắc nhở, cử tạ khảo thí chính thức bắt đầu, thí sinh thể trọng 53kg, khảo thí định nghĩa vì 54kg cấp bậc đốt. Hệ thống nhắc nhở, mời một lần dơ lên 40kg, 50kg, 60kg, về sau mỗi một vòng gia tăng 5kg, cứ thế mà suy ra, 100kg vì mát điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa, ta qua cử tạ, xem ra là thi lực lượng môn học, thế nhưng là, muốn lấy được mát điểm, chỉ sợ không dễ dàng a, ta có thể dơ lên bao nhiêu đâu. Là 80kg cũng không có vấn đề đi, cảm giác hẳn là có thể. So răng ho nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm thanh, nhẹ nhõm nói một mình đốt. Hệ thống nhắc nhở, mời Chu ký sinh vào chỗ. Sau một phút, vòng thứ nhất thi cử bắt đầu, 3 lần cơ hội, thành công tiến vào vòng tiếp theo, 3 lần thất bại, khảo thí kết thúc. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Sau đó So Giang Ho trước mắt liền xuất hiện cử tạ sân khấu túc dụ A từng bước một đi vào trên võ đài, chờ đợi khảo thí mở ra hệ thống nhắc nhở. Vòng thứ nhất, 10kg bắt đầu ách, hệ thống ngươi đùa tiểu hài tư đâu A, ta chẳng lẽ còn nâng không nổi 10kg. Cắt So Giang Ho cảm giác bị hệ thống khinh bỉ nhẹ nhõm đi lên trước, ngay cả chuẩn bị đều không chuẩn. Bị liền trực tiếp dơ lên hệ thống nhắc nhở, lần thứ nhất 10kg thi cử thành công hệ thống nhắc nhở. Vòng thứ hai, 20kg khảo hạch chuẩn bị, 19876321, bắt đầu. So Giang Ho nhẹ nhõm trực tiếp liền dơ lên hệ thống nhắc nhở. Vòng thứ tháng 2 năm 20 lần thứ nhất thi cử thành công hệ thống nhắc nhở. Vòng thứ 3, hệ thống nhắc nhở. Vòng thứ 4, hệ thống nhắc nhở. Vòng thứ 5, hệ thống nhắc nhở. Đệ lục vòng, 60kg khảo hạch chuẩn bị, 19876321, bắt đầu. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên, So Giang Ho nguyên bản nhẹ nhõm biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc. Lúc này, So Giang Ho rốt cuộc biết chính mình lúc đầu cho rằng đây là lực lượng khảo thí là sai lầm. Cái này không chỉ là lực lượng, còn chịu đựng khảo nghiệm A. Theo từng vòng khảo hạch, So Giang Ho khí lực tiêu hao 10 phần nghiêm trọng, mồ hôi cũng không ngừng chảy ra. Đến hệ thống nhắc nhở, mời thí sinh mau chóng bắt đầu khảo thí, 30 giây sau, phán định thất bại ta qua, không phải liền là thở một ngụm sao? Về phần như thế thuốc sao? So Giang Ho có chút bất mãn nói lầm bầm. Sau đó không thể không thuận theo bắt đầu khảo thí. Hệ thống hữu tình nhắc nhở, hệ thống căn cứ thí sinh vừa rồi tình huống tự hành tiến hành điều tiết, khiến cho thí sinh mỗi một vòng sau khi kết thúc thời gian nghỉ ngơi hủy bỏ, như có cần, mời tại vòng tiếp theo tự hành tiến hành điều chỉnh. Ách, ta qua, xem ra ta vẫn là tự làm tự chịu. Hệ thống, xem như ngươi lợi hại. So Giang Ho đậu đen rau muống xong, hít sâu một hơi, bắt lấy tạ tay, chuẩn bị trong nháy mắt giơ lên, thế nhưng là vừa mới nắm lên cũng cảm giác không thích hợp, có một loại kinh ngạc cảm giác không tốt. Đây là So Giang Ho ý nghĩ duy nhất đốt. Hệ thống nhắc nhở, đệ lục vòng 60kg lần thứ nhất thi cử thất bại. Chương 042 thiết nhân ba loại. Kinh ngạc, mê mang, giật mình, thất lạc, cũng là lúc này So Giang Ho tâm tình. So Giang Ho nhìn lên trước mặt tạ tay, kinh ngạc không thôi. So Giang Ho nguyên bản nhẹ nhõm biểu lộ dần dần nghiêm túc, lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Tuy nhiên một vòng khảo thí tiến hành, sớm liền không lại có khinh bỉ tâm tình, nhưng là thật chính dơ lên cái này 60kg thời điểm, So Giang Ho mới phát hiện cái này thật rất nặng nề đốt. 60kg lần thứ 2 thi cử bắt đầu, hệ thống cũng không có cho So Giang Ho càng nhiều thời gian qua tiến hành điều tiết, trực tiếp nhắc nhở. So Giang Ho hít một hơi thật sâu, sau đó hai tay cầm thật chặt tạ tay, đứng im mấy giây, sau đó mở hai mắt ra, hai tay bắt đầu dùng lực, nã mở trà tờ tạ tay, hai tay cầm thật chặt tạ tay, sau đó trong nháy mắt dùng lực, này đối với hắn mà nói nặng nghề vô cùng. Đứng im trên mặt đất, tạ tay trong nháy mắt dơ lên, nguyên bản bình tĩnh So Giang Ho bắp thịt cả người không tự giác run rẩy lên. Kiên trì 5 giây liền thành công. So Giang Ho cắn chặt răng can, cước bộ giống như uống say không cách nào khống chế, thế nhưng là hai cánh tay hắn lại nâng đến thẳng tắp, không có bốn lượn rốt cục. Hệ thống nhắc nhở, thành công hô, thành công. So Giang Ho nhẹ nói đạo. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng Chu ký sinh hoàn thành đệ nhất giai đoạn khảo hạch, nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ về sau, đệ nhị giai đoạn khảo hạch mở ra. Hô, rốt cục, có thể nghỉ ngơi, lại không nghỉ ngơi trực tiếp liền phải phế đến cái này a. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, So Giang Ho trực tiếp an vị ngược lại tại nguyên chỗ, sau đó nằm xuống đất bên trên nhắm mắt lại kịch liệt thở hào hẹn, trong đầu trống rỗng. Quên suy nghĩ hệ thống nhắc nhở, 5 phút đồng hồ nghỉ ngơi kết thúc, khảo thí tiếp tục. Chính tại Tô Du Hạo nghỉ ngơi say xưa thời điểm, không giờ khắc nào không tại hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Hô, tốt á, để ta xem một chút chính ta cực hạn ở nơi nào. So Giang Ho khích lệ chính mình. Hệ thống nhắc nhở, vòng thứ 7, 70kg khảo hạch chuẩn bị, 19876321, bắt đầu. Lúc này, nghỉ ngơi một hồi, So Giang Ho bình tĩnh ứng đối, nghiêm túc biểu lộ không lộ ra ra cương nghị, bắt đầu chính mình khảo thí hành chính. Hô, không được, vậy liền coi là ta cực hạn. So Giang Ho bất đắc dĩ trực tiếp từ bỏ, không phải hắn không muốn lại tiếp tục, mà chính là lúc này thật nâng bất động đối mặt vô pháp dung chuyển 80kg tạ tay, cùng tự mình tàn phá, không nếu như đoạn từ bỏ, chuẩn bị xuống một khoa thi thử. Tuy nhiên tại hư nghĩ, không gian bên trong sẽ không cảm giác được nghèo đói, thế nhưng là, thời gian vẫn là hội trôi qua. A, hệ thống nhắc nhở, kịch trung khảo hạch kết thúc, thành tích cuộc thi vì 70 kg, đánh giá vì đạt tiêu chuẩn đốt. Hệ thống nhắc nhở, hạng thứ 2, 100m nhanh chạy 5 phút đồng hồ sau mở ra. Hệ thống nhắc nhở vang lên, trong nháy mắt So Giang Ho liền từ cử tại đại sảnh trực tiếp trở lại giảm sỉ thể dục chàng. Từng có kinh nghiệm, So Giang Ho mặt không biểu tình trực tiếp té ngồi trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi. Mấy phút đồng hồ sau, hệ thống nhắc nhở, mời thí sinh vào chỗ dựa theo hệ thống nhắc nhở âm thanh dẫn đạo dưới, So Giang Ho đi vào hạng thứ 2 hiện trường NG, 100m đường băng đốt. Hữu tình nhắc nhở, mời người chơi lựa chọn khảo thí loại hình, truy kích chiến, cạnh kỹ chiến. Cạnh kỹ chiến, So Giang Ho cảm giác nghi hoặc, lần đầu lựa chọn tổng là có chút long đong, không biết nên lựa chọn như thế nào. Đối với truy kích chiến, So Giang Ho càng có khuynh hướng cạnh kỹ chiến đốt. Thí sinh lựa chọn hoàn tất, thí sinh giám khảo rút ra hoàn tất giám khảo vì năm 2007 thế giới chạy nhanh quán quân ạ xạ phạm OH Mì Gột Ta Qua. Hệ thống xem như ngươi lợi hại, So Giang Ho lúc này thật có chút im lặng, nghĩ không ra một lần nguyệt hảo cũng là thế giới cấp bờ ở cờ A. So Giang Ho nhìn qua bên cạnh cách đó không xa Bảo Kéo, không biết nên không nên chào hỏi, nhưng mà Bảo Kéo lại căn bản cũng không có nhìn So Giang Ho, chỉ là lẳng lặng công tác chuẩn bị, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Ạ xạ phạm Bảo Kéo A Sa FZC Capo Vạn E Kiki, năm 1982 Nga Y 11 Than NG 11 xuất sinh. Jamaica chứ danh điển kinh tuyển thủ chủ công hạng mục là 100m, thân cao 188cm, thể trọng 87kg. Tháng 5 năm 2005 Nga Y 14 Than NG 6, hắn tại Hy Lạp Athens Olympia thể dục tràng sáng tạo tháng 9 năm 77 giây thế giới nam tử 100m kỷ lục, cái này cũng đặt vương hắn thế giới nhất lưu chạy nhanh tuyển thủ địa vị. Ta qua, quả nhiên không hổ là thế giới qua nở quân á, cái này bà khí, tình này tự, nhẹ nhõm. Tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra có áp lực à. Thực tình không giả A, So Giang Ho âm thầm gật gật đầu, đang chuẩn bị trận đấu ở giữa, tâm vô bằng vụ, sẽ không nhận sân bãi bên trên bấy kỳ yếu tố nào ảnh hưởng. Giờ phút này hắn chỉ vì trận đấu mà sinh thôi đi, dù là ngươi là thế giới qua nửa quân, như vậy, lại như thế nào đâu, giờ phút này cũng chẳng qua là đối thủ của ta mà thôi. So Giang Ho giờ phút này cảm giác cũng chỉ có nói như vậy, chính mình mới có đạp vào đường băng dũng khí. Sau khi nói xong, So Giang Ho cũng bắt đầu chính mình chuẩn bị. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ khi trở lại giảm sỉ thể dục tràng, cử tạ mang đến mỏi mệt biến mất không thấy gì nữa, không khỏi làm So Giang Ho lại một lần nữa đối với hệ thống hiếu kỳ không thôi. Không biết hệ thống này đến từ phương nào, cư nhiên như thế thần kỳ chạy nhanh. Đây là thi nhanh nhẹn, So Giang Ho lại một lần nữa suy đoán nói đốt, mời tuyển thủ vào chỗ. Trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu, ngoài ý muốn thanh âm từ thể dục tràng vang lên, để chờ đợi hệ thống nhắc nhở, So Giang Ho mười phần ngoài ý muốn, bởi vì thanh âm này thuộc về hệ thống, tuy nhiên lại ở cái này thể dục tràng vang lên. Đây là tràng cảnh hình thức sao? Tràng diện giống như có chu tờ đại A, So Giang Ho đối với cái này âm thanh ngoài ý muốn nhắc nhở, không khỏi cảm khái nói, thật không biết cái hệ thống này địa cực hạn ở nơi nào, tiếp xúc một tháng thời gian, để hắn chứng kiến quá bao nhiêu thần kỳ đã sân khấu đã dựng lên. Như vậy, ta cái này nhân vật chính làm sao cũng phải thu hoạch hoàn mỹ mới có thể à, So Giang Ho nói, lại một lần nữa hoạt động tay, mắt cá chân, sau đó, liền chuẩn bị xuất phát chạy tư thế đứng lên. Không biết bùn nhanh nhẹn là bao nhiêu đâu, ta 5 điểm nhanh nhẹn lại tương đương với hắn bao nhiêu đâu. Nhìn lấy vào kèo, So Giang Ho không khỏi nghĩ đạo, mời các vị tuyển thủ vào chỗ. Lập tức liền muốn bắt đầu, một cái trọng tài xuất hiện tại bên cạnh hai người, xem xét lên hai người pha y chăng làm trái quy tình huống xuất hiện, sau đó liền mở miệng nhắc nhở ai vào chỗ nấy dự bị hết thẻ sẵn. Sàng, trọng tài âm thanh vang lên, nghe thấy trọng tài thanh âm, So Giang Ho không khỏi khẩn trương lên, chuẩn bị xuất phát chạy. 3 tiếng súng vang lên, So Giang Ho đi theo xuất phát chạy, thế nhưng là, còn có một đạo càng nhanh thân ảnh vọt thẳng ra ngoài, đó là Bảo Kẹo. So Giang Ho giờ phút này rõ ràng biết hắn xuất phát thật nhanh, đây là hắn lúc này ý nghĩ duy nhất, lại làm cho hắn lộ ra như vậy bất lực không thể thua. Truy đây là hắn lúc này duy nhất có thể làm nhìn trước mắt không ngừng đi. Sa Bảo Kẹo, So Giang Ho trong mắt tràn ngập đấu trí đuổi theo, tuy nhiên khoảng cách không có rút ngắn, thế nhưng là, cũng không có mở rộng 90m, khoảng cách chênh lệch 1m, So Giang Ho làm ra bản thân toàn lực tại chạy 80 mét, khoảng cách vẫn như cũ là 1 mét, thế nhưng là So Giang Ho cảm giác mình khí tức có chút hỗn loạn 30 mét, khoảng cách chênh lệch biến thành 3 mét, So Giang Ho cảm giác mình lồng ngực sắp nổ, tuy nhiên còn tại chạy, lúc này lại không có đuổi theo ý nghĩ, duy trì hiện. Chẳng là hắn ý nghĩ duy nhất 20 mét, khoảng cách biến thành 4 mét, So Giang Ho đã cảm giác không thấy chính mình cước bộ tồn tại, lúc này So Giang Ho minh bạch, mình đã đến cực hạn. Loại tình huống này đã từng chính mình chỉ có tại trung học lúc chạy 3.000 mỹ thời điểm mới có cảm giác, nghĩ không ra chạy nhanh cũng sẽ có loại tình huống này. 10 mét điểm cụ ồ y gần ngay trước mắt, thắng lợi lại như vậy xa xôi, nhìn qua khoảng cách 5 mét hoặc hẹo, nhìn qua này xa không thể chạm thân ảnh, So Giang Ho không khỏi có chút thất lạc, hắn hiểu được chính mình thắng không, dưới chân bước chân không khỏi có chút buông lỏng xông vào, nhìn qua lại một lần nữa ra tốc hoặc hẹo. Nhìn qua cho dù là dẫn trước rất nhiều bốp ngươi vẫn không có từ bỏ, vẫn còn đang tận chính mình cố gắng lớn nhất qua chạy vào hẹo. So Giang Ho, lần thứ nhất cảm giác mình nguyên lai cũng chỉ là một người bình thường, cũng lại bởi vì ở vào yếu thế mà trở nên mềm yếu, mà không phải mình cho rằng như thế. Hắn từ khi đạt được hệ thống về sau, hắn cũng có chút từ lớn, cho là mình không giống bình thường, không có mạnh hơn mình tồn tại, cho nên, qua là như vậy nhàn hạ. Như vậy thoải mái dễ chịu, cho tới bây giờ đều là chờ đợi hệ thống cho mình nhiệm vụ, sau đó tăng lên tự thân thực lực, chưa từng có chủ động qua nỗ lực qua, cho dù là Kim In Hỉ ẹ ổng đối với mình huấn luyện, So Giang Ho cũng chưa từng có coi trọng qua, bởi vì hắn cho là mình có hệ thống, những vật này sớm tối đều sẽ hiểu được, cho nên, tuy nhiên, nỗ lực, thế nhưng là, lại cũng không nhiệt tình bây giờ. Nhìn thấy cho dù là mình đã dẫn trước hẻo cũng chưa từng có buông lòng chính mình, còn đang vì sắp đến thắng lợi xông vào, So Giang Ho từ tâm lý bội phục, đồng dạng cũng 10 phần cảm kích giờ phút này, hắn không còn là chính mình đối thủ cạnh tranh, mà là mình đạo sư bởi vì là hắn để cho mình nhận rõ chính mình, cũng là hắn dạy sẽ tự mình cái gì gọi là không buông bỏ giờ phút này, ban đầu vốn đã sụp đổ, dã rời So Giang Ho, phấn khởi dư, lực hướng về phía điếm củ ổ ý chạy tới. Chương 043 khảo hạch tiếp tục. Đốt, thí sinh hoàn thành khảo thí, thời gian là 13 giây, thành tích vì đạt tiêu chuẩn đốt, hệ thống nhắc nhở, hạng thứ 3, 10.000 mét dài chạy, sau 10 phút mở ra nghe thấy bên tai không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, So Giang Ho không tiếp tục để ý, mà chính là đi vào eo bên người, vươn tay, vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi. Ta sẽ không biết ta lúc này không đủ hẹo lần thứ nhất chính diện nhìn lấy So Giang Ho, cười cười, sau đó nắm chặt So Giang Ho, sau đó, khoát khoát tay liền rời đi trong sân nhìn qua rời đi thân ảnh, So Giang Ho thật lâu không nói sau đó thông suốt quay người, trực tiếp ngồi dưới đất, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi vì tiếp xuống khảo thí tiến hành điều chỉnh tuy nhiên vẫn như cũ là đồng dạng động tác, nhưng là lúc này So Giang Ho phát tán xuất khí chất lại hoàn toàn khác biệt, càng thêm quả quyết. Càng thêm thoải mái đây là một loại từ bên trong ra ngoài chuyển biến hệ thống nhắc nhở. Hạng thứ 3, 10.000 mét dài chạy chuẩn bị. Ngắn gọn nhắc nhở, không có quá nhiều giới thiệu, không khỏi làm So Giang Ho không khỏi cảnh giác lên. Không biết vì cái gì, hắn luôn có loại cảm giác cuộc thi lần này tuyệt đối sẽ 10 phần khó khăn. Ba không tịch thể dục tràng súng báo hiệu lại một lần nữa vang lên. Khảo thí bắt đầu cũng không có cho ra cái gì nhắc nhở. So Giang Ho không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sau đó xuất phát bất quá, loại này nghi hoặc cũng không có theo trận đấu bắt đầu mà đình chỉ, ngược lại càng làm cho So Giang Ho cảnh giác, không biết nơi nào phạm sai lầm, cũng là cảm giác không thích hợp một vòng, hai vòng, hết thể bình thường. So Giang Ho không khỏi hoài nghi mình có phải hay không đa nghi ba vòng, bốn vòng, tình huống vẫn như cũ. So Giang Ho lúc này cũng không nghĩ nữa có cái gì truy hệ nở ấn ở bên trong, tiếp tục chính mình chạy chậm năm vòng, sáu vòng. So Giang Ho không khỏi có chút táo bạo đứng lên, hơi không kiên nhẫn, không biết vì cái gì, luôn luôn cảm giác nơi này thiếu chút gì một vòng chạy trước, tâm tình cũng dần dần phiền não. Đồng nhiên, So Giang Ho nhớ tới cái gì, cuống quýt nhìn bốn phía, bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi có chút buồn cười, cười chính mình lần, cười hệ thống ấu trĩ, đồng thời, cũng không nhịn được ám thầm bội phục, hệ thống đối trong lòng người nắm giữ. Người đáng sợ nhất cũng là đơn độc ở vào một cái cô độc hoàn cảnh bên trong, bởi vì người là quần cư động vật, một người ở chỗ này dạng hoàn cảnh, sợ rằng sẽ điên tại trong hoàn cảnh như vậy. tiến hành trận đấu, có thể tưởng tượng tuyệt đối là để cho người ta khó chịu sự tình. Minh bạch hệ thống lần khảo hạch này chỗ khó, so Giang Ho nguyên bản cảnh giác, bực bội tâm tình dần dần trở nên ung dung. Muốn nói so Giang Ho lớn nhất có chu tờ như vậy thì là chịu được nhàm chán. Lúc trước vì bạn gái yêu thích, hắn nhưng là không ít chính mình ban đêm thời điểm ngốc trong phòng thời gian dài tự học Hàn ngữ, loại kia buồn kẻ không thua gì lúc này tình huống, mà lại, cũng có chính mình điều. Tiết phương thức, cho nên, nếu như cuộc thi lần này chỉ có điểm này như vậy, tương đối mà nói, hắn hội tương đối mà nói 10 phần nhẹ nhõm quả nhiên, tiếp xuống cũng không có gì thay đổi, xem ra lần khảo hạch này chỗ khó ngay tại cùng tịch mịch, chỉ cần chịu được nhàm chán, như vậy, khảo thí cũng rất dễ dàng thông qua. Thế là, tâm tình buông lỏng đứng lên so Giang Ho 10 phần nhẹ nhõm liền hoàn thành cuộc thi lần này đốt, chạy cự ly giải khảo thí kết thúc, khảo hạch thành tích, thời gian 31, 21, 64, thành tích vì ưu đốt, hệ thống nhắc nhở, thiết nhân 3 loại khảo thí kết thúc, thí sinh thành tích vì đạt tiêu chuẩn, ưu, lấy lớn nhất thành tích cao, lớn nhất khảo hạch cuối cùng thành tích vì lương lục khen thưởng, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, các 3 điểm nghe thấy hệ thống nhắc nhở. So Giang Ho không khỏi âm thầm buông lỏng một hơi, dù sao thành tích cũng tạm được, cũng đối thu hoạch rất hài lòng, dù sao cái này 9 điểm tương đương với rất dài thời gian rèn luyện sau. Đó thời gian, để so Giang Ho có chút khổ không thể tả, bởi vì tiếp xuống khảo thí cũng là trí lực trắc nghiệm, các loại đủ loại khảo thí để so Giang Ho mở rộng tầm mắt, đơn giản cũng là 10 vạn cái vì cái gì, tuy nhiên, khách quan để cho ra lựa chọn hạng, còn có thể dựa vào được đến trả lời. Thế nhưng là, đáng giận hệ thống còn có chủ quan để tồn tại, những vấn đề này xuất hiện, để so Giang Ho bị hỏi á khẩu không trả lời được, để hắn vì chính mình này chật hẹp tri thức mặt ngượng ngùng không. Thôi tối hậu thành tích tự nhiên có thể nghĩ, đốt, hệ thống nhắc nhở, trí lực trắc nghiệm kết thúc, thành tích cuộc thi vì hết thể 100 đạo sách, 60 đạo khách quan đề, chính xác 24 nói, 40 đạo chủ xem đề, chính xác 12 nói, thành tích cuộc thi vì kém. Khen thưởng vì trí lực một điểm hô, ta có phải hay không nên may mắn chính ta không có đạt được sệ rổ đâu. So Giang Ho không khỏi khổ chung tắc nhà can ủi, phải biết hệ thống chỉ có 5 loại đẳng cấp, cái này kém đã tương đương với số không. So Giang Ho không khỏi trong lòng mình lại một lần nữa vì chính mình nhật trình bên trên an bài một hạng, cái kia chính là nhiều hiểu biết một số tri thức ngay tại so Giang Ho vì chính mình đem học tập an bài bên trên chính mình nhật trình không lâu sau, đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Để so Giang Ho mừng rỡ không thôi đốt, thí sinh xin chú ý, sách hải vô nhai chính thức bắt đầu, thí sinh có 2 cái giờ tiến hành duyệt, sau 2 giờ, sẽ để cho thí sinh tiến hành trả lời, mời chân quý thời gian hệ thống. Nhắc nhở âm thanh sau khi kết thúc, so Giang Ho liền bị chuyển vào một gian phong bế phòng, trong phòng tứ phía đều là giá sách, lúc này trên giá sách vụn vặt lẻ tẻ có một số sách, sách không nhiều, đại khái là 100 bản. Cái này cũng có thể cũng là nguyệt khảo tiêu chuẩn, không chỉ một lần xuất hiện 100, để so Giang Ho không khỏi suy đoán bây giờ không phải là cân nhờ ở cờ những vấn đề này thời điểm, vẫn là bắt đầu đọc sách đi. So Giang Ho lắc đầu đem không nên có ý nghĩ đều vung ra đầu, sau đó hướng đi một mặt giá sách bắt đầu chính mình sách hải vô nhai nhìn không lâu, so Giang Ho cảm giác có chút không đúng, bởi vì những sách này tuy nhiên không nhiều, thế nhưng là chính mình cũng không thể tại trong vòng 2 canh giờ xem hết nhiều như vậy sách. Như vậy, cuộc thi lần này mục đích là cái gì đây? So Giang Ho không khỏi tự hỏi khảo thí là nhằm vào ta tự thân thuộc tính tiến hành khảo hạch. Nói là khảo thí, thế nhưng là, từ kết thúc tình huống tới nói, đây là một loại khen thưởng. Cũng là để những cái kia lười nhác chu ký sinh nhóm cũng có thể tại không nguyện ý chủ động đoán luyện tình huống dưới cũng có thể theo thời gian trôi qua mà trưởng thành. Tuy nhiên không biết hệ thống làm như vậy nguyên nhân, thế nhưng là, lời như vậy, mỗi một hạng khảo thí liền tất nhiên sẽ có đem đối ứng thuộc tính. Như vậy, ta đã kết thúc trong cuộc thi, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực cùng trí lực đều đã kết thúc, mị lực, vận khí, nhân khí, rõ ràng cũng không phù hợp dạng này. Hoàn cảnh, như vậy chỉ có học thức phù hợp nhất loại này khảo hạch, vấn đề là, học thức. Chẳng lẽ không phải trí lực một loại biểu hiện hình thức sao? So Giang Ho không khỏi có chút hoài nghi nói chờ một chút, sách hải vô nhai, học thức, sách hải vô nhai, thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu không phải là ý tứ này đi nghĩ như vậy tới vẫn là muốn khổ a vẫn là không đúng a đến là có ý gì đâu học thức, không phải trí lực, như vậy, nó đến đại biểu cho cái gì đâu, chẳng lẽ trong phòng này có cái gì nhắc nhở sao? So Giang Ho không khỏi nhìn chung quanh đứng lên, vừa đi vừa về nhìn một chút, đột nhiên, nhãn tình sáng lên, sau đó, không khỏi bật cười. Trương, 044 duy nhất cả dạ thì ra là thế a, hệ thống ngươi thật đúng là nhọc lòng a. So Giang Ho hiểu ý cười một tiếng, sau đó, lại một lần nữa nhìn lên sách đến, chỉ bất quá, lần này chỉ là đơn giản nhìn một chút cũng không có thâm nhập vào qua thời gian ngay tại So Giang Ho đi đi lật qua ở giữa từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, 2 giờ thời hạn đến đốt, thời gian đến, mời Chu ký sinh chuẩn bị, khảo thí chính thức bắt đầu, rốt cục đến nghiệm chứng chính mình phỏng đoán thời khắc đến. So Giang Ho thật sâu phun một ngụm khí, sau đó run run một chút tinh thần, sau đó đi vào chính giữa, lắng nghe lên hệ thống khảo thí trong cuộc thi cho mời tại thí sinh tại trong vòng thời gian quy định tìm ra hệ thống chỉ nội dung tại quyển sách kia bên trong hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Quả nhiên, lần này rốt cục đoán đúng. So Giang Ho mặt không biểu tình, trên mặt rốt cục treo lên nụ cười, lòng tin 10 phần chuẩn bị lên cuộc thi lần này, biết người biết ta chăm chiến không thua. Quả là thế, hiểu biết cuộc thi lần này chân tướng, tìm thơ y đem đối ứng phương pháp, lần này bị hệ thống nghiêm trọng lừa dối khảo thí tự nhiên ứng phó vô cùng dễ dàng. Đốt, khảo thí kết thúc, thành tích cuộc thi, 50 đạo đề, hoàn thành 48 nói, thành tích vì ưu khen thưởng học thức 4 điểm tự hồ khá là đáng tiếc ga, còn kém 2 đạo đề a. So Giang Ho ngoác miệng ra có chút đáng tiếc nói ra, lúc này biểu lộ hoàn toàn liền cùng Victoria song nũng nịu lúc biểu lộ mở dạng. Có lẽ đây cũng là yêu đương một bộ phận đi, lẫn nhau đều giữa bất chi bất giác có được đối phương một số thói quen nhỏ. Đốt, thí sinh chuẩn bị, tiếp theo khoa thi thử tức xả tờ mơ ra hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, cũng hiện lộ rõ ràng. So Giang Ho khảo thí hành trình tiếp tục tiến hành. Hôm nay So Giang Ho cảm giác là tiếp xúc hệ thống đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy hệ thống như thế sinh động, cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều xuất hiện nó thanh âm. Đốt, khảo thí mở ra, khảo thí môn học. Vạn nhân triệu tập pha y chăng lắng nghe. Khảo thí giới thiệu, nghe khảo thí giới thiệu. So Giang Ho đối với vạn nhân triệu tập cảm giác có chút nghi hoặc, không biết có phải hay không là chính mình ảo giác. So Giang Ho cảm giác vạn nhân triệu tập, chính mình tự hồ từng tại chỗ nào đã nghe qua, thế nhưng là, luôn luôn nhớ không nổi là ở nơi nào nghe nói qua cái từ ngữ này. Đốt, vạn nhân triệu tập là Hàn Quốc một cái tống nghệ tiết mục. Quy tắc là tham gia nghệ nhân nhất định phải tại lâm thời tuyển định thành thị bên trong, đương nhiên không phải là đại thành thị, bình thường đều là tiểu thành thị, tại một giờ bên trong triệu tập đến chí ít 1 vạn người đến xem chính mình ca nhạc hội. Công việc quảng cáo chỉ có thể từ nghệ nhân chính mình hoàn thành, như không triệu tập được ca nhạc hội nhất định phải hủy bỏ, mục đích là người chứng minh khí, cũng là chỉ có Hàn Quốc một hàng ca sĩ mới có thể làm trò chơi. Phía trước bộ phận nha khôi hài, đằng sau bộ phận nha cảm động hệ thống giảng giải ách, đây làm sao thi đâu. So Giang Ho không hiểu hỏi, dù sao mình không phải nghệ nhân, mà lại, rất rõ ràng cuộc thi lần này thi rõ ràng là nhân khí, mà chính mình chức nghiệp hoàn toàn là không có người khí nói chuyện, mà lại, tại chức nghiệp giới thiệu thời điểm, rõ ràng nhắc nhở, người đại diện nhân khí tăng trưởng là không, thế nhưng là bây giờ lại muốn khảo hạch nhân khí, đây là huyên náo loại nào á. Đốt, hệ thống nhắc nhở. Khảo hạch bắt đầu về sau, thí sinh có thể hóa thân thành một cái ngôi sao tiến hành chính mình bỏ phiếu. Hành động, hoàn thành cho ra mục tiêu, coi như hoàn thành khảo thí, dĩ siêu làm nhiệm vụ mục tiêu bội số tính toán thành tích ách. Ngươi ý là ta có thể lựa chọn tùy ý ngôi sao? So Giang Ho nhãn tình sáng lên không khỏi hỏi thăm. Đốt, hệ thống nhắc nhở, chỉ giới hạn ở Hàn Quốc minh tinh, mà lại, nhất định phải là thí sinh tiếp xúc qua, đồng thời hảo hữu độ đạt tới người quen trình độ. Thiết Tô Vũ tốt bĩu môi. Sau đó suy tư như vậy, lựa chọn nhân vật có cái gì phải chú ý sự tình sao? So Giang Ho truy vấn một câu, dù sao, lúc này hỏi nhiều một điểm, đến lúc đó khảo thí thời điểm liền tương đối mà nói dễ dàng một điểm. Dù sao, theo So Giang Ho, cái hệ thống này ngươi không hỏi nó là không sẽ chủ động nói cho ngươi bất kỳ tin tức gì. Hệ thống nhắc nhở, lựa chọn nhân vật chú ý 2 điểm. Điểm thứ nhất, lựa chọn nên nhiệm vụ, nhất định phải cùng nên nhiệm vụ hảo hữu độ đạt tới quen thuộc. Thứ hai, lựa chọn nhân vật thuộc về ngôi sao tổ hợp lúc, cùng hắn thành viên quan hệ đạt tới quen thuộc, mới có thể hoàn toàn mở ra nên đoàn thể ngôi sao thuộc tính. Quả nhiên, còn có một chút như vậy bị nó ẩn tàng. So Giang Ho mang theo trào phúng nói ra, từ hệ thống giảng giải đến xem, cái này vạn nhân triệu tập hoạt động rất rõ ràng chính là cho những đại minh tinh đó nhóm thiết kế, dù sao nếu như không có như vậy đại nhân khí, cực dễ dàng thất bại thế nhưng là, ta đối cái này hoạt động không hiểu rõ lắm á như thế nào mới có thể thu hoạch được thành công đâu nghe thấy hệ thống giới thiệu, so Giang Ho. Bắt đầu từ từ chia tích vấn đề là, ta nên lựa chọn ai đây, cho dù đối với Hàn Quốc làng giải trí có nhất định hiểu biết, thế nhưng là này cũng chỉ là một số gia lông. Mà lại đại bộ tờ HN đều là đến từ diễn nghệ nhân phạm vi, mà lần khảo hạch này rõ ràng là ca sĩ, thế nhưng là, đối với ca sĩ ta biết thật không nhiều, mà lại, nhận biết những này ca sĩ KNG phần lớn đều là nữ ca sĩ, mà nam ca sĩ hoặc là danh khí không xuất chúng, căn bản cũng không có khả năng hoàn thành vạn nhân triệu tập A. Như vậy chỉ có thể lựa chọn nữ ca sĩ so răng ho nhịn không được bắt đầu tra xét chính mình quan hệ nhân mạch bắt đầu tìm kiếm thích hợp bản thân lúc này tình huống ngôi sao thế nhưng là, để hắn thất vọng lại có chút xấu hổ là phù hợp khảo thí yêu cầu chỉ có solo ca sĩ không, nữ đoàn ca sĩ, cũng chỉ có SNSG cùng cả dạ, mà khổ cực là SNSG nữ đoàn hảo hữu độ mới vừa vặn mở ra, như vậy, phù hợp khảo hạch phạm vi chỉ có cả dạ, nói cách khác, lần khảo hạch này, chính mình có thể lựa chọn chỉ có cả dạ. Cả dạ, quen thuộc 50.199 Nghỉ Cố Lệ, quen thuộc 50.199 Kim Sung Hy, quen thuộc 50.199 Ác Giai Hồ Di, quen thuộc 80.199 Han Sệ Ảng Dệ Ổng, quen thuộc 40.199 Ta Hối Hận A Ta Hối Hận mấy ngày này qua quá vội vàng, quá không tích cực A mỗi ngày cũng là an phận thủ thường trải qua chính mình thời gian. Không cùng lấy lưu đại thần nhiều giao tiếp một số đại minh tinh á ai, thật ứng câu nói kia a sách đến lúc dùng mới thấy ít, ai, hệ thống ngươi biết rõ ta không có lựa chọn, còn để cho ta lựa chọn, có phải hay không? Chờ lấy cười nhạo ta đâu a nghĩ tới đây, so răng ho nhịn không được bắt đầu đoán trách lên hệ thống đến, có chu tờ đau bụng liền đoán nghiệm táo vương ra tư thế tính toán, cả dạ liền cả dạ, ta cũng không tin, đám này nha đầu thật liền không thể dùng. Xuất đạo tân nhân làm sao? Xuất đạo tân nhân cũng là ngôi sao. Tại đại chúng trong mắt cũng giống như lưu tinh chính đang phát sáng phát nhiệt tuy nhiên ngắn ngủi nhưng lại chốc lát quang huy trong nháy mắt vẫn như cũ lóa mắt so răng ho cho mình thỉnh. Lên kình, vì chính mình cố lên hệ thống nhắc nhở, mời thí sinh chuẩn bị, mời lựa chọn nhân vật tiến hành khảo thí rốt cục. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, đứng trước khiêu chiến thời khắc rốt cục đến lựa chọn cả giả nữ đoàn nhân vật. Ân. Han Sệ Ảng Dệ Ổng so răng ho lựa chọn cùng mình hảo hữu độ thấp nhất Han Sệ Ảng Dệ Ổng làm vì chính mình khảo thí nhân vật lựa chọn xác định, thí sinh lựa chọn phù hợp khảo thí phạm vi, khảo thí mở ra vạn nhân triệu tập nhiệm vụ mở ra, tân nhân nữ đoàn cạ dạ ở vào. Khốn cảnh, làm chứng minh ba cờ hờ chính mình nữ đoàn tồn tại giá trị, cạ dạ thành viên quyết định vì thế nghiệm chứng độ hot của mình, đặc biệt tại Seoul Mỹ ẻ ổng dòng khu tiến hành vạn nhân triệu tập hoạt động. Mục tiêu nhân số 1.000 ta này, hệ thống ngươi dám lại buồn nôn một điểm không so răng ho nghiến răng nghiến lợi hô. Chương 045 vạn nhân triệu tập. So răng ho, không, lúc này phải gọi Han Sệ Ảng Dệ Ổng, giờ phút này đứng ở phòng nghỉ bên trong, lặng lặng nhìn lấy luyện tập kính, hiếu kỳ nhìn qua trong kính nữ hải, thỉnh thoảng sẽ còn làm một số giả ngây thơ, đứng đờ người ra động tác, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, đáng yêu khuôn mặt. Đều là để Han Sệ Ảng Dệ Ổng ưa thích không thôi hạ hạ loại cảm giác này cũng không tệ a bất quá, không biết nữ hải thân thể như thế nào đây, ngạch, ta làm sao lại loại suy nghĩ này đâu, sai lầm a sai lầm, Phật tổ. Phù hộ, xin tha thứ ta sai lầm ý nghĩ đi Han Sệ Ảng Dệ Ổng lẩm bẩm ngốc ở một bên nỉ cổ lệ nhìn qua một người lại tại trước gương chơi đùa Han Sệ Ảng Dệ Ổng, hơi nghi hoặc một chút, không biết cái này tỉ tỉ vừa đang làm gì đúng lúc này. Luyện tập thất cửa mở, Park Jae Hui một mặt nghiêm túc đi tới, dần dần nhìn xem mỗi một cái thành viên tỉ tỉ, làm sao, sắc mặt khó coi như vậy A Nỉ Cổ Lệ lanh lợi bước nhanh đi vào Park Jae Hui bên người, lo lắng hỏi thăm trong góc Kim Sung Hy, còn có đứng tại trước. Gương Han Sệ Ảng Dệ Ổng đều muốn Park Jae Hui đi tới bọn nhỏ, ta muốn nói cho các ngươi một cái hết sức nghiêm túc sự tình, các ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý Park Jae Hui nghiêm túc nói tốt, tỉ tỉ. Có điều gì cứ nói đi bây giờ chúng ta còn có cái gì không thể tiếp nhận đâu Kim Sung Hy một mặt thản nhiên nói ra ửng, ta đã đáp ứng công ty yêu cầu, tiến hành vạn nhân triệu tập hoạt động, nếu như, thành công, công ty hội giữ lại chúng ta cả dạ, nếu như thất bại, như vậy, công ty khả năng liền sẽ bông. Tha cho chúng ta cái này tổ hợp tác giải huyệt gì đem chính mình quyết định nói ra cái gì a tỷ tỷ, ngươi sao có thể đáp ứng yêu cầu này đâu. ta tuy nhiên đi vào Hàn Quốc thời gian không dài, thế nhưng là, ta cũng biết vạn nhân triệu tập căn bản không phải chúng ta tân nhân tổ hợp có thể đạt tới sự tình. A bé gái thật có chút kích động, không cần nghĩ ngợi liền bắt đầu phàn nàn đứng lên. Bây giờ nàng đã đảm nhiệm sở ta Golden Bell làm dịu cố định khách quý, vì có thể làm tốt cái tiết mục này, nàng đối tống nghệ tiết mục từng có nhất định hiểu biết, cũng biết liên quan tới đã từng ca sĩ nhóm vinh diệu, vạn nhân triệu tập sự tình, đó là chỉ có đỉnh cấp ca sĩ mới có thể được hưởng vinh dự, tuy nhiên mỗi cái ca sĩ đều có thể tiến hành xin, thế nhưng là, lại không phải mỗi một cái ca sĩ đều có thể thu được thành công được. Long Châu, ngươi đừng nói dạy hùa gì tỉ tỉ, ngươi cũng không phải không biết nàng hiện tại áp lực lớn bao nhiêu, chúng ta tổ hợp đến bây giờ có thể nói xem như thất bại, công ty. Đương nhiên sẽ không đối với chúng ta lại báo kỳ vọng gì, dạy hùa gì tỉ tỉ làm như vậy cũng là vì chính chúng ta. A Kim Sung Hy nhìn lấy có chút kích động nhỉ cố lệ, không khỏi an ủi Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng đứng ở một bên yên lặng không nói, nàng minh bạch mình lúc này vô luận nói cái gì đều không thể cải biến đã thành kết cục đã định sự thật, dù sao cái này là mình khảo thí, là sẽ không thụ bấy kỳ yếu tố nào trở ngại. Bất quá, nhìn lấy có chút kích động nhỉ cố lệ, Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng trong lòng còn là bao nhiêu có như. Vậy một tia hối hận dùng cả dạ đến tiến hành khảo thí, thế nhưng là, chính mình không có lựa chọn nào khác tốt. Nhị cố lệ A Đa Âu tỷ tỷ đã đáp ứng chúng ta vẫn là nghe một chút công ty đối với chúng ta yêu cầu đi. Lúc này Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng vẫn còn có chút không thích đứng lúc này thân phận. Một tiếng tỷ tỷ xuất khẩu luôn luôn cảm giác hết sức không được tự nhiên hô. Tỷ tỷ, ta sai, ta không phải oán niệm ngươi, ta chỉ là không muốn thất bại. Dù sao đây chính là vạn nhân triệu tập A Nhị cố lệ đỏ mặt. Nói với bác giải gì tốt, ngốc nha đầu, tỷ tỷ làm sao không biết ngươi ý nghĩ đâu. Ta cũng biết vạn nhân triệu tập đáng sợ, thế nhưng là, ta vẫn là không cam tâm, muốn lại đọ sức một lần, cho dù là một lần cuối cùng, dù sao chúng ta đợi đến xuất đạo là như vậy không dễ dàng, ta không cam tâm chúng ta như vậy thất bại, cho dù là có một tia cơ hội, ta cũng sẽ qua tranh thủ cho nên, ngươi cũng phải tha thứ tỉ tỉ tự tư bác giải hùa gì cười cười, sau đó cũng đối mọi người nói xin lỗi, dù sao cái này là... Mình quyết định muốn nói cả giả ai không muốn nhất tổ hợp thất bại, như vậy không thể nghi ngờ là Park Ji, dù sao nàng lớn nhất, chờ thời gian lâu nhất, luyện tập sinh sinh hoạt dài nhất, vô luận từ này một điểm tới nói, nàng đều không muốn chính mình vất vả đợi đến xuất đạo liền thất bại như vậy, thế nhưng là, sau khi xuất đạo hết thể lại cũng không lý tưởng, làm đội trưởng độ hot của mình không phải tối cao, hành trình cũng không phải nhiều nhất, mình tại tổ hợp địa vị cũng chính là một cái. Câu nối kháng chủ công ty đối bọn tỷ muội áp lực, đây là nàng duy nhất có thể làm. Bây giờ, công ty rốt cục dự định từ bỏ chính mình tổ hợp, cho nên, nàng mới có thể quyết định khởi xướng vạn nhân triệu tập, để chứng minh cả giả còn không có thất bại biết. Tỷ tỷ, ngươi vẫn là nói một chút công ty yêu cầu đi sau đó. Chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp đến vượt qua lần này. Nàn quan Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng tuy nhiên đã sớm biết khảo thí yêu cầu, thế nhưng là, nàng vẫn là muốn sớm một chút tiến hành khảo. Thí, dù sao, thời gian đang trôi qua a ửng, công ty nói, nay thiên 5 hát chiều, cũng chính là 1 giờ về sau, chúng ta ngay tại Seoul Mỹ ẹ ổng rong nơi đó tiến hành chúng ta vạn nhân triệu tập hoạt động, mục tiêu nhân số 1.000 người, chúng ta có 1 giờ tuyên truy hệ nở thực tế, 6 điểm kết thúc, đến lúc đó thanh tẩy nhân số đạt tới số người này, công ty liền giữ lại chúng ta, không phải vậy, công ty liền quyết định giải tán cả dạ, cho nên, bọn tỉ muội, có lẽ... Đây là chúng ta di cả dạ tối hậu hoạt động, chỉ chúng ta cố gắng lớn nhất đi phát giải hùa gì ngự khí nghiêm túc, ánh mắt có chút từng đỏ, có chút lưu luyến không rời nói ra tỉ tỉ, không nên quá bi quan, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ thành công. Nhỉ cổ lệ tràn ngập đấu trí khích lệ nói lúc này Kim Sung Hy lại không lên tiếng nữa, sắc mặt có chút do dự, nhìn mọi người một cái, tối hậu, vẫn là mỉm cười nhìn mọi người. Cũng không nói gì thêm mà lúc này Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng lại ngây người, không phải là bởi vì cả dạ mọi người lời nói, mà chính là bị hệ thống nhắc nhở âm thanh kinh ngạc đến ngây người đốt. Hệ thống nhắc nhở, phát động vận khí nhiệm vụ, cứu vãn cả dạ tự sắc nhiệm vụ, cả dạ tổ hợp đã đến giải tán biên giới, đội trưởng dĩ cả dạ nổi danh cùng công ty đạt thành điều kiện, dùng cái này đến cứu vãn cả dạ, làm cả dạ thành viên ngươi tại vào thời khắc này, vinh nhục cùng hưởng. Mời dốc hết toàn lực cứu vãn cả dạ vận mệnh không phải đâu cái này cũng có thể a thật phụ. Lúc đầu ta ứng phó khảo thí liền đủ phiền phức, làm sao lúc này đến nhiệm Vu A thật sự là có thế thêm phiền A Han Sệ Ảng Dệ Ổng không khỏi âm thầm đầu đen rau muống Sệ Ảng Dệ Ổng. Làm sao xảy ra chuyện gì sao tắc giải gì trông thấy ngẩn ngơ Han Sệ Ảng Dệ Ổng không khỏi quan tâm hỏi thăm, tỷ tỷ, không có việc gì, chẳng qua là đang nhớ chúng ta nên như thế nào hoàn thành lớn như vậy số lượng Han Sệ Ảng Dệ Ổng cái khó ló cái khôn nói ra đúng à chúng ta bây giờ tương đương với có 2 canh giờ để chuẩn bị a không cần thiết thật đợi đến sau 1 tiếng a nỉ cổ lệ nhãn tình sáng lên vui. Vẻ cao giọng hô thế nhưng là, chúng ta có thế làm cái gì đây? Nói cho chúng ta biết đa mở fan hâm mộ, chúng ta fan tổng số cũng không có 1.000 người A Kim Sung Hy có chút tạm đạm giảng thuật sự thật có lẽ, chúng ta có thể dạng này Han Sệ Ảng Dệ Ổng con mắt chiếu lấp lánh, tràn ngập chờ mong nói ra. Chương 046 nguyên lai like có thể dạng này, 700 đề cử tăng thêm. Tại qua hướng Seoul Mỹ ẻ ổng rong trên đường, tại Han Sệ Ảng Dệ Ổng mệnh lệnh dưới, cả ra mọi người điện thoại di động một mực không có ngừng qua. Không đứng ở ra bên ngoài phát ra tin tức gì mà Han Sệ Ảng Dệ Ổng chính mình cũng đang bận rộn lấy cái gì Sệ Ảng Dệ Ổng. Làm như vậy thật có thể chứ tại sao ta cảm giác làm như vậy có chút không tốt đâu. Ác giải hồi gì có chút bận tâm hỏi thăm tỷ tỷ, hiện tại tới khi nào, đều đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Những thủ đoạn này lại có thể thế nào, lại nói, chúng ta cũng chẳng qua là tản một số tin tức mà thôi. Cái này cũng không phải cái gì quá chuyện lớn yên nào, xảy ra chuyện. Chính ta hội phụ trách Han Sệ Ảng Dệ Ổng chẳng hề để ý nói ra đúng a tỷ tỷ, cái này tính là gì a trước kia chúng ta không phải cũng thường xuyên đùa kiểu này sao thật cũng không có cái gì lại nói, có lẽ bọn họ thật ở ngoài sáng động cũng không phải là không được a nỉ cổ lệ lạc quan bận bịu không nghỉ Kim Sung Hy cũng đồng ý gật gật đầu, sau đó tiếp tục chuyên chú lên điện thoại di. Động của mình tắc giải hùa gì nhìn lấy bận rộn mọi người, không tiếp tục để ý. Cũng bắt đầu công việc lù bù lên như vậy cả dạ chúng người đang làm gì đấy thực. Han Sệ Ảng Dệ Ổng tưởng chủ ý không có chút nào hiếm lạ. Cái kia chính là nhân cơ hội mượn những đại minh tinh đó tên khiến cho Mỹ ẻ ổng dòng trong ngắn hạn fan hâm mộ nhân số đạt tới một cái điểm cao nhất. Dạng này, chờ đến các nàng tiến hành tuyên truy hệ nở thời điểm, liền biết dễ dàng một chút, mà chính mình càng là vận dụng hết thể có thể sử. Dũng ngôi sao quan hệ, làm cho các nàng tại lạc bên trên giúp cả dạ tuyên truy hệ nở. Đem hoạt động lần này trung tâm giảng thuật đi ra, dĩ chiếm được đại chúng đồng tình, dạng này Han Sệ Ảng Dệ Ổng mục đích liền đạt tới hung chi, nàng còn có mặt khác một số dự định trạm vạng tối Mỹ ẻ ổng rong vẫn như cũ là phồn hoa như vậy, hôm nay Mỹ ẻ ổng rong người tự hồ càng nhiều, bất quá, rất nhiều người tự hồ chú ý lực căn bản là không có phóng tới mua sắm bên trên, mà chính là, đang tìm kiếm cái gì kỳ quái a. Không phải nói nay thiên ca ca nhóm xuất hiện ở đây sao tại sao không có đâu một cái thân ảnh tiểu tiểu hướng bên cạnh hỏi thăm đun nở dê vợ ơ y a ta nghe nói hy chùn ổ bạ sẽ tới dạo phố đâu. Chúng ta sẽ không bị lừa gạt đi một cái nghe tựa hồ là yêu tinh cao gầy nữ hài có chút bận tâm nói ra có lẽ khả năng thật hay giả tin tức đi chúng ta tới thời điểm không phải cũng ôm vạn nhất tâm tính tới sao bây giờ. Cũng đúng lúc để cho chúng ta trầm tĩnh lại, thật vất vả ra tới một lần, để cho chúng ta hảo. Hảo đi dạo một chút đường phố đi rất lâu không có đi ra đâu mỗi ngày ngốc ở trường học, hoặc là cũng là đi truy tầm ôm bạ nhóm hành trình, cảm giác tự hồ thật hơi mệt chút đâu, mượn cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt dưới tự hồ cũng không tệ cái kia thân ảnh kiểu tiểu không khỏi nói ra thế nhưng là, này thả tin tức giả ra hỏa thật nha đáng giận ai trở về chúng ta đều đem nàng phong hảo xử lý tốt cái kia cao gầy yêu tinh hung dữ nói ra được, dạng này sự tình cơ hồ mỗi ngày đều có phát sinh, nàng khả. Năng cũng là nghe lầm đâu ngươi tại dạng này, như vậy, lần sau tại có hoạt động, ta tuyệt đối sẽ không thông chi ngươi tốt xấu ngươi cũng là fan người quản lý, vốn là như vậy xúc động đến lúc đó cho ổ bạ nhóm mang đến phiền phức có ngươi thủ cái kia thân ảnh tiểu tiểu bắt đầu an ủi, dù sao là một cái hội fan hâm mộ đội người quản lý, nếu như quá hành động theo cảm tính hội cho mình thích ngôi sao mang đến phiền phức biết, ta không phải cũng liền trên miệng nói một chút sao cái kia cao gầy yêu. Tinh tuổi hồ có chút sợ hai nữ hài kia, có chút nhát gan hô trên miệng cũng không được, không biết họa từ ở miệng mà ra không được, xem như cái giáo huấn đi đi thôi kiểu tiểu nữ hài cười cười, nhưng sau đó xoay người rời đi tỉ tỉ, ngươi nhìn không biết vì cái gì, hôm nay mỉ ẹ ổng rong người đặc biệt nhiều a cao gầy nữ hài chỉ hướng bên người lo lắng đi qua thân ảnh, cảm giác kỳ quái hỏi thăm đu nở dê vở ơ y a cảm giác đột nhiên nhiều, mà lại, ngươi nhìn những người này ánh mắt tự hồ không phải tại dạo phố, giống như đang tìm cái gì đâu. Kiểu tiểu nữ hài đồng ý nói ra đúng a, thật kỳ quái a, nhìn hướng là Phan a, chẳng lẽ nơi này có cái gì ngôi sao tại hoạt động sao? Cao gầy nữ hài nhìn chung quanh, tìm kiếm có thể là ngôi sao thân ảnh, xem ra còn có không ít ngôi sao hội fan hâm mộ đội đi vào mì ẹ ổng rong a, xem ra đây không phải ngoài ý muốn, nơi này tự hồ có chuyện gì sẽ phải phát sinh. Tiểu tiểu nữ hài chuẩn xác đoán ra trận tướng, thế nhưng là nàng nhưng lại không biết sự thật này a, ngươi đang làm gì a? Kiểu tiểu nữ hài lấy lại tinh thần, phát hiện cao gầy nữ hài đang dùng điện thoại di động tra tìm cái gì tỉ tỉ, sự tình thật to lớn phát, nguyên lai hôm nay nơi này thật có ngôi sao hoạt động, mà lại là rất lâu đều chưa tư nở dê xuất hiện vạn nhân triệu tập. Cao gầy nữ hài hơi kinh ngạc nói ra ho, cái gì, vạn nhân triệu tập, đây là cái kia hàng hiệu lại dám khiêu chiến cái này hoạt động a? Kiểu tiểu nữ hài kinh ngạc hỏi thăm, không phải đại minh tinh, mà chính là năm nay 3 tháng phần xuất. Đạo cả giả cao gầy nữ hài lắc đầu, không dám tin nói ra cái gì, cả giả, cũng là cái kia phì e lờ người kế nhiệm sao? Đây cũng là na ho, cái gì a, đều đã thất bại tổ hợp tại sao phải vạn nhân triệu tập đâu, không phù hợp tình lý a, chẳng lẽ cả giả ra cái đại sự gì sao? Kiểu tiểu nữ hài nói một mình nói ra đu nở dê, hiện tại bên trên truyền ra, hôm nay vạn nhân triệu tập mục đích cũng là cả giả cùng công ty GSG ở giữa ước định, nếu như đạt không thành nhiệm vụ mục tiêu, như vậy, hôm nay qua đi, cả giả tổ hợp liền trực tiếp giải tán đạt thành mục tiêu, như vậy, GSG giữ lại cả giả tổ hợp cảm giác GSG tốt tàn khốc ga. Cao gầy nữ hài có chút đồng tình nói ra quả nhiên là dạng này a, nếu là dạng này, như vậy, tại sao tới nhiều như vậy nhà khác fan đâu? Tiểu tiểu nữ hài tiếp tục hỏi thăm ứng, hoàn toàn đại phát a, lần này cả giả thật liều mạng a, phát động chính mình toàn bộ năng lượng, đem chỗ có quan hệ toàn bộ vận dụng, và hoàn toàn nghĩ không ra mấy cái này tiểu nha đầu năng lực cư nhiên như thế đại a. Hiện tại bên trên xôi trào khắp trốn a, năm nay xuất đạo Undergird, SNSG, bị bằng, y ho ho giả ẹ su, vô hiệu khiêu chiến, sở ta Golden Bờ, các loại đại đoàn thể đều ở trên đối với cái này lúc phát biểu chính mình ngôn luận đều hy vọng ở ngoài sáng động phụ cận fan qua mở mang kiến thức một chút cái này tổ hợp, đi giải một chút những này thiếu nữ, chính thức đi giải một chút cái này tổ hợp, liền ngay cả Oppa nhóm cũng đều phát biểu ngôn luận, cho nên những này phấn chút khả năng chính là vì cái này mới sẽ tụ tập đến nơi đây đâu. Cao gầy nữ hài tiếp tục nói, Oppa nhóm cũng nói sao như vậy, xem ra chúng ta thật đúng là muốn đi qua cổ động một chút ra, nhìn xem có thể được đến Oppa nhóm tán thành cả dạ đến có cái gì mị lực. Tiểu tiểu nữ sinh ngạo khí nói ra, sau đó giọng nói vừa chuyển đối cao gầy nữ sinh nói ra, thông chi phụ cận yêu tinh nhóm chạy tới cả dạ tổ chức hoạt động địa điểm, liền nói đây là Oppa nhóm yêu cầu, làm cho các nàng không muốn cho Oppa nhóm người phiền phức, muốn hiển lộ ra chúng ta yêu tinh đặc biệt mị lực biết, tỉ tỉ, ta cái này thông chi mọi người. Cao gầy nữ sinh gật gật đầu, sau đó bắt đầu chấp hành mệnh lệnh. Loại tình huống này, vào lúc này nơi đây mỉ ẹ ổng rong khắp nơi, có thể thấy được, nơi này đã không chỉ là quyết định cả dạ vận mệnh sân khấu, mà biến thành các nhà đa mở fan hâm mộ tuyên dương chính mình chiến trường. Chương 047 vạn nhân triệu tập. Mệt mỏi quá, đây là Han Sệ Ảng Dệ ông lúc này duy nhất cảm giác thời gian ngươi đi chậm một chút nữa, để cho ta tại nhiều tuyên truy hệ nờ một chút. Đây là Han Sệ Ảng Dệ ông trong lòng nghĩ suy nghĩ nhiều nhất pháp, nhưng là thời gian cũng không có bởi vì Han Sệ Ảng Dệ ông cầu khẩn mà dừng lại chính mình cước bộ, vẫn như cũ đến 6 giờ chiều cả dạ tuyên truy hệ nờ cũng nhất định phải đình chỉ. Tại công tác nhân viên dẫn dắt xuống tới đến sắp nghiệm chứng nhân khí sân khấu phụ cận một chỗ trong nhà ăn, tiến hành ngắn ngủi dùng cơm, nghỉ ngơi tốt, Sệ Ảng Dệ ông nhanh nghỉ ngơi xuống đi, ngươi đã hết sức, vô luận kết quả như thế nào, ta nghĩ chúng ta đều sẽ không hối hận. Hắc Dạ Hựa Dị có chút đau lòng nhìn lấy một đầu rớt xuống gần sát da thịt mái tóc Han Sệ Ảng Dệ ông an ủi đun nở dê vợ ơi a, Sệ Ảng Dệ ông tỉ tỉ bé gái nhưng cũng có chút cảm xúc nói ra, dù sao vừa rồi Han Sệ Ảng Dệ ông loại kia điên cuồng để nỉ cổ lệ cảm xúc rất sâu, từ tính theo thời gian bắt đầu giây thứ nhất, Han Sệ Ảng Dệ ông liền bắt đầu chính mình chạy. Chỉ cần gặp phải người, liền bắt đầu tiến hành tuyên truy hệ nở, cái này một giờ, nàng một thanh nước đều không uống, cũng không có nghỉ ngơi một hồi, cứ như vậy chạy trước, ngay cả những cái kia bị lây bệnh thúc thúc A-Z nhóm giữ chặt nàng, cũng bị nàng lễ phép cự tuyệt, sau đó tiếp tục bắt đầu chạy theo công tác nhân viên thống kê không trọn vẹn. Han Sệ Ảng Dệ ổng cái này một canh giờ bên trong, chạy gần 1 vạn mét, cũng chính là 10 công dặm lộ trình, để công tác nhân viên đều bội phục không thôi. Biết, chúng ta có thể làm đều làm, tiếp xuống cũng là chờ đợi, yên tâm đi, ta còn đổ không, muốn đổ cũng phải đợi đến biết do nói chúng ta tối hậu giải quyết sau mới có thể ngã xuống. A Han Sệ Ảng Dệ Ổng miễn cưỡng giật nhẹ khoe miệng, cười cười, sau đó thở hào hển nói ra ửng. Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta đi lấy bữa tối. Bác giặc hùa gì cười cười, nhưng sau đó xoay người rời đi. Ửng, cảm ơn tỷ tỷ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn qua bác giặc hùa gì bóng lưng cảm kích hô, chờ đến mọi người rời đi, Han Sệ Ảng Dệ Ổng rốt cuộc duy trì không được, ngược lại trên bàn, ngơ ngác mở to hai mắt, thật lâu không nói một lát nữa, mới thở ra một hơi dài, nhẹ nói, giặc hùa gì, Sệ Ảng Dệ Ổng, nỉ cô lệ, su nghi, tuy nhiên đây không phải hiện thực. Thế nhưng là, bây giờ ta cũng chỉ có thể vì các ngươi làm đến bước này, hy vọng các ngươi tại hiện thực thế giới bên trong cũng có thể kiên trì đi xuống. Ban đêm 7 giờ cả dạ 4 người bị bịt mắt dẫn dắt đến trên võ đài, cảm thụ được chung quanh hết thảy, là an tĩnh như vậy cô. Tịch, gần như cái trong lòng cô bé thật không có, lẫn nhau dắt tay, cảm ứng đến lẫn nhau, Han Sệ Ảng Dệ Ổng nà mở trà tờ bác giặc hùa dị cùng nhỉ cô lệ tay. Có thể cảm giác được rõ ràng hai người trong lòng bàn tay đã xuất mồ hôi, biết, trong lòng các nàng khẩn trương không thua chính mình lúc này, nàng cái gì cũng làm không chỉ có thể yên lặng vì sắp đến thời khắc tiến hành cầu nguyện tốt, lập tức liền muốn bắt đầu tiến hành nghiệm chứng, ở trước đó ta muốn đến pho NGVN dưới cả dạ, để cho chúng ta đến. Linh nghe các nàng lúc này lớn nhất ý tưởng chân thật được thỉnh mời người chủ trì thanh âm tại cái này chống trải sân bãi bên trên vang lên. Cái này chống trải thanh âm để mấy cái thiếu nữ trong lòng tăng thêm mấy phần lo lắng như vậy. Bác giặc hùa gì sờ si, lúc này ngươi tâm tình là thế nào đâu? Người chủ trì đi vào mấy người bên cạnh bắt đầu dần dần hỏi thăm, làm đội trưởng bác giặc hùa gì xếp ở vị trí thứ nhất khẩn trương, cảm động, nhẹ nhõm, chờ mong bác giặc hùa gì từng chữ giảng đạo ửng, ta muốn. Giờ này khắc này không có người không kích động, dù sao, đây là đóng cho các ngươi một lần trọng yếu hoạt động. Nghe nói cái này hoạt động là ngươi cùng công ty trực tiếp đặt thành điều kiện, như vậy, là cái gì để ngươi có dũng khí tiếp nhận công ty yêu cầu này đâu? Còn có, ngươi muốn ở chỗ này, ngươi có lời gì muốn đối ngươi các đội hữu nói sao? Người chủ trì tiếp tục hỏi thăm bất quá, đề tài để Han Sệ Ảng Dệ Ổng cảm giác là lạ, không biết vì cái gì, lúc này Han Sệ Ảng Dệ Ổng tâm lý cực chán ghét. Người chủ trì này chúng ta không có lựa chọn nào khác, cự tuyệt công ty sẽ trực tiếp từ bỏ chúng ta. Mà lựa chọn tiến hành khiêu chiến, như vậy, cũng sẽ còn có một cái sinh cơ về phần tương đối bọn tỷ muội nói chuyện. Thực, lúc này chúng ta đã không có tất yếu tác giả hùa gì nói, cười cười, sau đó giơ lên nắm chặt tay, lắc lắc nói ra, bởi vì chúng ta vẫn luôn là cùng một chỗ tồn tại. A quả nhiên không hổ là đội trưởng A nói rất cảm động. Như vậy, Han Sệ Ảng Dệ Ổng sờ si, tác giả hùa gì làm ra lần này lựa chọn. Ngươi có cái gì không đồng ý với ý kiến sao? Người chủ trì bắt đầu hướng Han Sệ Ảng Dệ Ổng đặt câu hỏi, tuy nhiên tâm lý cực kỳ chán ghét người này, thật nghĩ không để ý tới hắn. Thế nhưng là, lúc này đứng tại trên võ đài, Han Sệ Ảng Dệ Ổng lại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thuận theo trả lời vấn đề. Bác giặc hùa gì sở si, đã nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác à, nếu như hôm nay vạn nhân triệu tập hoạt động thất bại, như vậy. Ngươi cho rằng tiếc nuối nhất sự tình là cái gì? Người chủ trì tiếp tục hỏi thăm, trong đời không có tiếc nuối, hoặc là nói tiếc nuối quá nhiều, nhiều đến khiến mọi người học hội tiếc nuối, không nhìn tiếc nuối, ta cũng như thế. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói nghiêm cẩn đáp xuất đạo, về sau ngươi không thích nhất sự tình là cái gì? Thực, ta không thích nhất cũng là bị mọi người xưng là phi L thứ hai, ta là cả dạ, không phải ly hỉ ổ gì các tiền bối phi L, ta thích, tôn kính các tiền bối. Nhưng là ta không muốn trở thành các tiền bối như thế tổ hợp Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Không, lúc này, phải nói đây là so răng ho tiếng lòng, không có bất kỳ người nào ưa thích làm người khác thế thân, muốn đánh ra bản thân danh hào. Người chủ trì trông thấy giọt nước không lọt Han Sệ Ảng Dệ Ổng, không ở trên người nàng lãng phí thời gian, bắt đầu chuyển hướng người kế tiếp nỉ cổ lệ sở si. Tại tổ hợp ở giữa nhất làm cho ngươi tôn kính là ai, thích nhất là ai, nhất làm cho ngươi tin cậy là ai? Người chủ trì ba cái lớn nhất, để bên người Han Sệ Ảng Dệ Ổng nổi ra gà tất cả đứng lên, tâm lý không khỏi âm thầm đầu đen rau muống, đây là làm cái gì đâu? Ngươi xác định đây là vạn nhân triệu tập tôn kính nhất là giải hứa gì tỷ tỷ, thích nhất là xù nghỉ tỷ tỷ, nhất làm cho người tin lại là sẽ ảng dễ ổng tỉ tỉ nhỉ cổ lệ quy quy củ củ hồi đáp, cái này ở giữa có cái gì cố sự sao? Người chủ trì tiếp tục truy vấn nó hàn ngữ thường xuyên phạm sai lầm bé gái, nhưng lúc này mười phần không hiểu người chủ trì lời nói, cũng chính là tại sao có đáp án này, để ngươi như thế lựa chọn, là chuyện gì để ngươi đạt được. Đáp án này người chủ trì kiên nhẫn dùng đơn giản nhất hàn ngữ để diễn tả mình ý tư a, dạy hư gì tỉ tỉ thường xuyên chiếu cố chúng ta, xú nghỉ tỉ tỉ nha sáng sủa, sẽ hàng dễ ổng tỉ tỉ làm sự tình cố gắng nhất nỉ cổ lệ cho ra trả lời như vậy. Thời gian liền tại người chủ trì cái này không giới hạn vấn đề ở giữa dần dần trôi qua, rốt cục, tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, vừa rồi, chúng ta hiện chữa nở dê công tác nhân viên hướng ta ra hiệu. Đã thống kê xong tại trong vòng thời gian quy định đi vào hiện. Chứa NG hữu hiệu nhân số, nói cách khác, cả dã lần này vạn nhân triệu tập có kết quả người chủ trì rốt cục trở về chính thể, mà bị người chủ trì hỏi mơ hồ bốn người cũng mừng rỡ, rốt cục muốn tới như vậy. Hiện tại ta đem tối hậu thời gian giao cho mấy tên cả dã thành viên, để cho các ngươi nói một chút tâm lời nói người chủ trì nói ra nghe thấy người chủ trì lời nói, hiện chứa NG không khỏi lại một lần nữa lâm vào yên lặng. Chương 048 cảm động cùng rung động. Nghe thấy người chủ trì lời nói, vẫn là Park Dạ Huệ gì dẫn đầu nói, ta không biết đến có người hay không lại tới đây, cũng không biết cái này có phải hay không chúng ta cả dạ tối hậu phát biểu đi cho nên, ta liền đem lần này xem như chúng ta tối hậu sân khấu đi ở chỗ này giảng một số lời trong lòng, một số một mực ép ở trong lòng lời nói, cả dạ từ 3 tháng xuất đạo tính lên, đến hôm nay đã gần nửa năm, sau khi xuất đạo, cả dạ thành tích một mực không lý tưởng, thậm chí không bị đại chúng biết rõ, còn hơn nhiều chúng ta lưu cho đại chúng duy ấn tượng đầu tiên cũng vẫn là câu kia chúng ta tiền bối là phải l cái này để cho chúng ta nha đau lòng, thật nha đau lòng nói thật, có lẽ các ngươi cho là ta nói lời này có quá mức cuồng vọng, thế nhưng là ta y hề nguyên cho rằng như vậy, chúng ta cả dạ không kém bất kỳ ai, luận tư lịch, luận thực lực, ta có thể nói chúng ta cũng không thua kém gì bất luận kẻ nào. Thế nhưng là, bây giờ chúng ta không lời nào để nói, cũng muốn đi truy cứu đến là nguyên nhân gì, chúng ta cũng không có oán niệm bất luận kẻ nào, chúng ta y y nguyên thời khắc đang cố gắng lấy, đem hết toàn lực nỗ lực, chúng ta nguyện vọng không lớn, chúng ta chỉ muốn lưu ở cái kia ưa thích trên võ đài, vì nguyện vọng này, chúng ta nửa năm qua này qua là so luyện tập sinh cực khổ hơn thời gian, nỗ lực đề cao tự thân, nỗ lực qua tranh thủ hành trình, cho dù là một cái tiểu tiểu thương diễn. Chỉ cần có thể để mọi người nhận biết chúng ta liền biết cảm giác rất thỏa mãn, vì cả dạ. Kim Sung Hy mấy lần luyện tập lúc ngất đi, vì cả dạ, nỉ cô lệ, cái này ngay cả Hàn ngữ đều còn không hiểu nhiều lắm hài tử, ngay cả mình nhất không hiểu biết Hàn Quốc truyền thống tiết mục đều qua chạy theo giảng thuật, hắc dạ hùa gì cảm giác mình nguyên bản cưỡng chế tại nội tâm tình cảm dần dần ức chế không nổi còn có, đồng dạng vì cả dạ. Làm cho chúng ta tổ hợp bên trong hành trình nhiều nhất sẽ ảng dễ ổng, mỗi ngày có 20 giờ đều là đang chạy hành trình, chạy thông cáo, hoặc là cũng là nghỉ ngơi trên xe, chỉ 3 tháng không có nghỉ ngơi thật tốt qua một lần, cho mình buông tha giả giảng đến nơi đây hắc dạ huyệt gì vẫn cô nén nước mắt rốt cục đến rơi xuống, nghĩ đến ngắn ngủi này nửa năm kinh lịch, hắc dạ huyệt gì nhịn không được lòng chua xót chúng ta từ khi sau khi xuất đạo. Tất cả mọi người cho là chúng ta là phải L người kế nhiệm, thế nhưng là, xuất đạo khúc qua đi, mọi người nghị luận để cho chúng ta thương tâm không thôi, là, chúng ta thật là phải L tiền bối bọn hậu bối, bởi vì chúng ta đến từ trung phòng công ty, thế nhưng là, chúng ta đến không phải các tiền bối A chúng ta chỉ là cả dạ, một người mới xuất đạo tổ hợp A mọi người đối với chúng ta chờ mong quá lớn, quá nhiều. Phải biết chúng ta xuất đạo khúc mặc dù không có NG như vậy hoa lệ, cũng không có SNSG như vậy tới mát, thế nhưng là, lại đối với mấy người mà nói đã là không tệ tác phẩm, có lẽ là bị bịt mắt duyên cớ, có lẽ là đã đến tổ hợp tối hậu tồn vong trước mắt, cho nên, lúc này, bình thường luôn luôn cô. Gái ngoan ngoãn hình tượng Kim Sung Hy cũng bắt đầu bạo phát, đem trong khoảng thời gian này trong lòng kiềm chế. Buồn khổ đều bạo phát đi ra chúng ta chưa từng có muốn trở thành người khác, chỉ là muốn trở thành ca dạ, chỉ muốn hát chính mình ca, để nhiều người hơn yêu thi cờ hờ chu nở dê ta nỉ cổ lệ nói tiếp thuật đạo hôm nay đứng ở chỗ này, mặc kệ đến bao nhiêu người, không quản các ngươi là đồng tình, vẫn là thương hại, hoặc là thực tình ưa thích, chúng ta đều thực tình cảm kích các ngươi đến, bởi vì các ngươi tồn tại, chính là chúng ta đứng ở chỗ này lý do. chỉ có ngươi nhóm ủng hộ, mới là chúng ta tránh thức kiên trì động lực. Cảm tạ các ngươi. Có thế linh nghe chúng ta tâm chân thật nhất thanh âm. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng bị câu này câu lời trong lòng cảm nhiễm, con mắt có chút chát chát chát chát cảm giác, thế là cũng mở miệng nói ra hôm nay chủ đề có lẽ đây là chúng ta tối hậu sân khấu. Một hồi, vô luận thành công hay không, chúng ta đều sẽ để mọi người tránh thức nhận thức một chút. Chúng ta, xem như chúng ta vì cảm kích mọi người đến đưa lên lễ vật 1-2-3 bác giải gì tối hậu đem cả dạ làm ra quyết định nói ra an bình á thi đấu ưu chúng ta là cả dạ các thiếu nữ rốt cục tại cái này không tịch sân bãi bên trên hô ra bản thân tên một cái có lẽ ngày mai có thể sẽ biến mất tên nương theo lấy thiếu nữ lời nói, chống trải sân bãi bên trên dần dần không còn bình tĩnh nữa, có một tia nhân khí, cũng chính là phát hiện này, cả dạ trong lòng mọi người rốt cục có an ủi, tuy nhiên không biết tình huống cụ thể, chí ít còn có người lại tới đây, trải qua quá nhiều coi thường các thiếu nữ cũng cảm giác rất thỏa mãn, các thiếu nữ nguyện vọng luôn luôn đơn giản như vậy tốt, và, chờ một chút, người chủ trì thanh âm có một tia khàn khàn, có thể cảm giác ra người chủ trì bị cả dạ lời nói cảm động tốt, mới vừa rồi là chúng ta cả dạ lời trong lòng, mặc dù có chút nặng nề, tuy nhiên lại là như vậy chân thành tha thiết, tốt, thời gian đã không cho phép ta tại như vậy lãng phí. Để cho chúng ta đếm ngược, 3-2-1 về sau, cả giả các vị mời lấy xuống các ngươi bịt mắt người chủ trì điều chỉnh hạ cảm xúc, tiếp tục chủ trì đạo ba cả giả mọi người lẫn nhau buông tay ra hai Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhẹ nhàng đem hai tay phóng tới bên hai, giữ chặt bịt mắt các loại thời khắc cuối cùng đến một bịt mắt rốt cục bị lấy xuống, mở ra cấm đoán hai mắt, nguyên bản hắc ám thế giới dần dần bị vô số que huỳnh quang thay thế hoa cả giả, phỉ thở tỉnh cả giả. Chúng ta ủng hộ các ngươi không muốn từ bỏ nguyên bản yên tĩnh. Hiện chứa NG trong nháy mắt bị buộc phát ra biển người thay thế. Giờ phút này mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì lại tới đây. Giờ phút này mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là đưa lên chính mình chúc phúc. Để trên đài các cô nương có thể tiếp tục đi tới đích ác giải gì. Nghỉ cô lệ, Han Sệ Ảng Dệ Ổng, Kim Sung Hy, bị trước mắt đèn biển kinh sợ, cảm động. Tối hậu không khỏi mừng rỡ chảy ra kích động nước mắt tỉ tỉ. Chúng ta thành công sao? Ô nhỉ cổ lệ kích động ôm lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng, nhịn không được khóc. Ra thành tiếng tuy nhiên không biết cụ thể số tự, thế nhưng là, hiện tại kết quả cũng đã không trọng yếu. Chí ít chúng ta biểu đạt phát ra thuộc tại chính chúng ta thanh âm A Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng có chút kích động nói ra cảm ơn ngươi. Sệ Ảng Dệ Ổng ác giải hùa gì từ phía sau ôm lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng tỉ tỉ. Chúng ta thành công Kim Sung Hy kích động ôm lấy ba người ửng. Đúng A Han Sệ Ảng Dệ Ổng dùng có chút tiếng khóc lóc gầm nói ra lúc này, hắn có chút không phân rõ mình tới là So Giang Ho, vẫn là cả giả Han. Sệ Ảng Dệ Ổng, bất quá, cái này không trọng yếu, bởi vì giờ khắc này, hắn 10 phần hưởng thụ, hắn đang hưởng thụ chính mình nỗ lực mang đến thành quả và hôm nay tới thật nhiều người ai như vậy, cả giả các vị, lại một lần nữa cùng mọi người lên tiếng kêu gọi đi người chủ trì nhìn qua ôm cùng một chỗ kích động không thôi thiếu nữ. Cười chủ trì đạo 1, 2, 3, mọi người tốt, chúng ta là cả già nghe thấy chủ trì lời nói, mấy cái thiếu nữ nhẹ lau nước mắt, chỉnh tề đứng thành một hàng, cùng kêu lên vấn. An hoa à, toàn trường bạo động, vì các thiếu nữ hữu tình, vì các thiếu nữ ngộng tưởng giờ này khắc này, lại để cho cả già các vị biểu đạt dưới chính mình cảm tưởng đi người chủ trì lại một lần nữa nói ra sau đó, đi vào các giải huyệt gì bên người, muốn cho nàng ra tay trước nói thế nhưng là, giờ khắc này, Bác giải hùa gì lại mỉm cười, sau đó, lui lại một bước người chủ trì trông thấy bác giải hùa gì động tác, không khỏi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía người khác, lại phát hiện nỉ cổ lệ cùng Kim Sung Hy cũng cười cười, sau đó cũng lui lại nửa bước, động tác này rất rõ ràng, là đem cái này phát biểu cơ hội lưu cho Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn lấy các thiếu nữ động tác, Han Sệ Ảng Dệ Ổng không khỏi miệng cong lên, bất đắc dĩ kết quả microphone, mở miệng nói ra. Nha cảm kích mọi người đến, mà lại, ta cũng biết mọi người vì sao lại tới đây, thương hại, hiếu kỳ, còn có nghe theo chính các ngươi ngôi sao đến ủng hộ chúng ta, bất quá, không sao, đồng dạng cảm kích các ngươi đến, tựa như vừa rồi chúng ta nói như. Thế, các ngươi đi vào là chúng ta có thể tiếp tục đi tới đích động lực, cho nên, Y Lệ Nguyên muốn cảm kích mọi người, Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng không có lại tiếp tục phiến tình. Mà chính là đơn giản biểu đạt một chút cảm kích, sau đó, liền đem mịp rổ phổn trả lại người chủ trì tốt, ta biết hiện tại cả giả các vị tâm lý 10 phần mong đợi lần này vạn nhân triệu tập kết quả cuối cùng, cho nên, chúng ta cũng không lãng phí sự tình, hiện tại liền công khai lần này vạn nhân triệu tập kết quả mời xem màn hình. Lớn người chủ trì rất rõ ràng biết lúc này cả dạ mọi người ý nghĩ hiện trừ NG lại một lần nữa an tĩnh lại, mọi người chú ý lực trong nháy mắt tập trung đến trên màn hình lớn này không ngừng lăn lộn số tự. Chương 049 tiếc nuối rút lui, canh thứ nhất, 14. Trên màn hình lớn số tự không ngừng lăn lộn, mọi người tâm cũng đang không ngừng bước lên rốt cục, vị cuối cùng số tự đỉnh chỉ 9 rất nhanh, thứ hai đếm ngược chữ số chữ cũng dừng lại 3 trông thấy hai cái này số tự. Han Sệ Ảng Dệ Ổng không khỏi dùng con mắt quét mắt một vòng dưới đài, phát hiện làm sao cũng không có khả năng chỉ có 39 người, vì vậy tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn hy vọng cái số này không nên quá lớn, không phải vậy khả năng thực biết nha treo á Han Sệ Ảng Dệ Ổng tự lẩm. Bấm rốt cục, cái thứ 3 số tự dừng lại 9 mọi người tâm một chút nhấc lên, bởi vì lúc này con số là 939, nói cách khác. Có lẽ khả năng này là tối hậu sổ tự tất cả mọi người bắt đầu chờ mong lên vị thứ tư sổ tự đứng lên, dù là cái này vị thứ tư sổ tự là cái một, như vậy cũng nói mọi người vạn nhân triệu tập cũng là thành công trên màn hình lớn lăn lộn sổ tự mang theo mọi người tha thiết hy vọng, không ngừng chuyển động, giống như điều bị hài tử, tuy nhiên dần dần chậm lại, nhưng vẫn là chậm rãi. Chậm rãi phía trước tiến, chính là không có dừng lại mà khi xuất hiện không khu vực lúc, mọi người tâm siết chặt. Bất quá, may mắn, chậm rãi xẹt qua sau đó, bắt đầu chờ mong, cuối cùng hội ngừng đến đâu cái giai đoạn 6 trên màn hình lớn rốt cục dừng lại, nguyên bản đắm chìm hiện trựa NG trong nháy mắt biến thành sung sướng hải dương chúc mừng cả dạ các vị khiêu chiến thành công thành tích cuối cùng vì 6.939 người người chủ trì cao giọng quát tỉ tỉ, chúng ta thành công chúng ta không cần bị giải. Tán nỉ cô lễ lanh lợi vui vẻ lôi kéo Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói ra ửng, chúng ta thành công. Chúng ta không cần bị giải tán Han Sệ Ảng Dệ Ổng vui vẻ ứng hòa đạo giờ phút này, trên quảng trường vô luận là ai nhà fan, vô luận là có hay không là đường người qua đường NG, lúc này đều bắt đầu vui vẻ mà đứng tại sân khấu Han Sệ Ảng Dệ Ổng càng là như vậy, dù sao cái này là mình thành quả a thế nhưng là, chính cao hứng bừng bừng nàng trong nháy mắt sững sờ đốt, hệ thống nhắc nhở, khảo thí kết thúc, thành tích cuộc thi. Như sau, khảo thí mục tiêu, 1.000. Kết quả cuối cùng 6.939, nhân khí thuộc tính thu hoạch được 5 điểm đốt, hệ thống nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ, cứu vãn cả dạ, lấy được thưởng cả dạ nữ đoàn hảo hữu độ đẳng cấp tăng lên 2 cấp, nữ đoàn ở giữa hắn thành viên hảo hữu độ tăng lên cấp 1 thu hoạch được cả dạ tin tức tương quan một phần hệ thống nhắc nhở, thí sinh hoàn thành nhiệm vụ, mở ra truyền tống hệ thống vô tình thanh âm trong nháy mắt đánh vỡ so răng ho nguyên bản vui vẻ tâm lý, trở lại gian phòng của mình bên trong. So răng ho đột nhiên trầm mặt xuống, không có bởi vì thu hoạch được thành tích tốt mà vui vẻ, lúc này hắn đem chính mình tâm lưu cho cả dạ, lúc này đang bồi cả dạ tiến hành chúc mừng đâu a. Lúc này hắn lần thứ nhất có chút oán hận hệ thống, hận nó vì cái gì không để cho mình cùng cả dạ cùng một chỗ chia sẻ thành quả thắng lợi thế nhưng là, hắn biết rất rõ ràng vừa rồi kinh lịch hết thảy đều là giả, hiện thực thế giới căn bản cũng không có chuyện phát sinh, chính mình. Cũng không phải cả dạ Han Sệ Ảng Dệ Ổng, bất quá, vừa nghĩ tới vừa rồi kinh lịch hết thể y nguyên rõ ràng trí nhớ ở trong đầu mình, vô pháp quên, càng không cách nào tiêu tan để hắn cảm giác có chút chán ghét hệ thống thanh âm lại một lần nữa tại trong đầu hắn vang lên đốt, hệ thống nhắc nhở, khảo thí hơn phân nửa, hiện khi tiến vào khảo thí nghỉ ngơi giai đoạn, buổi chiều 1.30 tiếp tục tiến hành khảo thí so răng ho y nguyên trầm mặc, lúc này hắn còn không có từ vừa rồi loại kia tâm tình bên. Trong đi ra ngoài thẳng đến quá khứ mở IMEI phụ tờ, so răng ho mới thanh tỉnh lại, sau đó, khôi phục chính mình ý thức, bất quá, hắn vẫn còn có chút nhịn không được treo lên điện thoại răng ho ạ, làm sao vang lên cứ gọi điện thoại cho ta a bác giải hùa gì có chút không hiểu hỏi, dù sao, tại chính mình trong ấn tượng, so răng ho chưa từng có cho mình gọi qua điện thoại, càng nhiều là gọi cho nỉ cố lệ, giải hùa gì a không có gì, cũng là đột nhiên có chút nhàm chán á cho nên. Quan tâm dưới các ngươi, thế nào, các ngươi gần nhất có khỏe không so răng ho không biết làm sao mở miệng, tối hậu lại biến thành dạng này còn có thể thế nào, chúng ta tổ hợp hiện tại cũng chỉ có Sệ Ảng Dệ Ổng còn đang chạy hành trình, người hắn đã rất ít có thế tiếp vào hành trình, gần nhất nghe nói công ty có tin tức truyền công ty có từ bỏ chúng ta tổ hợp ý tứ, cái này khiến ta thập phần lo lắng ác giải hùa gì nghe thấy so răng ho thanh âm, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ lòng chua xót. nhịn không được đem tâm khổ đều thổ lộ hết đi ra ửng. Ổn họa biết dạy hùa gì vất vả, thế nhưng là, làm đội trưởng, làm là đại tỷ những này đều phải muốn ngươi đến kháng ai cho nên, về sau, có cái gì muốn nói, liền cùng ổn họa nói. Ổn họa tuy nhiên không thể giúp ngươi giải quyết cái gì, thế nhưng là, còn có thể làm một cái lắng nghe người, để ngươi phát phát tâm phiền buồn bực còn có. Hy vọng các ngươi có thể kiên trì, một ngày nào đó các ngươi nhất định có thể trở thành nhất lưu ca sĩ. So răng ho ngự khí nhu hòa giảng đạo ổn họa, cảm ơn. Ngươi bác giải huyệt gì cảm kích nói ra tốt, thay ta cùng mấy cái kia nha đầu vấn an đi về sau chờ ta nghỉ ngơi mời các ngươi ăn được ăn. So răng ho cùng bác giải huyệt gì ước định về sau, liền cúp điện thoại xem ra cuộc thi lần này nội dung thật nha phù hợp tình huống hiện thật ai như vậy, chẳng lẽ tại trong hiện thực, thật sẽ phát sinh khảo thí tình huống sao. Nghe thấy bác giải huyệt gì lời nói, so răng ho không khỏi bắt đầu suy nghĩ khả năng này, bất quá, hiện tại còn lời nói còn sớm, lúc này chính mình duy nhất có thể làm cũng là làm tốt chính mình, sau đó quan tâm nhiều hơn dưới cả dạ tình huống. Cũng may các nàng lúc cần phải đợi xuất thủ tương trợ lúc này, rốt cục khôi phục. So răng ho bắt đầu quan sát lên lần này thu hoạch đứng lên cá nhân thuộc tính, lực lượng, 6 trí lực, 7 nhanh nhẹn, 8 thể lực, 10 mị lực, 2 vận khí, 10 học thức, 7 nhân khí, 11 ta, làm sao vận khí tăng trưởng 5 điểm đâu. Ta còn giống như không có tiến hành vận khí khảo thí á, hệ thống có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì. Sao so răng ho nhìn lấy chính mình cá nhân thuộc tính, đột nhiên phát hiện mình vận khí tăng lâu một chút, không khỏi nghi hoặc dò hỏi hệ thống nhắc nhở. Vận khí tăng trưởng nơi phát ra cùng chu ký sinh đang thi quá trình bên trong phát động nhiệm vụ đẳng cấp càng cao, khen thưởng càng phong phú, sát người chơi hoàn thành phát động nhiệm vụ về sau. Hệ thống không tại an bài vận khí tương quan khảo thí nguyên lai là dạng này a, xem ra vận khí ta thật đúng là rất tốt ta ân. Không thể minh bạch vận khí tăng trưởng nguyên nhân về sau, so răng ho liền không tiếp tục để ý những này, mà là tiếp tục xem xét lần này lớn nhất đại thu hoạch, quan hệ nhân mạch cả dạ, ngôi sao nữ đoàn, cả dạ, thổ lộ tâm tình hảo hữu 12.499 nỉ cố lệ, bằng hữu 50.699 kim sung hy. Bằng hữu 10.699 ác giải hồ gì, bằng hữu 80.699 han sệ ảng dễ ổng, bằng hữu 80.699 ai, đi vào Hàn Quốc về sau, tại trong cuộc sống hiện thực, ta vận khí tốt một mực đang vít to gì ạ song các nàng nơi đó, mà tại hệ thống phía trên, mang cho ta lớn nhất đại thu hoạch lại là cả giả các nàng, xem ra. Về sau nếu có cơ hội nhất định phải nhiều giúp đỡ những nha đầu này, nhóm A so răng ho nhịn không được âm thầm căn dặn chính mình. Về sau có thời gian nhất định phải nhiều soát soát cả dạ hảo hữu độ. Dù sao mình hiện tại làm qua tử sắc nhiệm vụ, đại bộ tờ HN đều tại cả dạ trên thân. Bất luận từ trên lợi ích, vẫn là trên tình cảm mặt đều hẳn là tiếp xúc nhiều dưới cả dạ tờ S. Hôm nay tiếp tục 4 canh, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu đề cử, hy vọng mọi người nhiều hơn. Chương 050 thực tế khảo thí. Ngồi ở Trung ương Đại học một chỗ trong công viên nhỏ, so răng ho không khỏi có chút buồn bực, không vì cái gì khác, vẫn là vì khảo thí, cũng không phải là bởi vì khảo thí đến cỡ nào khó, mà là bởi vì khảo thí địa điểm lại một lần nữa phát sinh biến hóa, hơn nữa, còn là để so răng ho hoàn toàn khinh bị biến hóa buổi chiều khảo thí để so răng ho 10 phần ngoài ý muốn. Bởi vì còn thừa sở hữu trong cuộc thi cho đều không tại cái kia để so răng ho ngạc nhiên không thôi hư nghị không gian, mà cũng là tại trong hiện thực tiến hành khảo thí, cái này khiến so răng ho nhịn không được đậu đen rau muống. Dù sao, lần đầu tiếp xúc hư nghị không gian so răng ho, đối hết sức cảm thấy hứng thú, thế nhưng là, cái này đáng giận hệ thống thế mà cũng chỉ là hiện lộ một chút nó mị lực, sau đó, lại ngậm miệng không nói cái này đồ vật. Cái này khiến so răng ho hoàn toàn phát điên, dù sao gặp qua mới lạ đồ vật về sau, ai còn có thể nhịn được dụ hoặc không có giải thích, không muốn đi sử dụng đây. Nhưng mà, cho dù là lại thế nào không tình nguyện, so răng ho cũng không thể tránh được, dù sao hệ thống mới thật sự là đại thần AA, điên so răng ho nhịn không được làm loạn tóc mình. Lúc này so răng ho y hề nguyên ở vào tinh thần thác loạn trạng thái tính toán, vẫn là tranh thủ thời gian nhìn xem trong cuộc thi cho đi bất quá. Để cho ta tới đến Trung ương Đại học làm cái gì a, so răng ho rốt cục khôi phục tỉnh táo, sau đó nghi hoặc tự nhủ lật xem lên điện thoại di động của mình, xem xét cuộc thi lần này nội dung mị lực khảo thí, tại 2 giờ bên trong, nhìn ngươi thu hoạch được tiếp xúc người hảo cảm, hảo cảm càng cao, thành tích cuộc thi càng cao chú ý, người chơi chức nghiệp kỹ năng vô pháp sử dụng ta qua, đây là làm cái gì, không cho ta sử dụng chức nghiệp kỹ năng, ta làm như thế nào đi đón tiếp xúc A đã sớm thói quen cùng người tiếp xúc dựa vào kỹ năng so răng ho lúc này bất mãn lên, dù sao, bản thân hắn tính cách cũng là loại kia bị động tính cách, xưa nay sẽ không chủ động qua. Kết giao bằng hữu, cho nên, hắn trước kia bằng hữu thật rất ít, thậm chí có thể dùng hai cánh tay liền có thể đem đi qua, thế nhưng là, cũng chính bởi vì vậy, hắn chỗ tán thành bằng hữu đều thuộc về loại kia tránh thức trên ý nghĩa bằng hữu hệ thống nhắc nhở, mời thí sinh tại 2 giờ chiều đúng giờ tiến về Trung ương Đại học Thư viện đơn giản nhắc nhở, để so răng ho thật có một loại đặc công cảm giác, hoàn toàn dựa theo yêu cầu đến tiến hành nhiệm vụ A tính toán, chỉ có thể hy vọng lần này. Mục tiêu có thế đơn giản một số, không phải vậy, cuộc thi lần này khả năng thật sự nện A vậy liền được không bù mất Trung ương Đại học Thư viện sao nơi đó lại sẽ có ai đây so răng ho yên lặng hy vọng lấy Trung ương Đại học Thư viện chứa đựng đại lượng đồ thư, trừ cung cấp giáo viên tại học sinh tiến hành mượn đọc bên ngoài, còn cung cấp ra ngoài trường nhân sĩ tiến hành sử dụng, mà ở trong đó cũng là nhiều diễn viên thường xuyên ẩn hiện địa phương, bởi vậy, Trung ương Đại học Thư viện cũng được xưng là diễn viên căn cứ tiếng khen so răng ho đi vào thư viện, nhìn lấy cự đại trong đại sảnh chỉnh tề đứng vững xếp đầy sách giá sách, không khỏi kinh ngạc vạn phần, mà ngay vào lúc này, trong tay điện thoại di động chấn động, bừng tỉnh hắn đốt, hệ thống nhắc nhở, mời Chu ký sinh tiến về tầng 2 diễn ký loại đồ thư khu tìm kiếm mục tiêu người đặc thù, nữ tính, phấn sắc áo khoác, lục sắc nghỉ dưỡng quần dài, màu trắng giày cao gót ếch, hy vọng người nơi đâu không nên quá. Nhiều A không phải vậy, ta chỉ sợ thật muốn thất bại so răng ho nhìn lấy cái này có hoàn toàn không có bộ mặt đặc thù tin tức, có chút bất đắc dĩ nói ra nói xong, so răng ho liền trực tiếp chạy đến tầng 2 không thể nào, xung dị ta qua, cái này không phải là đối ta buổi sáng trả thù đi đang so răng ho nhìn qua đang chuyên tâm nhìn lấy tư liệu xung dị, không khỏi vô ý thức nghĩ đến cái này khả năng, dù sao mình buổi sáng mới vừa vặn nói mình không muốn trở thành FILA. Buổi chiều liền gặp được Sung Ji, cái này không thể không để so răng ho liên tưởng đến loại khả năng này chẳng có mục đích tiến hành, chỉ cần sát thực tế người đều muốn tỉ mỉ quan sát, thẳng đến có thể xác nhận không phải mục tiêu, hắn mới sẽ tiếp tục hành tẩu. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, hắn cũng không có phát hiện mình nhiệm vụ mục tiêu, không khỏi có chút nóng nảy, dần dần đi vào thư viện một cái góc phụ cận, lúc này, đã đi mệt so răng ho. Không tiếp tục để ý khảo thí mục tiêu, chỉ muốn tìm cho vị trí nghỉ ngơi một chút, vừa vặn, cái góc này bên trong cũng chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái bàn cùng nguyên bộ 4 thanh cái ghế so răng ho đi thẳng tới nơi này ngồi trên ghế bắt đầu nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi so răng ho nhìn qua bên người từng dãy sách, 10 phần hưởng thụ loại này không khí, làm đã từng sách mê, hắn 10 phần ưa thích sách vị đạo, này cô trang giấy nhàn nhạt mùi thơm ngát một mực là hắn sở mê luyến đồ vật, nhưng mà theo đi vào đại học, hắn tư có thời gian dần dần trở nên thưa. Thất đứng lên, qua thư viện thời gian cũng cơ hồ là không. Lúc này, ở chỗ này, hắn tự hồ lại tìm đến đã từng trí nhớ nghĩ tới đây. So răng ho không khỏi quan sát chung quanh tên sách chữ đáng tiếc ra nơi này. Sách đều là diễn kỳ tương quan sách ra nếu là có chuyên môn người đại diện chi loại thư tịch liền tốt. Như thế ta còn có thể hưởng thụ một chút sách niềm vui thú nhìn một vòng. So răng ho bất đắc dĩ nói ra. Dù sao, hắn thật đối diễn kỹ sách không hứng thú à, đã đối diễn kỹ sách không hứng thú. Như vậy ngươi vì sao lại đi vào khu vực này đâu một tiếng 10 phần hấp dẫn người giọng nữ từ so răng ho khía cạnh chuyển tới so răng ho bị cái thanh âm này hấp dẫn, không khỏi quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát nguyên Amo. Xung gì so răng ho hoàn toàn bị người trước mắt kinh ngạc đến ngây người, không phải là bởi vì người trước mắt cỡ nào mỹ lệ. Cũng không phải là bởi vì nàng là đại minh tinh, mà là bởi vì nàng là Sung Ji. Phải ý L Sung Ji ta nói, ngươi không sao chứ Sung Ji nhìn lấy trước mắt nam tử giống như gặp quỷ bộ dáng. Sung Ji không khỏi thiện ý hỏi thăm A, thật sự là bị hệ thống làm tinh thần hỗn loạn, chính mình suy nghĩ nhiều, buổi sáng sự tình Sung Ji làm sao có thể biết đâu, ai, sớm muộn cũng có một ngày ta phải bị hệ thống làm sụp đổ so răng ho lấy lại tinh thần trong lòng không khỏi ngầm cười khổ. Lúc này chính mình y hề nguyên vẫn là nhận buổi sáng khảo thí ảnh hưởng A ngươi tốt, Sung Ji tiên bối, ta gọi so răng ho, nhìn thấy ngươi thật. Cao hứng so răng ho tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ nói, Ngươi tốt xung gì lễ phép về cái lễ tiền bối tại sao lại ở chỗ này đâu? So Giang Ho có chút bối rối hỏi thăm vừa vặn, gần nhất nghỉ ngơi, cho nên, ta tới nơi này cho mình mạo xưng nạp điện xung gì giải thích chính mình xuất hiện ở đây nguyên nhân dừng một cái. Sau đó hỏi, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đâu à, thực, ta tới nơi này là tìm người, thế nhưng là, ta chỉ biết là một số nàng đơn giản đặc thủ, cho nên, không tìm được. Sau đó, đậu ở chỗ này nghỉ ngơi mà thôi. So Giang Ho gãi gãi đầu xấu hổ hồi đáp xung dĩ đột nhiên cảm giác trước mắt cái này thành tú nam hải nha có ý tứ, riêng là hắn vò đầu bộ dáng, cảm giác có một loại nam nhân đáng yêu, để cho nàng không nhịn được muốn trêu chọc đối phương. Như vậy, đối phương là cái dạng gì đâu? Ta ở chỗ này có một đoạn thời gian, ngươi nói một chút, có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi cũng khó nói. Xung dĩ giao nhau hai tay để ở trước ngực hỏi thăm, đối phương, nữ tính. Phấn sắc áo khoác, lục sắc nghỉ dưỡng quần dài, màu trắng giày cao gót. So Giang Ho nhìn lấy Sung Dĩ đem chính mình khảo thí mục tiêu nói ra, thế nhưng là, nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ, con mắt càng mở càng lớn, nhìn lấy trước mắt Sung Dĩ ngây người.